Chương 1615. Ngươi nhớ đánh cuộc gì? Khoảng cách gần nhìn trước mắt Lâm Diệp, Thư An Khê gắt gao cắn môi, cưỡng bách nàng không quay đầu mà đi. Cho dù là nàng lại như thế nào nhìn không thuận mắt trước Lâm Diệp, nhưng lại không thừa nhận cũng không được, trước mắt Lâm Diệp, khắp toàn thân nơi để lộ ra khí tức nguy hiểm, đủ để cho nàng cảm giác đến nghẹt thở. Bên cạnh vừa mới những kêu kêu la hùng nhất mấy cái ngành toán học bọn học sinh, lúc này một cái dám cũng không dám thả, tất cả đều sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên, không dám đi phía trước nửa bước. Thậm chí, đối với tại trên mặt đất chính đang thống khổ che mặt Hàn Nguyên, đều không người nào dám ngông cuồng đi vào đỡ. Triệu Thăng Bình trợn to hai mắt, trợn tròn đôi mắt, cả khuôn mặt đều nhẫn nhịn cái đỏ bừng, nhưng mà lần này căn bản không hề một nửa chút dũng khí, kêu la lên tiếng. Rất đơn giản tiền đặt cuộc. Lâm Diệp vươn tay, một tay ngón tay khơi mào Thư An Khê cằm, nhìn trước mắt Thư An Khê tấm kia không tính là thật xinh đẹp, nhưng mà dâu gì so với bình thường nữ sinh mạnh hơn không ít mặt, nhàn nhạt mở miệng, nếu ngươi cũng biết, ta nhà trọ Đàm Thư Mặc đối với ngươi có hứng thú, lại thêm ngươi đối với Hàn Nguyên nhân phẩm cùng năng lực như vậy có tự tin nói. Liên cực lần này, đại học sinh cân nhắc khuôn mẫu thi đua bên trên, bọn hắn toàn bộ ngành toán học thành tích có thể hay không cao hơn ta. Nếu mà ngươi thắng, muốn làm thế nào ngươi lại nói, nhưng mà nếu mà ta thắng. Nói tới chỗ này, Lâm Diệp ngữ khí nghiền ngẫm lao lao thật thật đi Hy Nhị đốn phòng đặc biệt, bồi Đàm Thư Mặc nghỉ ngơi một đêm. Lâm Diệp thanh âm mang theo một chút khôi hài. Trước mắt Thư An Khê, đặt ở nơi khác, lấy tính cách của nàng cũng tốt, sắc đẹp cũng được, đều không cách nào vào rừng cũng mắt. Cho dù là cùng vừa mới khai giảng thời điểm, hướng về phía Lâm Diệp dây dưa không ngớt Chu Nghệ Sam so sánh, Thư An Khê đều muốn kém xa nàng tới xinh đẹp. Chu Nghệ Sam còn là hận không được bò vào Lâm Diệp chăn, đều bị Lâm Diệp dứt khoát thờ ơ mà chống đỡ, chớ đừng nhắc tới trước mắt Thư An Khê, căn bản không để cho Lâm Diệp sản sinh hứng thú động lực. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều là biến đổi. Bên cạnh Triệu Thăng Bình há miệng, chính là một cái chữ phun không ra. Lâm Diệp sau lưng Trịnh Thu Thiền thở dài, lúc này cũng thật sự không biết nên nói cái gì. Bồi một đêm, bồi cái gì chính là không cần nói cũng biết sự tình. Là Đàm Thư Mặc để ngươi cùng ta đánh cuộc. Thư An Khê cắn chặt hàm răng, hơi nắm chặt quyền, đối mặt vô lễ như thế yêu cầu, nàng lòng tràn đầy khuất nhục, hận không được một cái tát quất vào Lâm Diệp trên mặt. Không có quan hệ gì với hắn, đơn thuần là ta không ưa ngươi loại này coi trời bằng vùng, tự cao tự đại bộ dạng. Lâm Diệp lắc đầu nhắc tới, ngươi có thể đáp ứng, cũng có thể cự tuyệt. Đương nhiên, đây là ngươi duy nhất một lần cùng ta đánh cược cơ hội, dù sao, ngươi loại nữ nhân này, đổi thành những địa phương khác, để cho ta nhìn nhiều đều cảm giác được lãng phí thời gian. Lâm Diệp thanh âm nhàn nhạt, ngữ khí càng là thẳng thắn. Bộ dáng kia, để cho Thư An Khê sắc mặt một bản xanh một trận trắng. Một người khiêu chiến toàn bộ Giang Chiết đại học ngành toán học. Ta xem ngươi là điên. Thư An Khê bị Lâm Diệp khí thế làm cho lo lắng bất an, ta nếu là thắng, ta muốn cho ngươi coi đến toàn trường trước mặt, vòng quanh Giang Chiết đại học thao trường quả chạy một vòng, hơn nữa hướng về toàn bộ người nói xin lỗi. Nàng thở hổn hển, hốc mắt từng đỏ. Cho dù lại như thế nào che giấu, vẫn là khó khống chế nàng trong giọng nói run rẩy. Có thể. Lâm Diệp gật đầu một cái, ta còn có thể đáp ứng ngươi. Nói tới chỗ này, Lâm Diệp ngữ khí một hồi, giơ lên hạ một cước. Một cước này trực tiếp đem Lâm Diệp bên cạnh chân vị trí, vừa bò dậy Hàn Nguyên cho trực tiếp đạp bay ra ngoài, đụng ngã lăn sau lưng mấy tấm bàn ghế, đập không nhẹ. Người khác đều là kinh sợ, thấy Hàn Nguyên bộ kia hanh hanh tức tức bộ dáng, dọa sợ không nhẹ. Đây là ta một lần cuối cùng động thủ với hắn, tránh cho đến lúc đó, ngươi thua, lại phải đem vấn đề tổng quát đến ta đem hắn đầu góc cho đánh hư, ảnh hưởng phát huy về vấn đề. Lâm Diệp cười cười. Bộ kia nụ cười nhàn nhạt bộ dáng, rơi vào Thư An Khê trong mắt, chính là để cho nàng cả người đều như rơi vào hầm băng. Mãi cho đến Lâm Diệp rời khỏi văn phòng, Triệu Thăng Bình và người khác lúc này mới vội vội vàng vàng chạy đi, đem đã ngất đi Hàn Nguyên cho đỡ lên. Tiểu tử này quá ngông cuồng đi. Một người cùng chúng ta Giang Chiết đại học toàn bộ ngành toán học so sánh thành tích, nhất định chính là cười sạch người giang hàm. Bệnh thần kinh, đến lúc đó chờ hắn quả chạy thời điểm, ta nhất định phải đem hắn làm bạn sao, đến lúc đó phát đến trên mạng đi, để cho tất cả mọi người cùng nhau nhìn, cùng nhau phê phán. Mấy cái ngành toán học sinh hùng hùng hổ hổ. Thư An Khê đứng tại chỗ sợ run thật lâu, nàng xem mắt trên mặt đất rất là chật vật Hàn Nguyên, lại chợt trong nháy mắt liếc nhìn từ đầu đến cuối ngồi ở chỗ đó Trịnh Thu Thiền. Trịnh Thu Thiền hướng về phía nàng nhàn nhạt gật đầu, không có quá nhiều ngôn ngữ, ngược lại trong ánh mắt thoáng qua có chút hiếu kỳ. Có thể làm cho Lâm Diệp giúp đỡ ra mặt người nam sinh kia, quan hệ với hắn, đại khái là rất tốt. Trịnh Thu Thiền ở đấy lòng nghĩ như thế, đối với lần này khá là có chút ngoài ý muốn. Từ lớp học đi ra sau đó, Lâm Diệp tự ý ra trường học, lên xe, báo một địa chỉ, chạy thẳng tới Thiên Sứ Kỷ Nguyên tổng bộ. Đến vị trí rồi, xuống xe. Lâm Diệp không gấp lên lầu, mà là tại đối diện một quán cà phê ngồi xuống, sau đó gọi điện thoại. Không lâu lắm sau khi Thiên Sứ Kỷ Nguyên bên trong phòng họp, ngồi tại phía dưới, mới nhậm chức rất nhiều Âu phục dày da thương nghiệp tinh anh, liền chính là nhìn thấy trước mắt cái này, hơn 20 tuổi, nhưng mà vóc dáng cùng khí chất thậm chí còn thương nghiệp cổ tay mọi thứ không thiếu nữ nhân. Bên trên một giây nàng vẫn là xị khuôn mặt, khí chất hơi có chút sấm rền gió cuốn, một giây kế tiếp nhận một điện lời nói sau đó, cả người lập tức bỏ lại trong tay còn không có giảng giải xong phương án văn kiện giáp, quan ra một câu nghỉ ngơi một hồi, liền chính là đi nhanh ra văn phòng. Bộ dáng kia khá là có chút nhỏ nữ nhân gặp phải kinh hỉ thời điểm hoàn hô cùng nhảy cẫng. Lâm Diệp ngồi ở phòng cà phê, điểm lượng ly cà phê, vừa mới ngồi vào chỗ. "Nha, nghĩ không ra sẽ vào lúc này đụng phải ngươi a, huynh đệ, còn nhớ rõ ta không?" Chỗ bên cạnh, một người nam sinh đứng lên, nhìn thấy bên này Lâm Diệp thời điểm, hắn như là còn có chút không xác định, đến lúc đi gần, nhìn rõ Lâm Diệp mặt, Trương Bách Đông lúc này mới một bộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ bộ dạng, "Nghĩ không ra a, lại có thể tại đây đụng phải ngươi." "Hiểu điệp, tới xem một chút, bên trên một lần tại bên hồ Tây Tử bên cạnh, đụng phải bằng hữu của ngươi, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tại đây lại đụng phải." Trương Bách Đông vừa nói chuyện, một bên nghiêng đầu qua, nhìn thấy khác một cái bàn. Ngồi bên kia mấy cái nam nam nữ nữ, hiển nhiên chính là bên trên một lần, tại bên hồ Tây Tử trước gặp Tưởng Hiểu Điệp một đám người. Bất đồng chính là, lần này còn một người khác thân mặc hiệu nam sinh, lúc này cũng là nghiêng đầu lại, hướng về nhìn bên này đến. Lại là ngươi? Tưởng Hiểu Điệp thấy Lâm Diệp, hơi ngẩn ra. Bách Đông, tiểu tử này chính là bên trên một lần ngươi nói vào Tây Hồ đỉnh viên tiểu tử kia. Nhìn qua, cũng bất quá như vậy thôi. Duyệt chỉ 12. Chương 1616. Chính là cái tên kia, mẹ, ta làm thì còn chuẩn bị mang theo Hiệu Điệp mấy người các nàng người đi Tây Hồ đỉnh viên, nhưng mà quái lạ vẫn bị đánh một quyền. Nhắc tới chuyện này, Trương Bách Đông gương mặt không cam lòng, vậy cái Tây Hồ đỉnh viên lão bản chính là cái người mù, tiểu tử này rõ ràng chính là ở trước mặt ta nên ngang đi vào, hắn hết lần này tới lần khác không ngăn cản, ngược lại thì động thủ với ta. Ngươi nhìn xem người này mặt, lớn lên có điểm nào giống như là một đại nhân vật bộ dáng. Trương Bách Đông tràn đầy phẫn uất. Bên trên một lần bị Tây Hồ đỉnh viên lão bản một quyền kia đầu, để cho cả người hắn đầu góc bối rối chừng mấy ngày, mấu chốt nhất chính là để cho hắn tại Tưởng Hiểu Điệp một đám nữ sinh trước mặt đều xấu. Nguyên bản buổi tối hôm đó hắn liền định tìm cơ hội đem Tưởng Hiểu Điệp thừa dịp bắt xuống. Chính là bởi vì chuyện này, dẫn đến cho đến bây giờ hắn cũng không có thể thành công, lần này chính là không nghĩ đến sẽ ở cái địa phương này lần nữa đụng phải trước mắt Lâm Diệp. Hoan gia hiệp lộ là dạng này sao? Ta ngược lại tờ hở tờ ra nghe nói một ngày kia là Hải Châu Lâm đại sư cùng Kim gia người tại bên hồ Tây Tử phía trên đại chiến rất lâu, tiểu tử này sẽ không phải là nhận thức cái kia Hải Châu Lâm đại sư đi. Người nam sinh kia lúc này cũng là đứng lên hướng về đi tới bên này. Hắn chiều cao cùng Lâm Diệp không sai biệt lắm, nhưng nhìn đi lên rõ ràng là kiện thân trải qua bộ dáng, chọn thân thể đường cong rất là lưu loát. Lúc này hắn vừa nói chuyện vừa hướng đến đi tới bên này, Tưởng Hiệu Điệp mấy người cũng vậy gắt gao theo phía sau hắn. Vài người đến Lâm Diệp châu ngồi bên cạnh ngồi xuống. Hắn làm sao có thể nhận thức cái gì Hải Châu Lâm đại sư, hắn chính là một cái từ trong huyện thành nhỏ đi ra ngoài học sinh nghèo, hơn nữa hắn còn nói cái kia Thiên Sứ Kỷ Nguyên công ty là hắn mở, người dám tin? Trương Bách Đông lúc này chẳng thèm ngó tới, nếu là hắn có khả năng kia làm sao lại không mua xe sang, hơn nữa Thiên Sứ Kỷ Nguyên lão bản không phải một cái nữ nhân sao? Đúng rồi, Hân Vinh, ngươi không là mới vừa dựa vào trong nhà mặt quan hệ vào Thiên Sứ Kỷ Nguyên bên trong sao? Ngươi trong công ty gặp qua hắn không à? Trương Bách Đông nhớ tới đây một gốc, lúc này vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía người nam sinh kia. Hoài Hân Vinh cười một tiếng, giả vờ nghiêm túc quan sát một cái trước mắt Lâm Diệp, sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ ngại ngùng, chưa thấy qua, đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì ta mặt mù, dù sao có thể để cho ta gặp mặt qua, hơn nữa nhớ người, không nhiều. Đến mức tiểu tử này, rõ ràng cũng không có một cái tầng thứ kia. Hoài Hân Vinh nhún vai một cái, ngữ khí càng lộ vẻ ý cân nhắc. Bên cạnh Tưởng Hiệu Điệp nghe bọn hắn nói chuyện, lúc này cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Diệp, mở miệng: Lâm Diệp, ngươi chuyển sang nơi khác đợi đi, nơi này không thích hợp ngươi. Nàng nhìn qua có chút nhức đầu, rõ ràng cũng là không có ngờ đến sẽ ở cái địa phương này đụng phải Lâm Diệp. Bên trên một lần ngươi không giải thích được xuất hiện ở ngươi địa phương không nên xuất hiện, lần này lại là này dạng, làm sao chỗ nào đều có ngươi? Tưởng Hiệu Điệp cao mày: sẽ không phải là Sở Hán bảo ngươi tìm đến ta à? Nếu không ngươi giúp ta nói cho hắn biết, ta cùng hắn là hết đối với không có khả năng. Nếu mà hắn lần này thi đại học có thể thi một bản đại học mà nói, ta cùng hắn còn có chút hy vọng, nhưng mà là chính hắn không có ý chí tiến thủ, thi cái nhị tam lưu đại học, coi như là ta đồng ý, người nhà ta cũng tuyệt đối không có khả năng đồng ý. Bên trên một lần cùng Lâm Diệp ngẫu nhiên gặp thời điểm, Tưởng Hiệu Điệp liền nghĩ qua, có phải hay không là bởi vì Sở Hán nguyên nhân, cho nên dẫn đến Lâm Diệp đúng lúc xuất hiện ở bên hồ Tây Tử. Khi đó Lâm Diệp, đại khái là đặc biệt giúp đỡ Sở Hán nhìn nàng một cái trạng thái bây giờ. Nha, huynh đệ, nhìn qua là đang giúp bằng hữu của ngươi truy nữ a. Bất quá ta vẫn là khuyên ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ. Hoài Hân Vinh cười một tiếng, vỗ vỗ bên cạnh hắn Trương Bách Đông bả vai: cũng không sợ nói cho ngươi, nhà này tiệm cà phê chính là Bách Đông ba hắn mở, một cửa tiệm đầu tư chính là 500 vạn, 500 vạn biết khái niệm gì. Đến mức ngươi người bạn kia, nhà cũng là tại trong huyện thành nhỏ a. Hoài Hân Vinh vẻ mặt trầm trọng. Nói với hắn nhiều như vậy làm sao a, nói hắn cũng không nói chuyện, đó cũng là uổng công. Đúng vậy à, đừng tìm hắn lãng phí thời gian, chúng ta chơi chúng ta à, liền khi hắn không tồn tại được rồi, một cái chỉ sẽ nói khoác khoác lác người, đã thấy rất nhiều cũng không có ý gì. Mặt khác hai nữ sinh thấy Lâm Diệp một mực không mở miệng, liền chính là càng ngày càng có chút không kiên nhẫn lên. Tưởng Hiệu Điệp lần này liên tục cau mày, càng phát giác Lâm Diệp như vậy khó chơi bộ dáng, quả thực làm người ta sinh chán ghét. Được rồi, nếu hắn không vui nói chuyện mà nói, chúng ta cũng chỉ đừng ở chỗ này chấp nhặt với hắn rồi, ta còn tưởng rằng là nhân vật như thế nào đi. Hoài Hân Vinh lắc lắc đầu, lúc này xoay người lại, liền phải trở về bọn hắn chỗ ngồi của mình. Trương Bách Đông mấy người cũng vậy để lại cho Lâm Diệp một cái rất là ánh mắt khinh miệt. Ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút rời đi nơi này, bên trên một lần ngươi để cho ta học trưởng rất tức giận, chờ lát nữa nếu là hắn làm chút gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Chuyển thân rời đi khoảng cách bên trong, Tưởng Hiệu Điệp thấp giọng với Lâm Diệp mở miệng, nàng cau mày, trong mắt đã là nhiều hơn không ít bất mãn, ngoài ra, cũng thỉnh ngươi không cần đi theo nữa ta. Nàng nói xong, muốn đi, nhưng mà phát hiện Lâm Diệp từ đầu chí cuối chưa hề nhìn thẳng liếc nhìn nàng một cái. Vậy một bên ấy, ngươi là Thiên Sứ Kỷ Nguyên nhân viên. Một mực không nói gì Lâm Diệp, lúc này dựa vào ghế, nhìn về phía Hoài Hân Vinh phương hướng. Vốn là đã đi ra ngoài hai bước Hoài Hân Vinh, lúc này bước chân dừng lại, lúc này xoay đầu lại, chân mày cau lại: đúng vậy à, làm sao? Chẳng lẽ ngươi tính toán để cho ta giúp ngươi tiến vào công ty chúng ta? Nếu là như vậy, ta được nói với ngươi tiếng xin lỗi rồi, bởi vì chúng ta công ty không thu phế nhân. Ánh mắt của hắn nghiền ngẫm, tràn đầy khôi hài nhắc tới, trong khoảng thời gian này, muốn tiến vào người của công ty chúng ta cũng không ít, nhưng mà ngươi nếu là không có vượt qua thử thách quan hệ cùng vượt qua thử thách thực lực, liền cửa đều vào không. Cho nên ta khuyên ngươi, tốt nhất dẹp ý niệm này, chẳng qua nếu như ngươi không ngại, ta có thể để cử ngươi đi công ty chúng ta, từ nhân viên vệ sinh bắt đầu làm lên, cái kia cương vị chỉ cần ra mặt dày, đối với năng lực khác không làm yêu cầu, rất là thích hợp ngươi. Hoài Hân Vinh lời vừa ra khỏi miệng, bên cạnh mấy nữ sinh lúc này che miệng cười khởi. Cách đó không xa phục vụ viên bưng lượng ly cà phê đi tới, nàng hình thể có chút nhỏ, bị bên này kiếm bạt nỗ trương bầu không khí cho dọa sợ không nhẹ. Cà phê của ngài. Nàng đi tới, đem cà phê đặt ở Lâm Diệp trước bàn, nhỏ giọng mở miệng, sau đó vội vàng rút đi. Lâm Diệp tại trong cà phê tăng thêm một bao kẹo, nhân tiện cầm lên trên bàn trộn đồng, một bên khuấy động cà phê, một bên khoan thai chậm rãi mở miệng. Nếu mà ta nhớ không lầm, hiện tại hẳn đúng là thiên sứ kỷ nguyên giờ làm việc. Giờ làm việc, ngươi ra bây giờ công ty ra. Đây, xem như bỏ việc. Duyệt chỉ. 12. Chương 1617. Xem như bỏ việc. Lâm Diệp ngữ khí nhàn nhạt, đang khi nói chuyện, bưng lên bên cạnh ly kia tăng thêm mấy muỗng kẹo cà phê, uống một hớp. Lôi vào, cà phê hơi khổ. Ta bỏ việc. Hoài Hân Vinh nghe vậy hơi biến sắc mặt. Hắn xác thực là tạm thời nhận được Trương Bách Đông điện thoại của mới ra công ty, vừa mới hắn chính ở chỗ này phụ trách một cái thị trường bộ vụ án, mới làm không đến một nửa. Trương Bách Đông đem hắn gọi ra, vì chính là hỏi một chút hắn có biết hay không Lâm Diệp sự tồn tại của người này. Tức liền qua nhiều ngày như vậy, Trương Bách Đông vẫn là đối với chuyện ngày đó nhớ không quên. Thằng đến Hoài Hân Vinh liên tục xác nhận, trong công ty không có Lâm Diệp như vậy một người, lại thêm thiên sứ kỷ nguyên lão bản là một nữ nhân sau đó, hắn đây mới có thể an tâm xuống, đồng thời không quên ở trong tâm đối với Lâm Diệp một hồi khinh bỉ. Ta coi như là bỏ việc thì thế nào, ngươi vẫn có thể quản đến ta hay sao? Hoài Hân Vinh rêu cợt một tiếng, tỉnh lại đi ngươi, liền tính ngươi bây giờ vào thiên sứ kỷ nguyên bên trong, ngươi cũng không biết đi đâu báo cáo ta bỏ việc sự tình. Trừ chỗ đó ra, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Chẳng lẽ ngươi thật sự là thổi như thổi tới bản thân ngươi đều tin tưởng ngươi mình là thiên sứ kỷ nguyên lão bản sự thật này? Hoài Hân Vinh lời ra khỏi miệng đi, trong giọng nói đã có bao nhiêu khó chịu. Hắn tuy rằng chẳng qua là thiên sứ kỷ nguyên bên trong một người nhân viên bình thường, nhưng mà hướng theo thiên sứ kỷ nguyên thị trường không ngừng mở rộng, hắn tại hệ chặt mỏ mẻn bên trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Dù sao, thiên sứ kỷ nguyên có thể được xưng là trước mắt khúc hàng bên trong danh tiếng thịnh nhất, tiềm lực lớn nhất công ty, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Hoài Hân Vinh trong công ty vẫn tính là cẩn trọng, gặp ai đều tình nguyện cho một cái sắc mặt tốt, nhưng mà tại bên ngoài công ty nói không có ngạo khí đó là không thể nào. Tỉnh tâm đi huynh đệ, còn có a, coi như là ngươi có thể đem ta cho tố cáo, ngươi cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội bổ sung ta chỗ trống. Hoài Hân Vinh giống như là đoán được Lâm Diệp tâm tư một dạng, cả mắt đều là miệt thị, có cái kia công phu không bằng hảo hảo đi học tập, đừng nghĩ những kia có đồ không có, bằng không ngươi cả đời cũng bất quá chỉ là một cái tại tầng dưới chót dãy rủa cặn bã. Hoài Hân Vinh nói chuyện không để lối thoát, lời này vừa ra khỏi miệng đi lập tức sẽ để cho bên cạnh hai nữ sinh gật đầu liên tục. Liên người như ngươi cũng xứng cùng Hoài ca cấp làm việc, cũng không nhìn một chút ngươi là cái gì người, cũng chính là Hoài ca cùng chúng ta Bách Đông học trưởng tính cách được rồi, đổi thành người khác bắt thành hiện tại tiểu muốn đem ngươi đánh. Hai nữ sinh vẻ mặt khó chịu. Trương Bách Đông đầy mắt khinh thường, ngươi thật đúng là hành vi tiểu nhân, muốn chơi báo cáo một chiêu này cũng không nhìn một chút ngươi đối mặt mình là người nào. Hân Vinh ba hắn là khúc hàng dược giang cục, ngươi biết dược giang cục đi, nếu như hắn giận một cái gọi điện thoại, cái này thiên sứ kỷ nguyên không chừng liền trực tiếp lành lạnh rồi. Dạng này một vị đại thần trong công ty, ngươi cảm thấy thiên sứ kỷ nguyên lại bởi vì ngươi một cái như vậy nho nhỏ báo cáo mà đem Hân Vinh chức vụ bắt lại đến, đưa ngươi ba chữ quá ngây thơ. Trương Bách Đông lời này ra ngoài nhất thời sẽ để cho mấy nữ sinh nhìn về phía Hoài Hân Vinh trong ánh mắt càng nhiều hơn không ít kích động cùng bội phục. Vốn là trước đó Trương Bách Đông cũng không có cùng các nàng nói cái này Hoài Hân Vinh thân phận thật sự bối cảnh, lúc này xem ra năng lượng không coi là nhỏ, dù sao cha hắn dầu gì cũng là khúc hàng người bên trong thể chế rồi. Dược giang cục đó là thật lợi hại. Lâm Diệp gật đầu một cái. Hoài Hân Vinh trên mặt càng đắc ý, ba hắn trên thực tế chính là một cái khoa viên, đặt ở chỗ khác có lẽ không lấy ra được, nhưng mà ai bảo thiên sứ kỷ nguyên cái công ty này làm dưỡng nhan đan đúng lúc là nơi khắp cả dược phẩm cùng mỹ phẩm, thậm chí còn bảo kiện phẩm phạm chủ bên trong, tính là mới vừa tốt bóp trong đó khớp xương vị trí, biết là tốt rồi. Hoài Hân Vinh khoát qua tay, chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời nữa, nói với ngươi nhất định chính là lãng phí thời gian của ta cùng tinh lực, ngươi loại tầng thứ này người căn bản không thể nào thấy rõ ràng giá trị của ta, cùng ngươi nói cũng bất quá chỉ là đàn gãy hai châu, không có ý nghĩa gì. Về sau ta cũng biết để cho Bách Đông cách xa ngươi loại gia hỏa này, dù sao thời gian của chúng ta là rất quý giá. Hắn vừa nói chuyện đang phải cân nhắc đến chờ lát nữa uống chút gì không, chờ lát nữa đi tài chính chỗ đó thanh toán một hồi tiền lương. Phía sau hắn thiếu niên thanh âm nhàn nhạt, không hề bận tâm, như là không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Nghe thấy âm thanh này, Hoài Hân Vinh chân mày cao lại, Trương Bách Đông cùng Tưởng Hiểu Điệp và người khác càng là đồng loạt cao mày. Ta mới vừa cùng lời của ngươi nói, ngươi là nghe không hiểu chứ, vẫn là ngươi căn bản chính là một người điếc. Trương Bách Đông trong giọng nói đã có nóng giận, thật đem mình ngày đó khiến cho kỷ nguyên lão bản, coi như là thiên sứ kỷ nguyên lão bản thật tại đây, nàng cũng không có lá gan đó, đem Hân Vinh lấy xuống. Đúng vậy a, ngươi cho rằng ngươi là ai đâu, nói khoác mà không biết ngượng. Thật là đáng thương, tuổi trẻ không lớn thì phải chứng vọng tưởng, ta xem ngươi là loại kia tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều đi, cả ngày trong đầu nghĩ đều là thứ gì, thật vẫn cho là mình là bá đạo tổng tài. Hai nữ sinh liên tục trợn trắng mắt. Bên cạnh Tưởng Hiệu Điệp toàn bộ mặt đã triệt để trầm xuống, Lâm Diệp, ta nghĩ ta mới vừa cùng ngươi nói rất rõ rồi. Nếu ngươi vẫn như thế không tán thưởng mà nói, vạn nhất Hoài ca cùng Bách Đông học trưởng thật tức giận, ngươi khả năng căn bản không có cơ hội có thể đi ra nơi này. Tưởng Hiệu Điệp ánh mắt lạnh lùng, nơi này cũng không phải là Bắc Nam. Nàng đã đối với Lâm Diệp mất kiên trì, luôn cảm thấy trước mắt cái Lâm Diệp này chính là vì đến hận nàng. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Diệp, Tưởng Hiệu Điệp liền sẽ nhớ tới Sở Hán. Loại cảm giác này để cho nàng rất là không thoải mái. Tưởng Hiệu Điệp lời nói mới rơi xuống, phòng cà phê cửa kính bị người từ bên ngoài đẩy ra. Hoan nghênh đến chơi. Trước cửa người nữ phục vụ xếp lên gương mặt nụ cười, nhìn thấy từ ngoài cửa mà đến nữ nhân, trên mặt tràn đầy cung kính. Các nàng nụ cười trên mặt càng là không khỏi càng ngày càng nóng bỏng, ngay tiếp theo nhìn ánh mắt của nàng, đều tràn đầy khâm phục cùng hâm mộ. Trung Thủy Vũ, thiên sứ kỷ nguyên thứ khổng lồ này nữ lão bản, nàng đã từng đủ loại trải qua khúc hàng kinh tế nguyệt san, truyền đọc rồi toàn bộ khúc hàng. Càng là rất nhiều nữ sinh trong mắt miệt mài điển hình. Từ trường học lão sư, đến giá trị con người hơn 1 tỷ ca sấu, bản thân liền có sẵn đến cực lớn sắc thái truyền kỳ. Vào phòng cà phê, Trung Thủy Vũ đảo mắt một vòng, rất nhanh, liền đưa mắt tập trung. Sắc mặt nàng hơi có vui vẻ, sau đó liền vội vàng nhanh đến bước chân, hướng về bên kia mà đi. Trên chân giày cao gót giẫm đạp ở trên sàn nhà, phát ra từng trận thanh âm thanh thúy. Nghe thấy thanh âm Hoài Hân Vinh quay đầu đi, nhìn thấy người tới, ánh mắt sáng lên, lúc này vung lên một tấm nụ cười sáng lạ mặt, liền muốn nghênh đón. Còn không đợi hắn mở miệng, Trung Thủy Vũ đã từ bên cạnh của hắn trực tiếp đi qua. Sau đó, tại hắn có chút cứng ngắc nhìn chăm chú phía dưới, thấy Trung Thủy Vũ không để ý bên cạnh tầm mắt của người, trực tiếp ngồi ở cái tên đó đối diện. 12. Chương 1618. Ngươi tới vào lúc nào, chờ lâu lắm rồi đi. Trung Thủy Vũ hôm nay toàn thân trang phục nghề nghiệp, cho dù là đối mặt với Lâm Diệp thời điểm, Trung Thủy Vũ có thể khống chế ngữ khí ngữ điệu, thanh âm có chút mềm mại, nhưng mà vẫn là khó có thể che giấu, nàng lúc này khắp toàn thân, càng ngày càng có chút sắc bén tổng tài của phong phạm. Không có chờ bao lâu, đến cũng trong chốc lát. Lâm Diệp lắc lắc đầu, thanh âm nhàn nhạt, thấy lên trước mắt Trung Thủy Vũ thời gian, trong mắt lộ ra một chút vẻ tán thưởng. Nhắc tới, ban đầu tại Minh Hải thành phố Trung Thủy Vũ, với tư cách Lâm Diệp sinh vật lão sư, tuy rằng tướng mạo cùng vóc dáng phương diện đều là hoàn hảo, càng là một lần để cho Minh Hải nhị trung không ít lão sư, vì nàng cái sau nối tiếp cái trước, đều nghĩ có thể bắt sống lòng của nàng. Nhưng mà thời điểm đó Trung Thủy Vũ cũng bất quá chỉ là một cái tốt nghiệp mấy năm nữ nhân, có lẽ vào lúc đó Lâm Diệp thoạt nhìn, có bao nhiêu nhiều chút học sinh đối với lão sư kính sợ, sau khi sống lại, nếu không phải Trung Thủy Vũ chủ động mời Lâm Diệp học bổ, dẫn đầu biểu đạt ra có lòng tốt, có lẽ nhân sinh của nàng quy tích cũng cùng ngày sau Lâm Diệp, lại không nửa điểm dây dưa dễ má. Đây là người nào a? Nhìn qua khí chàng rất đủ bộ dáng, sẽ không phải là người đặc biệt mời tới diễn viên đi. Bên kia hai nữ sinh thấy Trung Thủy Vũ trực tiếp ngồi vào chỗ, không có chút nào đem Hoài Hân Vinh cùng Trương Bách Đông để ở trong mắt bộ dạng, làm cho các nàng sắc mặt nhất thời biến đổi, khá là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được vị đạo. Tường Hiểu Điệp nhíu mày, liếc nhìn Trung Thủy Vũ, không thể không thừa nhận, nữ nhân này trước mắt vô luận là khí chàng vẫn là mỗi cái phương diện, cũng để cho Tường Hiểu Điệp trong lòng hâm mộ và bội phục. Nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn là rơi vào Lâm Diệp trên thân. Không giới thiệu một chút, ta rất ngạc nhiên, ngươi tại sao có thể nhận thức người như thế nào, cho tới bây giờ còn không định rời đi nơi này. Tường Hiểu Điệp có chút nổi nóng. Một lần này khúc hàng chuyến đi, tất cả đều bị trước mắt Lâm Diệp cho triệt để làm rối lên. Nàng cùng Trương Bách Đông quan hệ, càng là lại bởi vì Lâm Diệp, vui lấp vào rằng co bên trong. Nghe thấy lời của nàng, Lâm Diệp ánh mắt nhàn nhạt, nhìn nàng một cái. Còn không đợi Lâm Diệp mở miệng, đứng bên cạnh Hoài Hân Vinh đã một bước tiến đến, trực tiếp đem nói xong Tường Hiểu Điệp cho đẩy tới bên cạnh. Tường Hiểu Điệp hơi sững sờ, hướng hắn nhìn đến, liền thấy từ đầu chí cuối đều là một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ Hoài Hân Vinh, ăn cơm đầu đầy chảy mồ hôi. Lần này thấp thỏm đứng ở bên cạnh bàn, túi đầu, thậm chí còn thanh âm đều có chút thay đổi. Trung tổng. Hoài Hân Vinh âm thanh run rẩy, nơm nớp lo sợ. Vừa mới hắn nhìn thấy Trung Thủy Vũ vào cửa, tự ý đến Lâm Diệp bên cạnh ngồi xuống thời điểm, hắn một lòng cũng theo sát trầm xuống. Người khác không biết Trung Thủy Vũ thân phận, hắn sao có thể không biết? Lúc trước tại lúc họp, hắn cũng bất quá là có cơ hội, xa xa tại bên trong phòng họp, nhìn Trung Thủy Vũ mấy lần. Lấy thân phận của hắn, còn rất khó lấy cùng Trung Thủy Vũ trực tiếp đối thoại. Hân Vinh, vị này là? Thấy Hoài Hân Vinh một bộ chuột thấy mèo bộ dạng, lời buộc Bạch Trương Bách Đông sắc mặt ngẩn ra, vội vàng tiến tới bên cạnh của hắn, thấp giọng hỏi khởi. Vừa mới nói chuyện hai nữ sinh cùng bị Hoài Hân Vinh cho đẩy tới bên cạnh đi Tưởng Hiểu Điệp, tâm thấy không ổn, sắc mặt rối rít biến đổi. Không khí của hiện trường một lần trở nên đặc biệt quỷ dị. Nàng là lão bản ta, thiên sứ kỷ nguyên bây giờ trưởng môn nhân, tháng này khúc hàng kinh tế nguyệt san mặt bịa nhân vật, Trung Thủy Vũ trung tổng. Hoài Hân Vinh liền vội mở miệng giới thiệu. Lúc nói chuyện, hắn còn hơi không người, mặt đầy đều là nụ cười, nhưng mà bộ kia nụ cười, nhìn qua nhất định chính là so với khóc càng khó coi hơn. Nàng liền là thiên sứ kỷ nguyên trưởng môn nhân. Trương Bách Đông đáy lòng chấn động, Tưởng Hiểu Điệp và người khác càng là từng cái trợn to hai mắt, hướng về Trung Thủy Vũ phương hướng nhìn sang. Trên mặt của các nàng liên tiếp thoáng qua kinh ngạc, chấn động cùng vẻ hối tiếc. Trước mắt cái này thiên sứ kỷ nguyên trưởng môn nhân, ngồi ở cái kia bị nàng nhóm nơi xem thường Lâm Diệp đối diện, ý vị như thế nào? Trong đó khớp xương điểm, thoáng cái để cho trong đầu của bọn hắn nhất thời nổ ra. Đặc biệt là vừa mới Trung Thủy Vũ ngồi xuống thời điểm, đối với Lâm Diệp nói những lời đó, làm sao nghe cũng không giống là đối đãi một cái người bình thường có thái độ. Bọn họ là bằng hữu của ngươi. Trung Thủy Vũ không thích loại này bị người khoảng cách gần vây xem cảm giác, nhưng mà sau khi vào cửa, thấy bọn họ đều là cùng Lâm Diệp chung một chỗ, nhờ vậy mới không có lập tức phát tác. Cho tới giờ khắc này, Trung Thủy Vũ lúc này mới nghiêng đầu, nhìn về phía bên kia Lâm Diệp, hiếu kỳ hỏi tới. Không coi là bằng hữu, ta cũng không có tư cách khi bạn bè của bọn họ. Lâm Diệp uống một hớp cà phê, khoan thai chậm rãi mở miệng. Lời nói vừa ra, Trương Bách Đông cùng Tưởng Hiểu Điệp và người khác đồng loạt biến sắc. Hoài Hân Minh sắc mặt nhất thời cũng là trở nên cực kỳ khó coi, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, cấp bách vội mở miệng, nói đùa, vị đại ca này nói đùa. Là ta không có tư cách trở thành bằng hữu của ngài mới đúng. Ngại ngùng a, là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết ngài là trung tổng bằng hữu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hoài Hân Vinh liên tục không người bồi tội, tư thế thả rất thấp, mỗi nói một lần thật xin lỗi, hận không được không người cong đến nơi đầu gối. Thấy hắn như thế, Tưởng Hiểu Điệp và người khác càng là từng cái thần sắc trắng xám. Lúc làm việc không thành thành thật thật đi làm, tự tiện trốn việc chạy ra, xuất hiện cái vấn đề này, Trung tổng, ngươi nói phải làm gì? Lâm Diệp cười một tiếng, liếc nhìn Trung Thủy Vũ. Trung Thủy Vũ nghe vậy, tầm mắt từ bên cạnh Hoài Hân Vinh trên thân đảo qua một cái, Hoài Hân Vinh, ta nhớ được ba của ngươi hẳn đúng là dược giam cục trưởng khoa, ban đầu ngươi tiến vào công ty thời điểm, nghiệp vụ năng lực không đạt tiêu chuẩn, nhưng mà ta nhìn ra ngươi có đầy đủ lòng cầu tiến, đây mới phá lệ cho phép ngươi bước vào thiên sứ kỷ nguyên. Nhưng là bây giờ xem ra, là ta nhìn lầm. Trung Thủy Vũ ngữ khí nhàn nhạt. Hoài Hân Vinh càng là trong lòng thất kinh, hắn không ngờ tới trước mắt Trung Thủy Vũ lại có thể nhớ kỹ tên của hắn. Tại thiên sứ kỷ nguyên bên trong, hắn cũng bất quá chỉ là một tiểu nhân vật. Nhà bên trong bối cảnh nhìn qua rất mạnh, nhưng mà so sánh thiên sứ kỷ nguyên kinh khủng kia mức tiêu thụ và cho khúc hàng mang tới cự ngạch thu thuế lợi nhuận lại nói, Hoài Hân Vinh và cha của hắn, tại thiên sứ kỷ nguyên bên cạnh, ngay cả một châu chấu cũng không tính. Trung tổng, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, thỉnh ngươi cho một cái cơ hội, ta bảo đảm tuyệt đối không có lần sau. Ta nhất định sẽ cố gắng làm việc. Hoài Hân Vinh cũng lên. Công việc này làm rất khá, tương lai rất có thể lấy được cổ phần, mà thiên sứ kỷ nguyên đưa ra thị trường căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền, một khi đưa ra thị trường, giá trị con người của hắn lập tức liền có thể đạt đến ngàn vạn thậm chí còn hơn 1 tỷ cấp bậc. Đi tài chính kết một hồi tháng này làm việc. Trung Thủy Vũ mặt lạnh, trực tiếp cho hắn xử tử hình. Hoài Hân Vinh như bị sét đánh, một nửa ngày thời gian đều không có thể tỉnh táo lại, hắn sắc mặt trắng nhợt, tâm tình dưới sự kích động, con mắt đảo một vòng, trực tiếp ngất ngã trên đất. Lâm Diệp. Bên kia Tưởng Hiểu Điệp do dự vài lần, nỗ lực lộ ra một khuôn mặt tươi cười, liền muốn tiến lên. Nàng nhìn ra được, trước mắt Lâm Diệp tại cái này thiên sứ kỷ nguyên lao bản trước mặt phân lượng, nếu mà hắn ra mặt, nói không chừng liền có thể để cho Tưởng Hiểu Điệp sau khi tốt nghiệp, trực tiếp bước vào thiên sứ kỷ nguyên. Tưởng Hiểu Điệp bên cạnh hai nữ sinh, cũng là vẻ mặt chủ trừ sau đó, vung lên khuôn mặt tươi cười, tính toán chuyện trò quan hệ. Lâm Diệp chậm rãi thả xuống ly cà phê trên tay, sứ màu trắng đáy chén va chạm ở phía dưới từ đĩa bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Lâm Diệp sắc mặt vô vị, nhẹ giọng mở miệng. Cút. 12. Chương 1619. Một chữ vừa ra, Tưởng Hiểu Điệp mặt cười càng ngày càng trắng xám, mấy cái khác nữ sinh cũng là vẻ mặt khó coi bộ dáng. Ngươi có cái gì tốt cùng, công ty là người ta, cũng không phải là ngươi đấy. Bên cạnh Trương Bách Đông sắc mặt âm tình bất định, đứng dậy. Nhà này phòng cà phê quá khó uống rồi, để cho hắn đóng đi. Lâm Diệp ngữ khí nhàn nhạt, giống như là vừa nói một cái rất là đơn giản chuyện nhỏ. Trung Thủy Vũ nghe vậy gật đầu, cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại, đơn giản nói mấy câu nói. Phiền toái. Nàng cúp điện thoại, lần nữa khôi phục lại bộ dáng ban đầu, giống như là cũng không có làm gì một dạng. Dừng đây cũng là từ đầu chí cuối đều chưa từng nhìn thẳng đi liếc mắt nhìn bên kia Trương Bách Đông. Trương Bách Đông đáy lòng siết chặt, hắn không biết Trung Thủy Vũ kia thông điện thoại là gọi cho ai, nhưng mà hắn chính là từ đáy lòng cảm thấy một loại không nói được cảm giác sợ hãi. Song phương rằng có không đến một phút, Trương Bách Đông điện thoại di động liền vang lên, gọi điện thoại đến chính là hắn cái kia mở mắt xích phòng cà phê, tài sản lấy ngàn vạn mà tính tra. Hắn vừa nhận điện thoại, một chữ không có nói, sắc mặt đã có nhiều chút phát ra trắng. Công thương cùng thuế vụ bắt đầu tra phòng cà phê sổ sách, thực phẩm an toàn giám thị cục người cũng đã đem nhà bọn họ phòng cà phê liệt vào trọng điểm trông nom đối tượng, trừ chỗ đó ra, mấu chốt nhất chính là phòng cà phê mấy cái mang tư người hợp tác tập thể rút vốn. Đây cũng không phải là một quán cà phê sự tình, mà là quan hệ đến ở tại cha của hắn có thể hay không phá sản vấn đề trọng yếu. Mặt ngoài phong quang lão bản cùng rộng rãi nhà đại thiếu nhóm, thường thường đều là tại thiếu nợ đi về phía trước, dựa vào là liên tục không ngừng tiền vốn lưu cùng nhân mạch quan hệ không ngừng mở rộng lãnh thổ, duy trì ở thể diện sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, Trung Thủy Vũ một thông điện thoại, đứt đoạn mất tiền vốn nguyên, trừ chỗ đó ra liên tục không ngừng phiền toái, đang ở trên đường. Học trưởng, Tưởng Hiểu Điệp ngữ khí run rẩy, hô Trương Bách Đông một tiếng. Nhưng mà Trương Bách Đông thất hồn lạc phách, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Lâm Diệp, chút nào không nửa điểm do dự, phù phù một hồi quỳ trên đất. "Ca, ta sai rồi, cầu ngươi, tha ta một mạng." "Ca, ta bảo đảm, về sau ta tuyệt đối cách Tưởng Hiểu Điệp xa xa, ta bảo đảm không còn theo đuổi nàng, ta bảo đảm về sau nhìn thấy ngài cũng là núp xa xa." "Ca." Trương Bách Đông thật luống cuống. Tại thiên sứ kỷ nguyên đó từ từ quật khởi quái vật khổng lồ trước mặt, nhà hắn điểm như vậy của cải, cũng không sánh nổi người ta một ngày mức tiêu thụ. Đến mức đây mấy nhà phòng cà phê, nhìn như sang trọng, chỉ là đâm một cái tức phá. Đến lúc thuế vụ cục chờ một loạt người chạy tới, ba ngày hai đầu tra một chút sổ sách, kiểm tra một chút vệ sinh, chỉnh sửa, thê lương là chuyện sớm hay muộn. Mắt xích hiệu ứng phía dưới, những ngày an nhàn của hắn cũng đã đến đầu. Lâm Diệp nhìn cũng không có nhìn một cái đang quỳ ở bên cạnh Trương Bách Đông. Trương Bách Đông còn muốn nói chuyện, bên kia Trung Thủy Vũ đã lãnh đạm mở miệng, ngươi nói thêm một chữ nữa, ta không ngại lại gọi điện thoại. Trung Thủy Vũ có thể tại trong thời gian ngắn ngủi, dựa vào thiên sứ kỷ nguyên thành lập được một loạt bảng tạp mạng lưới quan hệ lạc, trong đó cũng là không có ly khai Chiêm gia ủng hộ. Chiêm gia bản thân tại khúc hàng khu vực cũng là có tiếng hào môn. Quãng thời gian trước Chiêm Thiên Vũ và người khác bị Lâm Diệp chấn nhất phục, hiện nay, nhiều ngày như vậy đến nay, Chiêm gia cũng đang giúp Trung Thủy Vũ bận bịu từ phía, xuất lực không ít. Hiện nay thiên sứ kỷ nguyên lớn lên tốc độ đã vượt qua xa bình thường công ty. Trung Thủy Vũ bên trên một cú điện thoại có thể để cho Trương Bách Đông trong nhà mặt tổn thương nguyên khí nặng nề, thậm chí còn nợ nần chồng chất, dưới một cú điện thoại sợ rằng cũng đủ để đem phụ thân hắn đưa vào phòng giam. Bên ngoài thương nhân, cái nào dưới tay không có kiếm lời qua ấy nấy tiền, chỉ là một đầu trốn thuế, cũng đủ để đem người trực tiếp đè chết, loại chuyện này, thường thường tra một cái chuẩn. Trương Bách Đông nghe vậy, không còn dám làm một chút dừng lại, nàng thất hồn lạc phách đứng lên, lúc trước khi ra cửa, đi đứng đều có chút như nhũn ra. Nằm trên đất Hoài Hân Vinh tại chậm hồi lâu sau, rốt cục thì tỉnh lại. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn mắt Trung Thủy Vũ, lại nhìn mắt Lâm Diệp, mắt đỏ với mắt, không dám nói ra phải nhường cha của hắn ra tay thứ lời này, ngược lại theo sát Trương Bách Đông cùng nhau, đi ra phòng cà phê. Tưởng Hiểu Điệp mấy nữ sinh mặt đầy hối hận, ba fan mấy bờ ân ở muốn đến trước, cố gắng tu bổ các nàng cùng Lâm Diệp quan hệ giữa, nhưng tóm lại là không dám tiếp tục dừng lại lâu. Lần này, liền lời độc ác cũng không dám thả. Tưởng Hiểu Điệp thâm sâu mà liếc nhìn Lâm Diệp, liền đi bộ thời điểm, đều có chút lảo đảo muốn ngã. Hối hận giống như là nước một dạng, tràn đầy thân thể của nàng. Nhưng mà lại có thể thế nào? Ánh mắt thiện cận nữ nhân, thường thường không thấy được nam nhân sau lưng triều dâng sóng dậy, nữ nhân như vậy nói là thế lực, nhưng lại cũng là nhân chi thường tình. Chính là các nàng thường thường lại bởi vì trước mắt răng đầu tiểu lợi, mà vứt bỏ có thể tinh thần cùng biển rộng. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lâm Diệp mạc danh nhớ tới đấu phá thương khung bên trong những lời này, khẽ lắc đầu. Trước thần yêu tập đoàn sự tình, là ngươi xuất thủ. Đến lúc Tưởng Hiểu Điệp mấy người rời khỏi, Trung Thủy Vũ đã có nhiều chút không kịp đợi mở miệng lúc trước thần yêu người của tập đoàn đã tới công ty, đem phòng họp đập, ta tìm quan hệ, nhưng mà không có thể xử lý thích đáng xong. Sáng hôm nay thời điểm nhận được tin tức, nói là thần yêu người của tập đoàn đã làm máy bay rời khỏi khúc hàng. Trung Thủy Vũ nói tới chỗ này, trong giọng nói tràn đầy hối nãy. Nàng vốn muốn dựa vào mượn đoạn thời gian này cấu xây mạng lưới quan hệ lạc, đem thần yêu tập đoàn cùng Kim Đông Thành cho đuổi ra ngoài. Nhưng mà mấy cái điện thoại đi xuống, vừa nghe đến đối phương là thần yêu tập đoàn, rất nhiều người đều là một bộ e sợ cho không kịp tránh bộ dáng. Nói cho cùng, thiên sứ kỷ nguyên nội tình khoảng cách xuyên quốc gia xí nghiệp thần yêu tập đoàn, còn là có chút chênh lệch, tương lai có lẽ có thể vượt qua thần yêu tập đoàn, nhưng mà hiện nay, mỗi người đáy lòng đều có một cân đòn. So sánh mức tiêu thụ hàng năm trên 100 ức thậm chí còn ngang qua toàn bộ châu Á địa khu thần yêu tập đoàn, ngày mức tiêu thụ mấy ức thiên sứ kỷ nguyên, chỉ có thể nói là một cái khiến người mong đợi tiềm lực. Hừ, về sau có loại chuyện này, nói với ta là được, không cần thiết một người dáng chống đỡ. Lâm Diệp gật đầu. Lời kia vừa thốt ra, Trung Thủy Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười, bàn tay nàng cầm lấy chỗ đồng, khóe giật mình cà phê trong ly, vẻ mặt cảm khái ngươi bây giờ, ngược lại cảm giác đem ta trở thành tiểu bằng hữu một dạng. Bất quá ta sẽ còn tiếp tục nỗ lực, tuy rằng có thể hay không thật giúp ngươi làm chút gì, nhưng mà ít nhất cũng sẽ không đi kéo ngươi chân sau. Trung Thủy Vũ nhìn về phía Lâm Diệp, một tay chống đỡ ở trên cằm, vụ sáng liếc trong mắt, tầm mắt nhìn chằm chằm đến Lâm Diệp mặt. Đột nhiên phát hiện, ngươi thật giống như càng ngày càng dài lớn, lúc trước nhìn ngươi chính là một đứa bé trai, hiện tại ngã thật là có điểm nam nhân cảm giác. Có trách nhiệm, có năng lực, cũng có. Nói tới chỗ này, Trung Thủy Vũ ngự khí một hồi, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt từng đỏ. Có cái gì? Lâm Diệp hiếu kỳ hỏi lại. Điểm mấu chốt. Duyên chỉ. 12. Chương 1620. Trung Thủy Vũ nhẹ giọng mở miệng. Nàng nhớ tới lúc trước tại Minh Hải thời điểm, đem Lâm Diệp gọi về nhà bổ túc hình ảnh. Thời gian mặc dù không nhiều, nhưng mà sống chung xuống, Trung Thủy Vũ có thể cảm giác cho đến lúc này Lâm Diệp khắc chế. Điểm mấu chốt. Lâm Diệp nghe được cái từ này ngớ ngẩn. Hừm, các ngươi nam sinh hẳn đều đối với đẹp mắt nữ lao sư từng có ý nghĩ đi. Lần đầu tiên Hàn Huyên tới cái đề tài này, Trung Thủy Vũ không khỏi có chút tim đập rộn lên. Khi đó tại Đế Hào cờ tờ vờ bên trong, phụ thân ta đánh bạc thua tiền, bị người tính tiền, muốn đem ta trả nợ thời điểm. Ngươi vì sao cự tuyệt? Trải qua một đoạn thời gian thế sự mãi, bây giờ Trung Thủy Vũ tâm tính thêm mấy phần thản nhiên cùng bình tĩnh. Nhắc tới, vốn là xuống cùng Lâm Diệp trò chuyện một chút công tác, nhưng mà không biết làm sao vậy, Trung Thủy Vũ vô hình muốn xe. Là lớn tuổi. Trung Thủy Vũ sóng mắt lưu chuyển, thoáng cái có chút hối hận vừa mới nói. Lâm Diệp đôi ba lần cứu vớt, không chỉ là cuộc sống của nàng, mà là cả cuộc sống. Lúc trước Trung Thủy Vũ lúc nhỏ, đại đều dựa vào mình nỗ lực đánh liều, học tập phía trên không người chiếu cố, lên đại học dựa vào giúp học tập vay tiền cùng học đồng cộng thêm mình làm thuê kiếm tiền. Cái kia đổ quỷ trung lão đầu, không có cho nàng một chút xíu giúp đỡ, như vậy một đi ngang qua đến, trên căn bản đều là một người. Trung Thủy Vũ mệt mỏi qua, cũng hy vọng chiếm được nam nhân giúp đỡ cùng chiếu cố, nhưng mà ít năm như vậy đến, tiếp cận người của nàng, thường thường đều là ôm trong lòng mục đích nào đó, Trung Thủy Vũ e sợ cho tránh không kịp. Ngược lại hướng theo Lâm Diệp xuất hiện, để cho nhân sinh của nàng thoáng cái sáng tỏ thông suốt. Vì sao cự tuyệt? Nhớ tới tại Đế Hào ngày ấy, đuổi đi đòi nợ người, Trung Thủy Vũ cùng Lâm Diệp hai người cô nam quả nữ tại Đế Hào trong phòng khách. Đứng ở trước mặt Trung Thủy Vũ thậm chí một lần tính toán mình đem y phục đều cho thoát, nhưng mà cuối cùng vẫn là bị Lâm Diệp dứt khoát quả quyết cự tuyệt, nàng xảy ra bất ngờ dâng hiến tinh thần. Chợt suy nghĩ một chút, thoáng cái liền đi qua lâu như vậy. Lâm Diệp suy nghĩ một chút cự tuyệt cần đòi lý do sao? Đối mặt Trung Thủy Vũ xảy ra bất ngờ loại vấn đề này, Lâm Diệp thoáng cái có chút cười khanh khách. Không thể không nói, vô luận là trước kia Trung Thủy Vũ vẫn là bây giờ Trung Thủy Vũ, nói là khó gặp vưu vật đều không quá lắm. Bất quá chuyện nam nữ, tự trọng sinh đến nay, Lâm Diệp cơ bản không có làm cái gì cân nhắc. Giống như năm xưa tại Tiên Võ Đại Lục phía trên một dạng, có không ít danh môn tiên nữ, kỳ vọng có thể cùng Cửu Huyền Tiên Tôn đi hợp thể song tu chi pháp. Vô luận là diêm dúa loẹt loẹt vẫn là thuần lương, sắc đẹp phương diện, từ không cần nhiều lời, nhưng mà Lâm Diệp đối với lần này phần lớn đều là không có tích trữ quá nhiều tâm tư. Trung Thủy Vũ nghe Lâm Diệp, thoáng cái vậy mà không biết nên nói như thế nào. Nàng sững sốt một hồi lâu, lúc này mới gật đầu cho nên nói ngươi nắm chắc tuyến, cũng không biết ai có thể bị ngươi coi trọng rồi. Nói đến một câu nói này thời điểm, Trung Thủy Vũ cười một cái, trong lời nói có một chút thở dài. Nàng lông mi thật dài trên dưới nói năng tùy tiện, nâng quay hàm Trung Thủy Vũ nhìn đến Lâm Diệp, gò má vừa mới lên một vệt đỏ ửng, cũng chậm rãi tăng ra, bầu không khí dần dần trầm mặc lại. Phía bên ngoài cửa sổ thương nghiệp trong cao ốc, thành phần trí thức bận rộn. Trong quán cà phê, giống như là ngăn cách với đời, tiết tấu đặc biệt chậm chậm. Ta lần này tới là có chuyện cần cùng ngươi nói một chút. Lâm Diệp phá vỡ trầm mặc, từ phục vụ viên bên kia sắp đến giấy bút, ở phía trên viết một cái mã số sau đó, đưa cho Trung Thủy Vũ 7 ngày sau đó, cùng người kia liên hệ, trước tiên xem bọn họ đưa tới dưỡng nhan đan có thể hay không cùng hiện nay dưỡng nhan đan sánh bằng, nếu như có thể mà nói, tương lai một đoạn thời gian, liền từ bên này cầm dưỡng nhan đan. Nguyên lai cái tuyến kia, ta còn khác biệt tác dụng. Nghe Lâm Diệp, Trung Thủy Vũ cũng không có hỏi vì sao, nàng chỉ là gật đầu, nhìn thoáng qua cái số kia, nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, nàng từ trong túi tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, cho Lâm Diệp. Trong này là 1000 vạn, còn dư lại tiền vốn đều tại công ty trong tài khoản, nếu ngươi cần dùng, cùng ta nói, ta đánh lại cho ngươi. Ừm. Lâm Diệp thu thẻ, đứng lên, nhìn thấy ngồi ở chỗ đó, còn chưa đứng dậy tính toán Trung Thủy Vũ Trung lão sư, nếu như cảm thấy làm việc quá bận rộn, có thể chậm một chút, ra đi chơi một chút. Cảm thấy một người lời buồn chán, cũng có thể tìm một chút bằng hữu, không cần quá mức mệt nhọc. Lâm Diệp dặn dò một câu. Bên kia Trung Thủy Vũ cười một tiếng đã biết, một điểm này có chừng có mực ta vẫn phải có, ngoài ra, hiện tại ta là càng ngày càng yêu thích công việc này rồi, so sánh lúc trước trong phòng học bị các người đám này dương mắt nhìn đến, ngược lại loại này bị vô số người ngưỡng mộ cảm giác, càng để cho người thoải mái. Ít nhất ta không cần lo lắng ngươi đem số điểm thi quá thấp, kéo cả lớp chân sau, sau đó ta cũng muốn đi theo ngươi cùng nhau kể bên lớp các ngươi chủ nhiệm cùng ta sinh vật tổ lao sư giáo huấn. Nhắc tới, ban đầu mang lớp các ngươi thời điểm, thật đúng là đem ta đau đầu chết luôn, đặc biệt là ngươi, học thế đó đều thi không khá. Nói cùng ở đây, Trung Thủy Vũ theo bản năng dừng một chút ngữ khí, nhìn về phía bên kia Lâm Diệp tựa hồ là cũng không thèm để ý nàng nhắc tới đoạn này lịch sử đen tối, trái tim không biết vì sao lại là thở phào nhẹ nhõm. Vậy cũng hết cách rồi, ai bảo khi đó ta tương đối đần, không hiểu được Trung lão sư hảo ý của ngươi, càng là không có thể Trung lão sư cạnh tranh khẩu khí. Lâm Diệp khoát khoát tay ta đi trước, chờ lát nữa còn phải đi ngoại địa một chuyến, nếu là có cái gì chuyện không giải quyết được, gọi điện thoại cho ta. Nhìn thấy Lâm Diệp đẩy ra phòng cà phê cửa kính, Trung Thủy Vũ uống một hớp bên cạnh cà phê, một tay lôi kéo cái hàm, nhìn đến Lâm Diệp bóng lưng, nhìn rất lâu. Thằng đến Lâm Diệp thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trước mắt, Trung Thủy Vũ thầm thầm thở dài. Nàng cúi thấp đầu, liếc nhìn nàng vóc người của mình. Mặc dù bây giờ bận rộn công việc, mỗi ngày nhiều chuyện cũng không kịp xử lý, nhưng mà Trung Thủy Vũ cũng không có thiếu tiêu công phu tại bảo dưỡng vóc dáng phía trên. Bây giờ Trung Thủy Vũ, so sánh từ trước, muốn càng thêm dụ người một ít. Chỉ là, giống như bất kể thế nào biến, cũng không cách nào để ngươi nhìn lâu ta mấy lần, thật đúng là rất để cho người bị đả kích ta. Trung Thủy Vũ lẩm bẩm một câu, suy nghĩ vừa mới Lâm Diệp lúc sắp đi, chút nào không nửa điểm dừng lại bộ dáng, sẽ để cho nàng có bao nhiêu không hiểu mất mát chi tình. Nữ vi duyệt kỳ giả dung, người con gái làm đẹp vì người mình yêu. Trung Thủy Vũ nhìn thấy ngoài cửa sổ kia phân phân nhiêu nhiêu đường cùng đứng vững giống như rừng sắt thép một loại nghiêm mật nhà cao ốc, càng có chút tham luyến khởi lúc trước tại nho nhỏ trong căn phòng đi thuê, cho Lâm Diệp học bù thời điểm cảm giác. Đặc biệt là, tại Lâm Diệp bảo hộ ở trước gót chân nàng, giúp đỡ đem tìm tới cửa trường kiếm cho đổi ra cửa nháy mắt kia. Đó là Trung Thủy Vũ qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có cảm giác được người bảo vệ. Lúc đó Trung Thủy Vũ không vui cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà một khắc này nàng chính là hiếm thấy ngây ngẩn một hồi, thoáng trở về chỗ một hồi, một khắc này sợ hãi tâm tình. Gò má bên cạnh vốn đã tiêu tan lui xuống đi đỏ ửng, chính là thoáng cái, lần nữa dập dờn. Duyệt chỉ. 12. Chương 1621. Từ trong quán cà phê sau khi ra ngoài, Lâm Diệp cho Ngô Bách Thiên gọi điện thoại, sau đó liền chính là đón một chiếc xe, đi vào đường sắt cao tốc đứng. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt, đó là có thể mau sớm sản xuất dưỡng linh đan, chỉ có dưỡng linh đan có thể thuận lợi sản xuất, mới có thể chính thức bước lên tu hành chi lộ. Lâm Diệp nhìn thấy ngoài cửa xe cực nhanh đi cảnh đường phố, sâu trong nội tâm càng an tĩnh an lành. Mới vừa cùng Trung Thủy Vũ đơn giản trò chuyện, cũng để cho Lâm Diệp nội tâm có bao nhiêu cảm xúc. Nhắc tới, vừa mới trở lại địa cầu hồi đó, tâm cảnh còn bất ổn, nhìn thấy Trung lão sư thời điểm, khó tránh khỏi có chút thất thố. Lâm Diệp thở dài. Như vậy đủ loại nhớ lại tại Lâm Diệp trong đầu xuất hiện, Lâm Diệp cũng không có áp chế một cách cưỡng ép tính toán. Hắn tuy là cựu huyền tiên tôn, nhưng cũng không giống tiên võ đại lục phía trên, những kia chặt đứt thất tình lục dục cường giả đó, không hỏi phàm trần, một lòng cầu nói, gõ vấn trường sinh. Ngược lại thì ban đầu sở dĩ nỗ lực đến khắc khổ tu hành, một mặt là để có thể phá vỡ thiên môn, trở lại địa cầu, hy vọng sinh thời có thể có cơ hội mới gặp lại đã từng cố nhân. Mặt khác lại là vì bảo hộ Lưu Ly, để cho Lưu Ly cung chi danh vang vọng tiên võ đại lục. Chỉ là đáng tiếc, một ngày này ta khai thiên cửa, Lưu Ly không ở. Lâm Diệp âm thầm cười khổ, trong lúc nhất thời thần sắc có chút hoảng hốt. Xe đến đường sắt cao tốc đứng, Lâm Diệp mua đi tới Giang Thành vé xe, tính toán từ Giang Thành đổi xe, trước tiên đi một chuyến Ý Lệ Vương Cốc. Đan dược, đầu tiên phải có dược liệu, sau đó mới có thể thành đan. Hiện nay ta có 5 loại phàm linh chi thể, đi trước có thể giải quyết một hồi dược viên vấn đề. Đến Giang Thành sau đó, Lâm Diệp không có đi tìm Hạ Mục. Từ khi Hạ Thư Kiệt triệt để tiếp tục Giang Thành nhà giàu nhất Lý Ngạo Thiên tài sản sau đó, hiện nay Hạ gia đã là trưởng thành lên thành rồi một cái chân chính vốn liếng cá sấu. Kỳ hạ tài sản vô số, tại Hải Châu một dãy căn cơ cũng là càng vững chắc. Đi ra Giang Thành đường sắt cao tốc đứng, Lâm Diệp gọi xe, báo một vị trí. Y Liễu Vương Cốc ở tại Hải Châu tỉnh khu vực biên giới, khoảng cách Giang thành phố còn có chút xa. Tài xế nghe được vị trí thời điểm, chú ý không muốn đón khách. Lâm Diệp dứt khoát vung ra một sấp tiền sau đó, hắn liền dứt khoát, một cước này chân ga trực tiếp đã dẫm vào đáy. Mấy canh giờ sau đó, xe đi lái đến một phiến vòng trong núi Tiểu Thôn Lạc, ngừng lại. Lâm Diệp xuống xe, nhìn bốn phía, trước mắt thôn có vẻ có bao nhiêu rách nát chi ý, bên trong ngược lại là có thể thấy mấy cái bạn bè nhân vật tầm thường. Bên trên một lần lúc tới, là từ thôn đi tây, đi trước rãnh nhỏ trấn, ngồi nữa xe lửa đi tới làng trại bên sông. Y Liễu Vương Cốc lôi vào, liền chính là tại làng trại bên sông kia một vũng hồ tuyển vị trí đối diện. Lâm Diệp nghỉ chân một chút, phân biệt phương hướng một chút, dọc theo một đầu trong núi tiểu đạo, bước nhanh. Lâm Diệp thân ảnh tại ở giữa rừng cây bay lướt đi, lúc trước đi tới Y Liễu Vương Cốc thời điểm, hay là cùng Nô Bách Thiên cùng nhau. Đến rãnh nhỏ trấn, đã là ban đêm thời gian. Lâm Diệp tìm một cửa tiệm, tạm thời ở lại. Trong cửa hàng, đến mà hướng chi ngược lại là có thể nhìn thấy không ít người. Trinh Quỳnh, ngươi yên tâm, ta đã nghe ngóng, cái này Y Liễu Vương Cốc, lúc trước ngay tại chiêu luyện đan sư địa vị, chính là so với chúng ta thế tục giữa người địa vị cao hơn nhiều rồi. Góc vị trí, một cái bàn vuông lúc trước, một người dáng dấp không tính là xoáy khí, nhưng mà mặc lên phía trên nhìn qua thật là có chút thực lực nam sinh, nhìn về phía bên người đang ngồi chỉnh bình, vẻ mặt thành thật tin tức này vẫn là cha ta nhờ quan hệ mới hỏi, chỉ cần có thể trở thành Y Lệ Vương Cốc luyện đan sư, thân phận của chúng ta cùng địa vị sẽ rất khác nhau. Hơn nữa Y Lệ Vương Cốc lúc trước, tại chúng ta toàn bộ Hải Châu khu vực, liền là có tiếng thần thông quảng đại, ngày trước càng là có 5 vị thân mang tuyệt thế thần thông trưởng lão, tục truyền có thể hô phong hoán vũ, bản lãnh thông thiên. Nếu là có thể đạt được bọn hắn thừa nhận, về sau thân phận của chúng ta địa vị, tự nhiên rất khác nhau, đến lúc đó, chúng ta cũng có thể đi tìm, lúc trước tại Bạch Nam huyện đụng phải cái gọi là Lâm Diệp tiểu tử báo thủ. Hứa Mậu Nhiên nói đến lúc này, gương mặt tức tối bất bình. Lúc trước hắn cùng cha hắn Hứa Thương cùng nhau đi vào Bạch Nam, nghĩa gốc là tính toán làm một lần Bạch Nam bên kia làm ăn, nhân tiện có thể cùng trước mắt cái này Trình Quỳnh tiến một bước phát triển. Nhưng không nghĩ đến, chơi rồi chưa được mấy ngày, liền bị cái gọi là Lâm Diệp ra hỏa, cùng bên cạnh hắn Hảo Phong ném 5 cái ước bản tử lão bản cho liên hợp bảy một đạo. Không phải là ăn đòn, sau cùng làm ăn cũng không có thể làm thành. Sau đó Hứa Mậu Nhiên người một nhà hồi Giang Thành, Trình Quỳnh cùng cha mẹ nàng 5 lần 7 lượt lại gọi điện thoại tới nói xin lỗi, đây thường xuyên qua lại, người hai nhà lần nữa tốt hơn. Vậy cái rừng cũng bất quá chính là không biết ở địa phương nào, làm quen một cái có ít tiền lão bản mà thôi. Hắn để cho ba mẹ ta bị ủy khuất, ta nhất định phải để cho hắn trả lại gấp bội. Trình Quỳnh gắt gao nắm chặt một cái quyền. Nàng tấm kia không tính là quá mức khuôn mặt dễ nhìn, lúc này nhìn qua, khá là có một chút oán phẫn ở tại bên trong. Vốn là lần này thi đại học, nàng thi thành tích không sai, có thể đi bên ngoài tỉnh trọng điểm trường cao đẳng học tập, nhưng là vì có thể đi càng nhanh hơn vững hơn, Trình Quỳnh tin Hứa Mậu Nhiên, dự thi Giang Thành đại học. Sau đó, liền chính là cùng Hứa Mậu Nhiên cùng nhau, trước đi tìm một chút truyền thuyết kia bên trong Y Lệ Vương Cốc. Hy vọng nhờ vào đó, có thể có cơ hội trở thành chính thức luyện đan sư. Một khi trở thành luyện đan sư, Trình Quỳnh sẽ không chút do dự trở về Bạch Nam huyện, tìm ra Lâm Diệp cùng ban đầu tên bản tự kia, trả thù tuyết hận, một tẩy nhục trước. Yên tâm, khẳng định có thể, ta còn nghe nói, cái này Y Lệ Vương Cốc, hiện nay có tân nhiệm cốc chủ, mà kia tân nhiệm cốc chủ chính là cùng lúc trước uy trấn toàn bộ Hải Châu truyền kỳ cao thủ, Hải Châu Lâm đại sư có chút căn nguyên. Nói tới chỗ này, Hứa Mậu Nhiên gương mặt kích động, chỉ cần có thể đạt được Hải Châu Lâm đại sư cho chúng ta chạm xe, đừng nói là cái gì Lâm Diệp cùng hắn tên bản tử kia lão bản, coi như là toàn bộ Bạch Nam huyện thậm chí còn toàn bộ Minh Hải thành phố, tất cả đại nhân vật, tất cả đều cộng lại, đều không địch lại Hải Châu Lâm đại sư một câu nói phân lượng. Hứa Mậu Nhiên trong lời nói, đối với kia Hải Châu Lâm đại sư, sùng bái đầy đủ. Kia loáng thoáng lưu tồn ở Biển Châu chi địa, thượng tầng trong vòng thiếu niên thần bí, đã là trở thành vô số bạn cùng lứa tuổi tranh nhau sùng bái đối tượng. Kia là cường giả biểu tượng, là đủ để cho vô số người vì đó khuất phục lực lượng. Có lợi hại như vậy sao? Trình Quỳnh sắc mặt hơi kinh ngạc, thân phận nàng không cao, có lẽ tin tức con đường càng là thiếu không được, lúc này nghe thấy Hứa Mậu Nhiên nhắc tới Hải Châu Lâm đại sư cái danh này, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền chính là có chút ý động. Có thể cho Hứa Mậu Nhiên như thế sùng bái người, chắc hẳn là chân chính nhân trung chi long. Vậy đâu chỉ là lợi hại, nhất định chính là khủng bố. Không sai, Hải Châu Lâm đại sư, tuy rằng đã rất lâu chưa từng nghe tới tin tức của hắn, nhưng mà hắn ngày đó tại Minh Hải Tam Thiên Sơn bên trên, tự tay chặn đánh chỉ Huyền Mạc Dương một ngày kia, ta ngay tại dưới chân núi. Vậy bàn tư thế, quả thực khiến người thần mà hướng chi, hâm mộ không thôi. Không đợi Hứa Mậu Nhiên mở miệng, bên cạnh mặt khác mấy bàn người đã là từng cái rất là tự giác gia nhập đề tài bên trong. Tựa hồ là chỉ cần nhắc tới Hải Châu Lâm đại sư mấy chữ này, liền chính là cho bọn hắn vô cùng hứng thú cùng nhiệt tình. Thứ, ngủ ngon. Bản chương xong. 12. Chương 1622. Sớm chút thời gian, Hải Châu còn chưa nhân vật như thế, nhìn tổng quát toàn bộ Hải Châu, chỉ cũng chính là lấy Y Lệ Vương Cốc làm đầu, nhưng mà từ khi Hải Châu Lâm đại sư đột nhiên xuất hiện, liên tục diệt Giang Thành đệ nhất nhân Hoàng Long Cực, cùng Y Lệ Vương Cốc 5 vị giải lao đại nhân. Tục truyền, vị kia Hải Châu Lâm đại sư tuổi còn trẻ, liền tính cho đến ngày nay, hắn khả năng niên kỷ còn chưa tới 20. Lấy không đến 20 tuổi, đạp khắp Hải Châu, đưa đến vạn người quý sát, uy chấn nhất phương, những lời này, ngươi cho dù là đi Nhạc Dương thành phố đó có chút địa phương vắng vẻ, chỉ cần nhắc tới Hải Châu Lâm đại sư năm chữ, tất nhiên sẽ dẫn xuất một loại phong triều. Bên cạnh trên bàn, mấy người kia nhìn qua niên kỷ cùng Trình Quỳnh mấy người không sai biệt lắm, nhưng mà bọn hắn rõ ràng là sẽ đối Hải Châu Lâm đại sư tin tức hạ bút thành văn rồi rất nhiều. Hừ, Hải Châu Lâm đại sư tại Nhạc Dương thành phố nổi giận chém tứ phẩm kim cương Trình gia hòa thời điểm, ta là ở chỗ đó, chỉ tiếc, khi đó ta bị Trình Gia Hòa khi xuất hiện trên đời sau khi uy thế rung động, quên lấy điện thoại di động ra, vỗ xuống Hải Châu Lâm đại sư mặt để cho. Một người lắc đầu thở dài, tràn đầy ý hối hận. Bọn hắn mấy người kia, khắp toàn thân mặc trang phục, đều không phải vật phẩm số lượng. Trình Quỳnh tinh mắt, cộng thêm nàng từ ông chủ nhỏ bắt đầu, tuy rằng điều kiện gia đình tại Bạch Nam huyện vẫn tính còn có thể, nhưng mà đặt vào toàn bộ Hải Châu, nhiều lắm là xem như tiêu chuẩn hạng trung, cho nên một mực chú ý lớn bao nhiêu bài gì đó. Nàng một cái liền chính là nhìn thấy trước mắt mấy người trên cổ tay nơi mang theo đồng hồ đeo tay, trong đó giá trị thấp nhất, sợ rằng cũng là muốn hơn 100.000 nguyên. Hơn nữa, những người này ngồi ở chỗ đó dáng điệu, rõ ràng là so với nàng bên cạnh Hứa Mậu Nhiên, tới càng tăng cường thế. Phàm là lúc này tới đây người, hơn phân nửa là vì có thể có cơ hội, có thể gia nhập Y Lệ Vương Cốc, từ đó đạt được Hải Châu Lâm đại sư tự mình tiếp kiến người. Các ngươi khoảng cách xa vây xem Lâm đại sư nổi giận chém tứ phẩm kim cương tính là gì? Cách đó không xa, một cái khác đã có tuổi nam nhân, lúc này lạnh lạnh hừ một cái, hắn mặt mũi bên trong tràn đầy kiêu ngạo thần thái bên trên một lần, Hải Châu Lâm đại sư đi vào Y Lệ Vương Cốc thời điểm, chính là cùng ta ngồi chung một chiếc xe lửa. Một ngày này, không phải là Hải Châu Lâm đại sư cùng ta ngồi chung một chiếc xe lửa, trên xe còn có hiện nay Hải Châu Y Lệ Vương Cốc cốc chủ, Nô Bách Thiên Ngô cốc chủ. Người này nói mở một cái đi, người khác rồi rít toát ra mấy phần thần sắc hâm mộ, hướng về hắn nhìn đến. Trình Quỳnh nghe hắn nói hơi có chút chậm chậm, nội tâm càng nhiều mấy phần lo âu, mở to hai mắt, đầy là tò mò. Sau đó thì sao? Huynh đệ, vậy ngươi đây là phát đạt à? Y Liễu Vương cốc cốc chủ cùng Hải Châu Lâm đại sư, đủ để cho ngươi khoe khoang cả đời. Đủ loại thanh âm, thuận thế mà khởi. Hứa Mậu Nhiên cũng là liên tục hướng về người kia nhìn đến. Người kia chính là không gấp, tự mình bưng lên bên cạnh một ly nước trà, tiểu nhấp một hớp, lúc này mới tiếp tục mở miệng nhắc tới, một ngày này, Hải Châu Lâm đại sư tại làng trại bên sông, cũng chính là Y Liễu Vương cốc ngoài cốc chi địa, cùng lúc ấy Y Liễu Vương cốc thiếu cốc chủ Vạn Liễu Biển, ở đó nơi đấu pháp. Vạn Liễu Biển với tư cách Y Liễu Vương cốc thiếu cốc chủ, sớm chút thời gian, hung danh hiển hách, càng làm cho vô số người nghe tin đã sợ mất mật tổ đại, thực lực của hắn, tại phía xa Y Liễu Vương cốc mấy cái trưởng lão bên trên, nhưng mà Hải Châu Lâm đại sư, thật là thiếu niên phong thái, khiến người thuyết phục khen ngợi. Hắn một cước bước ra vòi rồng nước, càng là lấy hồ chi thủy, hóa thành một đầu to lớn thủy long, ngang qua vu trường không bên trong, mà chân hắn đạp long thủ, phù diêu mà lên, giống như tiên nhân hạ phàm, bất quá mấy cái đối mặt, liền chính là đem Y Liễu Vương cốc thiếu cốc chủ Vạn Liễu Biển cho triệt để áp chế. Người kia nhắc tới chuyện này, trong ánh mắt thật là có chút thâm thúy cùng xa xa vị đạo. Hắn lúc nói chuyện, ngữ khí cùng thần thái càng là liên tục có chút say mê hình dáng, tựa hồ là suy nghĩ thoáng cái lại trở về một ngày kia. Chỉ là hắn không từng nói minh chính là một ngày này, Lâm đại sư phủ diêu mà lên, thủy long hiển thị rõ thời khắc, hắn bị dọa sợ run lẩy bẩy, trốn thật xa vị trí, hận không được trực tiếp kẹt trong quần. Long a, kia Hải Châu Lâm đại sư thật có thể huyễn hóa ra long sao? Đã sớm nghe nói qua tin tức này, chỉ là vẫn không có cơ hội có thể gặp được một lần. Những người bên cạnh từng cái tràn đầy háo tang cùng thở dài. Xin hỏi, ngươi biết tại chỗ nào có thể tìm ra cái này Hải Châu Lâm đại sư sao? Ngồi ở chỗ đó Trình Quỳnh, cuối cùng cũng có chút không kềm chế được, lúc này đứng lên, hướng về bên kia nói chuyện người kia nhìn sang, vội vã hỏi tới hoặc là, ngươi có hay không hình của hắn, có biết hay không hắn hình dạng thế nào? Ta muốn tìm được hắn, ta có chuyện muốn tìm hắn giúp đỡ. Trình Quỳnh vẻ mặt kích động. Còn nếu có thể tìm ra cái kia tay mắt thông thiên Hải Châu Lâm đại sư, nghĩ đến, cái kia Lâm Diệp cùng Bạch Nam huyện bản tử lão bản, cũng phải quỳ dưới đất, run lẩy bẩy, cầu hắn tha mạng. Không những như thế, Trình Quỳnh lại có thể đoán được là chỉ cần kia Hải Châu Lâm đại sư một câu nói, cha mẹ nàng bao gồm nàng toàn bộ người một nhà, tương lai đường xá, nhất định đều đem thản thản đãng đãng, lại không nửa điểm ngăn trở. Nói là phù diêu ông trời, đều không quá lắm. Hải Châu Lâm đại sư xuất quỷ nhập thần, ta làm sao có thể biết hắn ở đâu? Người kia bị Trình Quỳnh đánh gãy suy nghĩ, khá có chút bất mãn. Hắn liếc mắt liếc nhìn đứng ở nơi đó Trình Quỳnh, tiếp tục mở miệng hiện tại, toàn bộ Hải Châu khu vực, người nào không hy vọng có thể gặp được Hải Châu Lâm đại sư, đạt được sự giúp đỡ của hắn. Nhưng đúng vậy à, không nói ta nói ngươi, cô đường, ngươi tuy rằng dáng dấp không tệ, vóc dáng cũng tạm được, chính là phải biết Hải Châu Lâm đại sư đó nhân vật, bao nhiêu mỹ nữ hận không được hướng hắn trên giường chen chúc a. Liên như ngươi vậy sắc đẹp, sợ rằng y phục không mặc đứng ở trước mặt hắn, hắn khả năng đều sẽ không mắt nhìn thẳng ngươi một cái. Ngữ khí người kia bên trong tràn đầy châm chọc chi ý. Lời nói này Trình Quỳnh sắc mặt lúc thì xanh một bản trắng, nhưng mà hết lần này tới lần khác cũng không dám lên tiếng cãi lại. Nàng trước khi tới đây cũng từng nghĩ qua, nếu là thật có cơ hội được nhìn thấy có thể thay đổi nàng cùng người nhà nàng nhân sinh Lâm đại sư, coi như là đem thân thể dâng hiến ra ngoài, vậy cũng không có gì. Đó là nàng lớn nhất tiền đặt cược. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ đây lớn nhất tiền đặt cược cũng là có chút quá nhỏ điểm. Hừm, không sai, Hải Châu Lâm đại sư đó nhân vật không phải là sẽ bị một loại sắc đẹp hấp dẫn người, chắc hẳn một ít thật đại minh tinh sợ rằng đều khó vào Lâm đại sư mắt. Người kia nói đạt được nhất trí đồng ý thanh âm, ngay cả Hứa Mậu Nhiên cũng là cảm thấy nói có lý. Đến mức ngươi hỏi ta có hay không hình của hắn, vậy dĩ nhiên là không có. Người kia lắc lắc đầu, dù sao một ngày này chuyện đột nhiên xảy ra, trừ ra có một người chụp một tấm rất là mơ hồ hình ảnh ra, người còn lại căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có. Trình Quỳnh nghe vậy mặt lộ mấy phần thất vọng. Bất quá nếu mà lần nữa có thể có cơ hội nhìn thấy mà nói, ta vẫn là có thể nhận ra hắn, dù sao khi đó lựa trên xe hắn và ta bị vẫn là rất gần. Người kia theo sát phía sau mở miệng, chính là hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên ngựa khí đột nhiên một hồi, toàn bộ người đang hướng hắn nhìn đến, đột nhiên thấy bên trên một giây còn dương dương tự đắc bộ dáng chính hắn, đây một giây trận trận to hai mắt, khuôn mặt không thể tin nhìn về phía cái này quán trọ một bên kia vị trí. Https xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền tuyệt phòng sách duyệt chỉ 12 chương 1623. Làm sao, tại sao không nói? Nói một chút coi, nói một chút coi cái kia Lâm đại sư tướng mạo đặc thù à, có phải thật vậy hay không như lời đồn từng nói, đó tuổi còn trẻ. Thấy người này đột nhiên không nói lời nào, một bộ bộ dáng khiếp sợ. Người khác đấy lòng đều là quý lên. Trình Quỳnh lúc này cũng là tâm niệm vừa tới, đây là tò mò, cùng mọi người cùng nhau thuận theo người kia tầm mắt nhìn đến, liền chính là vừa vặn thấy, trong góc một cái khác trước bàn, đang đứng dậy rời đi thiếu niên. Nhìn bên kia bộ dáng, thiếu niên kia tựa hồ là vừa mới ăn cơm xong, đã đứng dậy, xoay người lầu đi. Từ góc độ của bọn hắn hướng kia nhìn đến, không cách nào thấy rõ ràng thiếu niên mặt, chỉ thấy thiếu niên kia có chút mấy phần tiêu điều bóng lưng, từng bước dần dần không nhìn thấy ở tại vốn cũng không phải là như thế nào sáng ngời đèn phòng khách lửa bên dưới. Trình Quỳnh khẽ cau mày, cảm giác vừa mới người kia bóng lưng khá là có chút hiểu rõ, chỉ là trong chốc lát, vậy mà là nghĩ không ra đến, đã gặp ở nơi nào. Hứa Mậu Nhiên rất là có chút không kiên nhẫn nhìn bên kia một cái, tựa hồ là đối với Trình Quỳnh đem càng nhiều hơn sự chú ý thả ở một cái không biết là cái gì trên thân thể người, có chút khó chịu, đừng xem, một cái tầm tầm thường thường người, có gì để nhìn, bắt thành cũng là giống như chúng ta. Đến trước Y Liễu Vương cốc bên này thử vận khí một chút người. Hắn cũng không phải là kia Hải Châu Lâm đại sư, nhìn nhiều như vậy mắt, có ý gì? Hứa Mậu Nhiên thanh âm vừa ra khỏi miệng đi, Trình Quỳnh gật đầu một cái, lần nữa đem tầm mắt hạ xuống ở tại vừa mới nói chuyện người kia trên thân. Người kia lần này chính là cố gắng lặng lẽ mở mắt, còn đang hướng về bên kia nhìn thấy, thẳng đến là không thấy được người bên kia ảnh, lúc này mới đọc một chút không thôi thu hồi ánh mắt. Đáy lòng của hắn vừa thấy người kia thời điểm, hơi kinh hãi, còn tưởng rằng là gặp lại Hải Châu Lâm đại sư, nhưng mà nghĩ lại, hiện nay Hải Châu Lâm đại sư đó nhân vật thần tiên, lại làm sao có thể xuất hiện ở rãnh nhỏ trấn địa phương như vậy. Lúc trước có thể gặp phải, đó là hắn vận khí tốt, cộng thêm thời điểm đó Hải Châu Lâm đại sư danh tiếng hời hợt. Duy chỉ có là đạp khắp Y Liễu Vương cốc, dẫn táng chỉ Huyền Mạc Dương sau đó, còn cũng coi là thật thật đương đương thanh danh vang dội, lên trời như long. Hiện tại, Hải Châu Lâm đại sư lại làm sao có thể để ý rãnh nhỏ trấn địa phương như vậy. Nhất niệm qua đi, hắn tự giễu cười một tiếng, cười chính hắn có chút nằm mộng ban ngày, dĩ nhiên là vọng tưởng sinh thời, có thể lại thêm hạnh thấy kia Hải Châu Lâm đại sư một bên, nhất định chính là không biết mùi vị, không biết tự lượng sức mình rồi. Lâm Diệp chậm rãi leo lên bậc thang, ăn cơm xong, trở về phòng. Dưới đáy huyên náo cùng cương điệu, cùng hắn chút nào không liên quan chút nào. Lâm Diệp khoanh chân ngồi ở trên giường, tinh tâm xuống, vận chuyển lên đại đạo trúc cơ thiên tâm pháp, điều khiển trong cơ thể linh khí, tại gân mạch bên trong du tẩu mà qua. Lần này đến trước Y Liễu Vương cốc, ắt phải thiết lập tốt trận pháp, coi đây là căn cơ, liên tục không ngừng sinh ra linh dược. Đây Y Liễu Vương cốc vị trí chi địa, lại chính là dãy núi Hoàn Tí khoảng, vị trí địa lý phương diện, cũng coi là được trời ưu đãi. Lâm Diệp hít sâu một hơi, bính trừ ý nghĩ đen tối. Sáng sớm ngày thứ hai, khi gu rẹ xỉ sơ khai, rãnh nhỏ trấn chi ra, trong núi sương mù còn chưa cởi ra, trên trấn người bận rộn, ngoan đồng mới khởi. Thời gian cũng bất quá là chừng 6 giờ. Những kia đang muốn bận bịu dậy sớm, đi xe lửa chỗ đó cướp cái vị trí tốt, đang mong đợi có thể tại làng trài bến sông chi địa, có thể chiếm một cái vị trí tốt, nói không chừng liền có thể bị Y Liễu Vương cốc người lựa chọn chúng. Trình Quỳnh rửa mặt, tối hôm qua một đêm, lan qua lộn lại ngủ không ngon giấc, trong đầu của nàng từ đầu đến cuối không ngừng hồi tưởng, liên quan tới cái kia Hải Châu Lâm đại sư đủ loại truyền thuyết cùng ngôn luận. Nếu quả như thật có cơ hội có thể gặp mặt, hắn có thể hay không giúp ta? Trình Quỳnh nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ, đáy lòng thật là có chút mê man, đồng thời lại mang trong lòng có một phần may mắn. Ít nhất, Trình Quỳnh đối với nàng vóc người của mình, vẫn là rất có tự tin. Nghĩ ban đầu, nàng cũng không từng là để cho Lâm Diệp thần hồn điên đảo. Cho dù khi đó Lâm Diệp vẫn là lần đầu học sinh trung học, chỉ là sau này, một cái xoay người thời gian, ngồi ở nàng bên người cái kia ngượng ngùng Nam Hải, lại chính là có thể kết giao đến giá trị con người hơn 1 tỷ lão bản. Bậc này biến hóa long trời lỡ đất, một lần là để cho Trình Quỳnh vô cùng lo lắng bất an, hoán phận ông trời bất công. Đặc biệt là cái kia Lâm Diệp đôi ba lần để cho nàng cùng cha mẹ nàng mất mặt xấu hổ. Coi như là lúc trước buộc mẫu thân ngươi Dương Dương nói xin lỗi cùng bồi thường, coi như là ép ngươi rời khỏi Bắc Nam, không thể không đi xa Minh Hải cầu học. Kia người nhà ta cũng đã đối với ngươi đạo quá khiêm tốn, ngươi dựa vào cái gì từ đầu đến cuối bám dai như địa, dây dưa ta? Trình Quỳnh nghĩ đến Lâm Diệp, đáy lòng bộ dạng sợ hãi một hồi lạnh ý, hơi nắm chặt quả đấm một cái, ngay tiếp theo khuôn mặt đều có chút phẫn hận. Nếu không phải nguyên nhân của ta, ngươi căn bản liền không có cơ hội đi ra Bắc Nam, không đi ra loại Bắc Nam, không đi được Minh Hải thành phố, ngươi lấy cái gì đi kết giao dài như vậy bạn? Lâm Diệp, ngươi là thiếu nợ ta, ngươi nợ ơn ta không trả, còn đối với ta nhiều hơn làm đủ. Trình Quỳnh càng nghĩ càng giận. Tối hôm qua một đêm nghĩ tới Hải Châu Lâm đại sư, lúc này nghĩ đến Lâm Diệp, để cho Trình Quỳnh đáy lòng tâm tình, nhất thời có chút nộ khuynh hướng. Nội tâm nàng lửa giận càng vô pháp ức chế, thậm chí hận không được hiện tại liền đi tìm kiếm người trong truyền thuyết kia Hải Châu Lâm đại sư, để cho hắn giúp đỡ nàng trả thù tuyết hận. Đến mức trả giá cao, Trình Quỳnh cũng định dùng nàng lần đầu tiên đi trao đổi. Trình Quỳnh nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa vang dội. "Tiểu Quỳnh, rời giường, chờ lát nữa chúng ta muốn đuổi theo chuyến thứ nhất xe lửa, nếu như không có đổi lên, liền không giành được tốt vị trí, chỉ bằng vào chúng ta cũng là không có cách nào tìm ra Y Liễu Vương cốc địa phương." Ngoài cửa, Hứa Mậu Nhiên thanh âm truyền đến. Trình Quỳnh nghe vậy, đáp một tiếng, từ trên giường đứng dậy, tùy tiện chỉnh sửa quần áo một chút, đi đi mở cửa, "Ngươi chờ một chút, ta rửa mặt." Nàng mở cửa, thấy ngoài cửa Hứa Mậu Nhiên. Trước đó, Trình Quỳnh lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Mậu Nhiên thời điểm, hắn liền mua cho nàng cái ải bà dê, để cho Trình Quỳnh cảm giác hắn rất là lộng lẫy. Chính là tối hôm qua nghe xong kia Hải Châu Lâm đại sư đủ loại rắc rối, hiện nay Trình Quỳnh lại trước mắt Hứa Mậu Nhiên, trong mắt đã là nhiều hơn không ít linh ý, mất đi rất nhiều hứng thú. Chỉ có điều Hứa Mậu Nhiên trong nhà mặt có tiền, lại thêm hiện tại Trình Quỳnh cha mẹ của cũng đã từ Bạch Nam rời ra, làm việc phương diện cũng là dựa vào Hứa Mậu Nhiên cha mẹ của an bài, cũng không cách nào trực tiếp trở mặt. Nàng mới nói xong mà nói, đột nhiên liền nghe được cửa sổ bên kia truyền ra từng trận cực lớn tiếng vang. Phía dưới là không phải chuyện gì xảy ra. Hứa Mậu Nhiên nghe vậy hơi kinh hãi, hắn và Trình Quỳnh hai người đi nhanh hướng về bên kia cửa sổ, nhìn xuống dưới đi, liền thấy cái này tại rãnh nhỏ trên chân mặt, không tính xa hoa, càng lộ vẻ nghèo túng quán trọ nhỏ trước cửa, không biết lúc nào, xuất hiện một cái cười rạng rỡ lão giả. Hắn nhìn qua đã có nhiều chút số tuổi, mà phía sau hắn vị trí chính là đi theo ước chừng hơn 10 người đội ngũ. Những người đó xếp thành hai hàng, đứng tại lữ điếm nhỏ trước cửa. Càng có người ở trong đám người kinh hô mà khởi. Đó là Y Liễu Vương cốc cốc chủ Ngô Bách Thiên. 12. Chương 1624. Thật sự là hắn. FML, lời đồn hắn tại dựa vào Hải Châu Lâm đại sư thượng vị sau đó, liền chính là triệt để thừa phong hóa long, thân phận địa vị bây giờ, càng là xa so với ban đầu Y Liễu Vương cốc cốc chủ còn cao hơn nhiều rồi. Quãng thời gian trước, Tiên Ngô cốc chủ thu nhận hơn 100 cái có luyện đan tư chất người vào trong cốc, hiện nay mỗi ngày hy vọng có thể vào cốc cầu đan giả, so sánh từ trước càng là nhiều hơn không ít, về sau đây Y Liễu Vương cốc thực lực chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ. Trong khách sạn, nhìn thấy bên kia Ngô Bách Thiên, một đám người mặt đầy kích động, lời nói không ngừng, ánh mắt càng là vững vàng nhìn chằm chằm Ngô Bách Thiên trên thân. Bọn hắn ánh mắt hừng hực, nhìn thấy Ngô Bách Thiên lão đầu này, ngược lại hận không được trực tiếp nhào tới trước, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn. Bất quá hướng theo Ngô Bách Thiên xuất hiện, trong khách sạn cũng là càng nhiều hơn không ít, thực lực không nhỏ cường giả, duy trì trật tự. Những kẻ hy vọng có thể xông lên phía trước người, đều bị từng cái ngăn lại. Quan trọ ra, hơn trăm người đội ngũ, chia nhóm hai bên, từ bên trong không trung ra một con đường đến. Như vậy tư thế, tại dãy nhỏ trấn loại địa phương nhỏ này, đã là thuộc về thiên đại chiến trận, huống chi trước tới nơi đây người, một nhìn sang, tất cả đều là Y Lệ Vương có người. Cộng thêm Ngô Bách Thiên hiện nay thân phận địa vị, liền tính thả ở bên ngoài, đó cũng là gọi là sang trọng tư thế. Đó chính là Y Lệ Vương cốc cốc chủ. Trình Quỳnh từ cửa sổ hướng phía phía dưới Ngô Bách Thiên nhìn đến. Đập vào mắt nơi, cái kia lông mày râu bạc hết lão giả, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt ôn hòa, làm cho người ta cảm thấy một loại rất là hiền hòa cảm giác. Hắn giờ phút này, trên thân hơi có chút tiên phong đạo cốt vị đạo. Phải như vậy, con phải lấy được hắn gật đầu đồng ý, nói không chừng chúng ta liền có thể trở thành luyện đan sư. Hứa Mậu Nhiên hai mắt tỏa sáng, tràn đầy kích động, một khi trở thành luyện đan sư, vậy thì có cơ hội tìm tiểu tử kia báo thù. Hứa Mậu Nhiên thanh âm vội vã, đến từ trước, hắn liền nghe được trong hội, không ít các phú thương đem con của bọn họ nữ nhi đưa đến Y Lệ Vương cốc, hy vọng thông qua tuyển chọn, có cơ hội trở thành một luyện đan sư. Hứa Mậu Nhiên chỉ biết là, trở thành luyện đan sư sẽ có được thân phận và địa vị, nhưng lại là không có đi cân nhắc, hắn có tư cách hay không trở thành vị luyện đan sư này. Nhìn thấy Ngô Bách Thiên chính hắn, hắn không được hiện tại liền nhảy đi xuống lầu. Y Lệ Vương cốc cấp chủ, kia hắn, có phải hay không cũng biết Hải Châu Lâm đại sư ở địa phương nào? Trình Quỳnh nghĩ như vậy, trước mắt nhất thời sáng lên. So sánh trở thành luyện đan sư, Trình Quỳnh càng thêm tin chắc, chỉ cần kia Hải Châu Lâm đại sư một câu nói, nàng liền có thể bớt đi tất cả phiền toái, nhắm thẳng vào mệnh môn, đem Lâm Diệp treo ngược lên đến đánh. Thật to mò à, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là đang chờ người nào. Hứa Mậu Nhiên thò đầu nhìn lại. Hắn đã vừa mới muốn chuyển thân xuống lầu, chính là vừa vặn thấy một cái cố gắng hướng về Ngô Bách Thiên xông lên trước người, bị người dứt khoát cho chiếc lên, vứt xuống bên cạnh, liền bỏ đi ý nghĩ. Có thể làm cho Y Lệ Vương cốc cốc chủ chờ người. Trình Quỳnh lẩm bẩm đôi câu, đáy lòng đột nhiên kinh sợ, sẽ không phải là cái kia Hải Châu Lâm đại sư đi. Nàng theo bản năng hô lên. Bởi vì nàng vị trí chính là lầu 2 vị trí, mà dánh nhỏ chấn cái này quán trọ độ cao quả thực không xưng được là cao. Lời vừa ra khỏi miệng, thanh âm rơi vào bên dưới trong đám người vây xem, thoáng cái liền đem tất cả mọi người nhiệt tình cho triệt để đốt. Hải Châu Lâm đại sư, hắn chẳng lẽ sẽ ở trong quán trọ? Tán gẫu đi, làm sao có thể, lấy Hải Châu Lâm đại sư đó thân phận, hiện tại làm sao sẽ ở loại này địa phương rách. Phía dưới người đám, nghị luận ầm ĩ, đủ loại suy đoán, không phải là ít. Ngô Bách Thiên chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó, mặt tươi cười, trực tiếp đem xung quanh tất cả nói, tất cả lọc, cũng không có đem người khác cho để ở trong mắt. Hắn chỉ là nhìn trước mắt quán trọ cửa chính, nội tâm có bao nhiêu mấy phần kích động. Ngay từ lúc ngày hôm qua, Lâm Diệp đến dánh nhỏ trấn thời điểm, Ngô Bách Thiên liền nhận được tin tức. Chỉ có điều khi đó, hắn cũng tại trên đường chạy tới, nhờ vậy mới không có lập tức chạy tới. Sáng sớm hôm nay, Ngô Bách Thiên liền chạy tới, triệu tập Y Lệ Vương cốc bên trong toàn bộ người, cùng nhau đến chỗ này, cùng nên Lâm Diệp đến. Tại chỗ có người chính ở chỗ này thỉnh thoảng suy đoán, kia Hải Châu Lâm đại sư có phải thật vậy hay không tại trong khách sạn thời điểm. Trong khách sạn, có chân đạp mục nát thang gỗ, phát ra tiếng két truyền đến. Nghe thấy thanh âm, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn đến, liền thấy có trẻ năm, vẻ mặt lạnh nhạt từ trên lầu đi xuống, sau đó tự ý ra cửa đi. Người này, hắn không sợ bị đánh. Thấy Lâm Diệp đi phía trước mà đi, cách gần mấy người, rối rít mặt lộ mấy phần kinh ngạc. Bọn hắn không thể từ Lâm Diệp trên thân cảm giác đến một chút thân là cường giả khí tức, ngược lại thì có một loại khéo léo giả vụng chất phát cảm giác. Nhìn một cái, người khác tất cả giật mình. Hắn chẳng lẽ là Lâm đại sư? Có người suy đoán. Chỉ là lời nói này, tạm thời vẫn không có thể đạt được nhiều người hơn hưởng ứng. Còn có người đang hướng về lữ xá bên trong nhìn, hướng bên kia nhìn đến, như là đang nhìn, có thể hay không nhìn thấy chân chính Hải Châu Lâm đại sư từ bên trong đi ra. Nhưng mà chờ đợi rất lâu, không thấy bóng dáng. Thẳng đến thiếu niên trước mắt thân ảnh đi ra nhà trọ. Một mực đứng ở nơi đó, đối với hết thảy đều không nhúc nhích Ngô Bách Thiên, chính là tại trước mặt mọi người, đột nhiên dương lên một tấm càng nụ cười sáng lạ mặt, vội vã hướng về thiếu niên kia đi tới. "Thiếu chủ." Ngô Bách Thiên thanh âm nói rất là vang dội. Hắn tựa hồ là căn bản không hề để ý, hắn hiện nay cái này Y Lệ Vương cốc cốc chủ thân phận. "Thiếu chủ, FML." "Vậy ngươi, thật sự là Hải Châu Lâm đại sư?" Ngô Bách Thiên thanh âm rơi xuống ngay miệng, vốn là ôm lấy hoài nghi thái độ mọi người, thoáng cái triệt để vỡ tổ rồi. Bọn hắn sắc mặt rối rít biến đổi, nghe thấy Ngô Bách Thiên, nhất thời từng cái kích động đến, liền muốn hướng phía trước mà đi. Nhưng mà bên cạnh những kia Y Lệ Vương cốc đám võ giả, đã là từng cái một đi lên phía trước. Tất cả tầm mắt, tại lúc này triệt để tập trung tại không ngừng hướng phía trước trên người thiếu niên. "Lâm đại sư." Lầu 2 vị trí, Trình Quỳnh nghe thấy âm thanh này, mặt liền biến sắc, nàng lúc này hướng về dưới lầu nhìn đến, thấy bị Ngô Bách Thiên nơi nên tiếp thiếu niên bóng lưng, hơi ngẩn ra. Đó bóng lưng, rõ ràng chính là tối hôm qua nàng nhìn thấy được cái thân ảnh kia. "Lâm đại sư." Trình Quỳnh chẳng quan tâm khác, lúc này đứng tại cửa sổ, hướng về bên ngoài cao giọng gọi lên. Nàng ánh mắt vội vã, thấy bên kia Lâm đại sư cùng Ngô Bách Thiên hai người sẽ phải rời khỏi, lúc này lần nữa cao giọng gọi khởi, "Lâm đại sư, ta có chuyện muốn tìm ngươi giúp đỡ." "Lâm đại sư." Trình Quỳnh liên tục vài lần kêu lên. Nhưng mà tùy ý nàng la rách cổ họng, lầu dưới Lâm đại sư cũng chưa từng có một chút dừng bước dấu hiệu. Thấy bên kia Lâm Diệp cùng Ngô Bách Thiên nhịp bước không ngừng, nàng nhất thời nóng nảy. Chẳng quan tâm bên cạnh Hứa Mậu Nhiên, Trình Quỳnh xoay người lại, cấp tốc hướng về bên ngoài chạy đi. Khi nàng đến lầu 1, còn nhớ tiếp tục tiến lên thời điểm, chính là trước mắt đám người ngăn cản rồi cái chặt chẽ. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực đi phía trước, chính là Y Lệ Vương cốc võ giả, đối với bọn hắn người bình thường mà nói, quả thực quá mạnh mẽ. Nàng vô pháp xuyên qua đám người, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên kia Hải Châu Lâm đại sư bóng lưng. Thiếu niên đi chậm rãi đi tại trăm người chia nhóm ra trên con đường, Y Lệ Vương cốc cốc chủ Ngô Bách Thiên ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua bên này tràn đầy hỗn loạn đám người, sau đó mang theo mặt đầy cùng khiêm nụ cười, đi tại Lâm đại sư bên hông chi vị, càng lúc càng xa. Đó bóng lưng, rốt cục thì chậm rãi dần dần không nhìn thấy Vu Thần Hy giữa trong rừng núi. Xa không thể chạm. Thứ càng. Ngủ ngon. 12. Chương 1625. Giữa núi rừng. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cành lá hiêm khích, ánh chiếu trên mặt đất. Ánh sáng cùng ảnh loang lộ khoảng, kêu gọi kết nối với nhau. Lần này thời điểm còn sớm, mà không khí độ ẩm không nhỏ, ven đường nơi đi qua, lộ thủy tô điểm ở tại cành lá bên trên, có trong suốt lộ châu, dâng lên mấy phần trong sáng cảm giác. Ra quân ồ ạt như vậy, đây là đem toàn bộ Y Lệ Vương cốc người, tất cả đều cho mang theo qua đây. Lâm Diệp đi ở phía trước, sau lưng những kia Y Lệ Vương cốc người, từng cái hướng về hắn nhìn mà đi. Nhưng mà vô luận nam nữ, phần lớn đều là duy trì một bộ trầm mặc tư thế. Trong đó có người kiến thức qua Lâm Diệp lúc trước đạp khắp Y Lệ Vương cốc thời điểm thần uy, gặp lại lần nữa, nội tâm lo lắng bất an, khá là có chút áp lực. Hiện nay, có thể luyện đan sư đã tất cả đều bỏ vào Diệu Thủ môn bên kia, Y Lệ Vương cốc lưu lại người, trước mắt có 101 người, bọn họ đều là phụ trách bảo vệ Y Lệ Vương cốc dược viên người. Nô Bách Thiên đi theo Lâm Diệp sau lưng, nhìn qua là sánh vai cùng nhau đi phía trước, nhưng mà mỗi đi một bước, lòng bàn chân của hắn cuối cùng cố ý thoáng lạc hậu hơn Lâm Diệp nửa cái bàn chân khoảng cách. Huống chi, hôm nay là thiếu chủ ngươi lần đầu tiên trở lại Y Lệ Vương cốc, dẫn bọn hắn đi ra gặp thấy ngài, cũng là phải. Nô Bách Thiên nụ cười mặt đầy, tuy rằng hiện nay hắn nắm giữ Y Lệ Vương cốc cùng Diệu Thủ môn, thân phận cùng tài sản địa vị, cùng lúc trước đều không thể so sánh nổi. Nhưng mà Ngô Bách Thiên mang ơn, càng không dám mất gốc, thấy Lâm Diệp thời điểm, cũng là từ trong thâm tâm tôn sùng. Ừm. Lâm Diệp gật đầu, không có nói gì nhiều. Đoạn đường này mà qua, đi rất chậm. Đi dọc trên đường, Lâm Diệp an tĩnh cảm thụ được xung quanh hoàn cảnh. Y Lệ Vương cốc vị trí ở tại trong quần sơn, vốn là có cây tập hợp chi địa, lại thêm ngoài cốc có một đầu núi hồ, đem Y Lệ Vương cốc bao bọc vây quanh, càng là tự nhiên thực vật dược viên. Đi suốt 2 đến 3 giờ thời gian, mọi người mới là đến làng trại bên sông. Bên kia, mấy cái giải thuyền đã chuẩn bị xong. Đợi đến Lâm Diệp lên thuyền, Lô Bách Thiên nhận lấy một cái cây trúc, tự mình trưởng thuyền, vẽ cái mà đi, hướng về Y Lệ Vương cốc phương hướng mà đi. Cán dài cơ nhẹ, thuyền nhỏ dâng lên, phá vỡ mặt hồ bình tĩnh, lưu lại một đôi thủy ngân, dập dờn lái đi. Từ khi bên trên một lần, ngài để cho ta chỉnh đốn Y Lệ Vương cốc sau đó, bên này rất nhiều không cần thiết đồ vật, ta đều triệt để dọn dẹp sạch. Giống như lúc trước luyện đăng các, ta cũng để cho người đem nó đổi thành thương khố, chuyên môn dùng để chứa những kia hái xuống linh thảo cùng linh dược. Vào Y Lệ Vương cốc, Lô Bách Thiên mang theo Lâm Diệp đi phía trước mà đi, sau lưng những kia Y Lệ Vương cốc người, cũng là lục tục vào trong cốc. Lâm Diệp chuyển mắt nhìn đến, lẫn nhau so với một lần trước đến thời điểm, bây giờ Y Lệ Vương cốc có vẻ trống không ít, bất quá thả mắt nhìn đến, đập vào mắt bên trong, ngược lại trồng trọt mảng lớn dược viên. Hiện tại thuốc trong viên linh thảo và linh dược còn không đủ thành thục, giống như là dùng để chế dưỡng nhan đan nhân sâm cùng hà thủ ô, chiếu theo hiện nay lớn lên tốc độ, sợ rằng cần một năm mới có thể sử dụng. Mặt khác chính là ngài lúc trước phân phó, thu thập hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên sự tình, ta cũng biết rồi không ít, gieo xuống, nhưng mà trong chốc lát, cũng là không cách nào thành thục. Lô Bách Thiên nói tới chỗ này, hơi có chút áy náy cùng bất an. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, linh thảo cùng linh dược ngưng tụ dược liệu cùng quá trình lớn lên, vốn là cần cực kỳ thời gian rất dài chu kỳ. Cho dù là Y Lệ Vương cốc có được trời ưu đãi ưu thế, chính là tại thời gian trưởng thành phía trên, cũng khó mà so sánh bên ngoài chi địa, nhanh lên càng nhiều. Lâm Diệp nhìn lên trước mắt mảng lớn dược viên, khẽ gật đầu. Rất tốt, lúc trước ta để ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị xong chưa? Lâm Diệp hít sâu một hơi, nhìn về phía Ngô Bách Thiên. Hàn Thủy Thạch, trăm năm trúc cùng Chu Sa Lệ, chuẩn bị xong. Ngô Bách Thiên nghe vậy liền vội vàng gật đầu, phân phó bên cạnh một người, đi vào mang tới. Không lâu lắm sau khi, người kia liền chính là cầm lấy đây ba món đồ chạy tới. Hàn Thủy Thạch, lấy với Nam Cực Hàn Xuyên lớp đất lạnh phía dưới cực hàn chi thạch, cái tảng đá này ta chính là tốn không ít công phu, mới tìm được manh mối, lại kéo rất nhiều quan hệ, mới dùng giá cao lấy được. Lô Bách Thiên nhìn về phía trong đó một khối xanh thẳm như thủy tinh giống như đá, vừa mới cầm lên, liền chính là cảm thấy một loại thấu xuyên tim. Trên đá lạnh lẽo, rót vào tim gan, hận không được nhiều hơn nữa cầm một chút, liền sẽ hàn khí vào cơ thể, kinh mạch bị tổn thương. Trăm năm trước, chính là ta từ một nơi trong rừng trúc lặng lẽ chém trở về, cái kia rừng trúc chủ nhân khó mà nói, cũng không bán ta mặt mũi, hết cách rồi, hiện tại hắn khả năng còn đang khắp thế giới tìm ta đi. Một bên kia là một cây khắp cả người có chút thanh thúy, hiện lên phỉ thúy bản sáng bóng thật dài cây trúc, kia cây trúc nhìn một cái, liền có một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Chỉ là có lẽ là cắt đứt thật lâu nguyên do, trên cây trúc bích lục sáng bóng đã có nhiều chút tạm đạm xuống. Chu Sa Lệ, vật này là dùng vẽ bùa. Nô Bách Thiên lại lấy ra Chu Sa Lệ, từng cái giao cho trước mắt Lâm Diệp trong tay. Những thứ này, trước đó Nô Bách Thiên đều là chưa bao giờ nghe. Nếu không phải Lâm Diệp chủ động nhắc tới, hắn phụ trách sai người đi tìm, sợ rằng cả đời này đều không có cơ hội tiếp xúc đến. Như vậy cũng là để cho Ngô Bách Thiên đối với Lâm Diệp càng vui lòng phục tùng. Chu Sa Lệ tạm thời chưa dùng tới, hiện tại chỉ cần trăm năm trúc cùng Hàn Thủy Thạch liền có thể. Lâm Diệp nhìn trong tay hai thứ đồ này, trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi đem toàn bộ người dẫn đi chỗ ở của mình, mấy ngày nay không muốn liên quan cốc một bước, ta sẽ ở chỗ này bày xuống trận pháp, không hy vọng có thứ gì trước người tới quấy rầy. Lâm Diệp đơn giản mấy câu nói Ngô Bách Thiên cảm xúc dâng trào. Hắn lập tức mang theo người rời khỏi, rất sợ ở chỗ này quấy rầy đến Lâm Diệp. Lâm Diệp một chân đạp đất, lòng bàn chân dâng lên một đầu thủy long, kéo lên hắn, lên như diều gặp gió phía chân trời, đến mức cốc trên đỉnh, túi đầu nhìn xuống dưới thân dãy núi khe rãnh. Y Liễu Vương cốc nằm ở dãy núi chính giữa chi địa, nơi đây có cây cùng nguồn nước đều là dư giả, lại tá trợ ở đất đá công, liền có thể đứng lên pháp trận, tụ dãy núi chi linh, lấy nuôi trong cốc chi khí. Gọi là linh thảo cùng linh dược, vốn là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt trưởng thành mà thành thực vật, mà Y Liễu Vương cốc mảnh đất này giới, chỉ chính là gia tốc quá trình này. Lâm Diệt hơi chút suy nghĩ, dưới chân thủy long tản đi, Lâm Diệt hướng về bốn phía nhìn thêm vài lần, không để ý đến những kia trốn ở trong phòng, đang hướng về bên này ném lấy đủ loại kính sợ cùng hiếu kỳ ánh mắt Y Liễu Vương cốc mọi người. Lâm Diệt tìm một vị trí, đứng lại. Không ra ngoài dự liệu, đây chính là toàn bộ trong cốc ở giữa nhất chi vị, cũng là thích hợp nhất với tư cách thật mắt địa phương sở tại. Như vậy, cái thứ nhất trận đến tụ thổ. Lâm Diệt đáy lòng lẩm bẩm, trong mắt thần mang trận lóe, trong miệng xông ra một ngụm máu đến. Kia một ngụm máu tán ở bên cạnh chi địa, hóa thành một chùm xương máu. Lâm Diệt một tay vạch ra, đầu ngón tay ngưng ở xương máu bên trên. Sau một khắc, bình khí ngưng thần, ngón tay chậm rãi động. Thứ 12. Chương 1626. Lâm Diệt sắc mặt lạnh lùng, đầu ngón tay xẹt qua trước mắt tầng kia xương máu, nhất thời liền chính là tại xương máu bên trên, ngưng tụ lại từng đạo phức tạp đường vân. Đây xóa sạch đường vân, hiện ra một ngọn núi lớn hình dáng, đơn mắt nhìn đến, cho người một loại mở tối cảm giác. Y Liễu Vương cốc người khác núp trong bóng tối, nhìn một màn trước mắt, đại khái là nội tâm đầy là tò mò, không biết trước mắt Lâm Diệt là đang làm những gì. Khi đường vân triệt để thành hình thời khắc, trong mắt mọi người, liền chính là thấy bên kia đường vân từ máu đỏ chuyển thành thổ hoàng. Toàn bộ đường vân phủ du ở tại giữa không trung, không lâu lắm sau khi, vốn là bình tĩnh trong cốc chi địa, đột nhiên nổi gió lên. Lốc xoáy khởi từng đạo đất đá, tấn manh giống như là bạo ngược man thú. Toàn bộ Y Liễu Vương cốc bên trong, đá vụn cùng đất vàng đủ tề phi dương. Lấy Lâm Diệt làm trung tâm, dâng lên to lớn thạch gió cuốn. Mặt đất đang rung động, trong cốc vách đá đang đổ nát. Cả thế giới tựa hồ cũng tại lúc này, lâm vào một đoàn màu vàng cắt trong đá. Nô Bách Thiên lẩn tránh xa xa, hắn vốn còn muốn có thể hơi tới gần một chút, có thể gặp đến Lâm đại sư làm sao thi triển thần thông. Mà giờ khắc này, hắn cũng là chỉ đành phải lừa gạt cái đầu, chuyển thân quay trở về gian phòng, chỉ dám là cách cửa sổ, dương mắt hướng phía bên kia nhìn đến. Không hổ là Lâm đại sư thủ bút, đây nếu là ta còn nơi ở trong cốc chi địa, chắc hẳn đã là bị trước mắt nhiều như vậy đá vụn cho triệt để đập thành bùn máu. Đừng nói là nội kình cao thủ, coi như là kim cương cảnh cao thủ đứng ở nơi đó, chỉ sợ cũng là không được chết tử tế đi. Nô Bách Thiên âu sầu trong lòng, càng là không khỏi trở nên càng ngày càng may mắn. May mắn đến hắn và Lâm Diệt khoảng, không phải đối nghịch quan hệ, càng là may mắn ở tại thời đó thức thời, đây mới có thể đổi lấy hôm nay vinh hoa phú quý. Đồng thời cũng càng thêm kiên định, tương lai nhất định phải vững vàng đi theo Lâm Diệt bước chân tín niệm. Núi rừng trên đường nhỏ, Trinh Quỳnh cùng Hứa Mậu Nhiên không có thể tại xe lừa bên trên cướp được tốt vị trí. Sáng nay Lâm đại sư cùng Nô Bách Thiên xuất hiện, đã là để cho đám người này điên cuồng. Trong đó có không ít người trực tiếp bỏ lại số tiền lớn, đem xe lừa vị trí tất cả đều cho mua. Không có chỗ ngồi người, chỉ có thể đi theo xe lừa sau đó, treo đèo lội suối, hướng về Y Liễu Vương cốc làng trái bến sông mà đi. Người phía sau đi theo, hôm nay Lâm đại sư trở lại ta Y Liễu Vương cốc, đây có thể cơ hội ngàn năm một thở. Các ngươi nếu như theo không kịp, vậy liền bản thân chuyển thân rời khỏi, hạn chế là đến lúc đó, lạc lối tại đây một phiến thâm sơn trong sương mù, không đi ra loạn, tránh cho đem mạng của mình đều vứt. Giá đuổi xe lừa nam nhân mắt liếc phía sau xe đi theo hơn 10 người, thanh âm thật là có chút cảm khái. Đổi thành ngày thường, những người này nếu là không có thể cấp tốt chỗ ngồi, chỉ chính là nhiều hơn nữa chờ một ngày, chờ chuyến tiếp theo xe lửa, dù sao đường núi khó đi, hơn nữa toàn bộ trong quần sơn, có bao nhiêu manh thú xuất hành, không có xe lửa mà nói, bước đi là chuyện rất nguy hiểm. Chính là Lâm đại sư đích thân tới Y Liễu Vương cốc, hơn phân nửa là cho bọn hắn 10 phần tín nhiệm, dù sao, ai không muốn ở cái địa phương này, liều mạng một đợt vinh hoa phú quý đi ra. Tiểu Quỳnh, ta có chút mệt mỏi, bằng không, chúng ta nghỉ một lát. Hứa Mậu Nhiên lau một cái trên trán mồ hôi, nhìn đến cách bọn họ từ đầu đến cuối có một xa hơn 3 mét xe lửa. Chiếc xe kia nhìn qua đi không nhanh, chính là muốn đuổi theo, thật sự là quá khó khăn. Sáng nay liền ăn hai cái bánh bao, uống một ly nước, tiếp tục như vậy nữa sẽ mệt chết, ta cảm giác lòng bàn chân của ta bên trên đều lên ngấm nước. Hứa Mậu Nhiên có chút oán giận cùng lùi bước. Đoạn đường này đi tới, thật sự là quá mệt mỏi điểm, ngược lại cũng không biết, sáng nay rời đi Hải Châu Lâm đại sư đoàn người, là đi như thế nào núi này đường. Chẳng lẽ là cũng là như vậy, dựa vào chân đi tới. Ngươi nếu là mệt, có thể mình đi về trước, ta còn có thể kiên trì một hồi nữa. Trinh Quỳnh khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nàng xem mắt đi ở phía trước xe lửa, nghĩ tới hôm nay sáng sớm nhìn thấy được Hải Châu Lâm đại sư thân ảnh, đột nhiên cắn răng một cái, lần nữa hướng bước tới trước mấy bước. Gặp nàng như thế, Hứa Mậu Nhiên không thể không lần nữa tăng nhanh nhịp bước. Ầm ầm. Xe lửa lại đi về phía trước mấy bước. Chợt xung quanh truyền ra từng quyển tiếng vang kịch liệt. Mọi người tất cả đều là kinh sợ. Thanh âm gì? Bọn hắn quay đầu hướng về nhìn bốn phía, nhưng mà tiếng nổ không ngừng, xung quanh nhìn đến, có cây vẫn, cũng không nửa điểm dị trạng. Nhưng mà tiếng nổ cũng không có một chút dấu hiệu ngừng lại, ngược lại thì có một loại càng lúc càng kịch liệt hình dáng. Đặc biệt là, đó tiếng vang không giống tiếng động bên tai giữa, càng giống như là tại trong cơ thể con người nổ vang. Ngay cả một mực vững bước đi phía trước con lửa, cũng là bởi vì bị giật mình mà dừng lại, chân móng bốn đạp, tràn đầy khủng hoảng cùng bất an hình dáng. Hứa Mậu Nhiên mặt có kinh hoàng, Trình Quỳnh tràn đầy mờ mịt, nhìn xung quanh. Thanh âm là lòng bàn chân, dưới bàn chân. Có người cảm giác được nguồn thanh âm địa phương, kinh hô mà khởi. Mọi người hướng xuống đất nhìn đến, liền thấy kia gập ghềnh quanh co trên đường núi, một đầu đầy đặn đất đá chi lộ, lúc này nhìn đến, đất đá bên dưới hơi nhô lên, giống như là có vật gì từ dưới lòng đất tạt qua. Kia nô ra đường đất, giống như là một cây cái rộng lớn gân mạch. Vậy một bên, bên kia cũng có. Liên tiếp tiếng kinh hô vang dội. Mọi người lúc này mới mạnh mẽ phát hiện, không biết thời khắc nào bắt đầu, toàn bộ trong rừng núi, tất cả mặt đất trong lòng đất địa phương đều có như vậy nô lên giống như truyền máu kinh mạch thứ đồ thông thường xuất hiện. Bọn chúng trong lòng đất tạc qua, phát ra vạn mã buôn đằng giống như tiếng nổ dữ dội, càng mang theo từng luồng chưa từng có từ trước đến nay khủng bố uy thế. Tại không nhìn thấy địa phương, không ngừng đi phía trước lan ra mà đi. Nhưng mà cỏ cây vẫn an tĩnh, núi rừng bên trong đậm đặc sương mù y nguyên. Bất đồng chính là dưới chân lao nhanh chi thế, như là không có nửa điểm dấu hiệu ngừng lại. Một khắc này, dãy núi cùng vang lên, vạn thổ triều tông. Lâm đại sư, nhất định là kia Hải Châu Lâm đại sư đang làm. Không sai, kinh khủng như vậy thực lực và tu vi, nhất định là kia Lâm đại sư tại Ý Địa Vương cốc trong cốc cách làm. Thấy một màn này, vốn có mấy cái còn đối với Lâm đại sư lời đồn mang trong lòng một chút hồ nghi ngờ, từng cái lập tức vui lòng phục tùng, hận không được nhiều hơn nữa bề trên mấy chân đến, mau sớm chạy tới kia Lâm đại sư bên cạnh. Nếu như được này kỳ ngộ, cuộc đời này sau này chắc hẳn một đời tôn sùng, ác không thể thiếu. Nhìn thấy như vậy kỳ dị cảnh tượng, Trình Quỳnh đột nhiên lên tinh thần, lần nữa bước đi phía trước, cưỡng bức mình không ngừng hướng phía trước mà đi. Xe lửa hơi chút điều chỉnh, ngay tại kia lao nhanh trên mặt đất, tiếp tục lên đường. Phần lớn đều là một đám ôm trong lòng bị người che chở người, cho mình tìm kiếm cứu rỗi đường. Ý Địa Vương quốc bên trong, tiếng nổ càng thâm. Giữa đất, vô số thổ long tung hành, mỗi một đôi thổ long đều mang phạm vi mười mấy cây số bên trong, kia ẩn tàng dưới lòng đất đất đá chi lực. Không lâu lắm sau khi, không phải là toàn bộ trong cốc bụi đất tung bay, ngay cả Ý Địa Vương quốc bên trong chi địa, kia một phanh phanh đất vàng, cũng là dần dần nổi lên càng thâm trầm hạt hoàng chi sắc. Thứ 12. Chương 1627. Lâm Diệp sắc mặt bình tĩnh. Bốn phía chi địa đã là lên từng đạo ngưng tụ vừa dày vừa nặng đất đá chi tường. Trên vách tường, vô số nho nhỏ thổ long vờn quanh tại Lâm Diệp toàn thân chi địa. Bọn chúng xuyên qua Lâm Diệp trước mặt nổi lên màu vàng đường vân, một đôi mà qua, tiếp theo đôi trưởng long liền đã đến mức bên cạnh. Nhìn như sinh sắn thổ long, liền chính là đây trong quần sơn, tất cả đất đá chi lực ngưng hóa mà thành chỗ tinh hoa. Trước mắt thổ long nhìn qua đặc biệt tiểu xảo, song mà loại này nhỏ nhất thổ long, chân thật trọng lượng sợ rằng được tấn đến tính toán. Dùng nuôi linh dược, trừ ra cần nước cùng mộc ra, chính là cần loại này được hấp thu toàn bộ dãy núi, toàn bộ chất dinh dưỡng thổ rồi. Lâm Diệp hít sâu một hơi, hắn khắp toàn thân, trong nháy mắt phúc mãn rồi từng tầng một hạt hoàng màu sắc. Đó màu sắc nhìn đến, giống như là một vòng màu vàng áo giáp, càng là cấp cho người một loại đôn hậu tường thật cảm nhận. Trong mắt đen nhánh, cũng là tại lúc này triệt để hiện ra thổ hoàng màu sắc. Giờ khắc này Lâm Diệp, liền chính là tại đất đá trong gió lốc, hòa thành rồi một bộ bùn đất nặn thành hình người tượng đá. Nếu như đúng lúc đạt được thổ linh phàm thể, lần này cái này tụ linh thổ trận, sợ rằng đều khó hoàn thành. Lâm Diệp nghĩ như thế, trong cơ thể linh khí vẫn là hiện ra sôi trào trạng thái. Trước mắt những kia lung tung kia đất đá, thật giống như lôi đỉnh kéo tới, mang theo chưa từng có từ trước đến nay uy áp kinh khủng, tràn đầy bá đạo chi ý. Xung quanh tất cả thổ long, tại trải qua giữa không trung kia phức tạp đường vân tẩy lễ sau đó, trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Bọn chúng ngửa mặt lên trời rít dài, cuối cùng hóa thành một đầu đội ngũ thật dài, tất cả hướng về đã là đất đá thân thể Lâm Diệp, ầm ầm đánh tới. Ầm. Tiếng vang trầm nặng vang dội. Lâm Diệp mặt không đổi sắc, nhưng mà trong cơ thể xương cốt của cùng gân mạch đều tại lúc này thừa nhận đến hàng tấn đả kích trầm trọng. Lâm Diệp trong cơ thể linh khí cũng tại lúc này triệt để bạo động, không ngừng từ đan điền linh trong giếng rút cầm mà ra, cùng kia bao phủ trong thân thể cuồng bạo lực lượng lẫn nhau ngăn được. Người khác trong mắt chỉ thấy loạn thạch bay tán loạn trong cốc chi địa, tất cả lực lượng, tất cả hội tụ tại Lâm Diệp đứng chi vị. Áp lực nặng nề, càng là thoáng cái đem Ý Địa Vương cốc trong cốc mặt đất miễn cưỡng hạ thấp xuống rồi ước chừng 2 mét độ cao. Ầm. Hướng theo một tiếng như lôi đình nổ vang giống như khủng bố thanh âm vang dội. Lâm Diệp chậm rãi đi phía trước bước ra một bước. Bước này vừa ra, thiếu niên thân ảnh từ lung tung kia trong đất đá tạt qua mà ra. Rời khỏi chi địa, cái vị trí kia chính là để lại một tòa thiếu niên đất đá pho tượng. Kia pho tượng sinh động như thật, đứng ở tại chỗ, toàn thân màu đất, nhưng mà tứ chi khoảng, mỗi một chỗ liền đều có thổ long ở tại bên trong tạt qua. Chỉ có điều, những kia mang theo bao bọc lực đạo to lớn thổ long, căn bản khó có thể xuyên qua ra trước mắt cái này chưa tới cao 2 mét độ thiếu niên thổ nặng. Lâm Diệp chuyển qua đầu, đôi mắt đã là từ màu vàng lần nữa chuyển thành màu sắc đen nhánh. Hắn nhìn trước mắt, cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc, tượng đất mặt. Mượn linh khí, ngưng hóa một tòa thổ linh phàm thể đất đá giống như, có thể khóa nơi đây núi đá chi lực, giống như vì rắn lột ra mà đi, thoát khỏi xiềng xích. Trước mắt thổ giống như tượng đá vừa ra. Xung quanh dãy núi bình tĩnh. Kia tiếng nổ biến mất dần, giống như vạn mã buôn đằng chi thế, cũng là từng bước tiêu tan không ở tại dưới chân. Ý Địa Vương cốc mặt đất đất đá, lần này trở thành từng vệt như máu màu sắc, kia màu sắc thâm trầm, chỉ là nhìn một cái, liền cho người vô cùng cường đại ngưng tụ cảm giác. Có này đất đá giống như lưu tồn ở này, có thể đem dãy núi đất đá chi chất dinh dưỡng, toàn bộ đưa vào Ý Địa Vương cốc chi địa, bồi dưỡng toàn bộ dược viên. Lâm Diệp đảo mắt một vòng, ánh mắt đạm nhiên, ánh mắt chiếu tới chi địa, trong không khí bụi trần rơi hết, dung vào trong mặt đất. Dãy núi tề âm. Có trong nháy mắt thời điểm khắc, vạn vật buồn tẻ im lặng. Như là toàn bộ thiên địa núi đá khoảng, chỉ có Lâm Diệp một người, mục đích chỗ chạm vào mà, lại không nửa điểm gợn sóng. Lại qua nửa giờ chấp nhận. Thụ linh thổ trận thành. Lâm Diệp nhất ngôn ký xuất, núi đá sợ hãi. Lấy kia thổ giống như tượng đá làm trung tâm, một đạo cuồng bạo hung mãnh lực đạo, bao phủ mà đi. Cuối cùng, bình tĩnh lại. Lâm Diệp hít sâu một hơi, trong cơ thể đại đạo trúc cơ thiên điên cuồng phun trào. Tụ linh thổ trận triệt để đem linh khí trong cơ thể tiêu trừ hầu như không còn, nhưng mà đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Lâm Diệp khoanh chân ngồi vào chỗ, ngồi ở đó thổ giống như tượng đá lúc trước, chuyên tâm điều chỉnh trạng thái trong cơ thể. Sau 6 tiếng, Lâm Diệp từ từ mở mắt, đứng dậy. Dưới bàn chân, tụ linh thổ trận hiệu quả đã nổi lên. Lâm Diệp trong cơ thể linh khí lần nữa khôi phục xung doanh trạng thái. Tụ linh thổ trận đã thành, cái tiếp theo là tụ linh mục trận cùng tụ linh thủy trận. Nhìn về phía tay bên cạnh đặt trăm năm trúc cùng Hàn Thủy Thạch, Lâm Diệc lần nữa lộ ra tay đi. Sau 7 ngày, làng trai bến sông chi địa. Tiểu Quỳnh, nếu không chúng ta trở về đi thôi. 7 ngày trôi qua, Y Lệ Vương cốc người căn bản liền không nhường chúng ta vào trong, cũng không có người xuất hiện đến nói một ít. Tiếp tục như vậy nữa, còn phải chờ bao lâu? Ta đã có chút không chịu nổi, hơn nữa cái kia Hải Châu Lâm đại sư, làm sao biến mất sau đó, cũng chưa có một nửa chút động tĩnh, hắn sẽ không phải là đã rời khỏi đi. Hứa Mậu Nhiên gương mặt mệt mỏi, nhìn thấy bên người đồng dạng có chút hôi đầu thổ kiểm Trình Quỳnh, kiên nhẫn đã bị tiêu ma không sai biệt lắm. Từ khi 7 ngày lúc trước, bọn hắn trên đường tới, đụng phải núi đá nổ vang tiếng động lạ ra, cho đến ngày nay, lại không có nửa điểm động tĩnh. Đến mức Hải Châu Lâm đại sư thân ảnh, càng là không thể nhận ra. Vừa mới bắt đầu còn có một đám người chờ ở nơi này cơ duyên đến, nhưng mà hiện nay, người cũng đã đi rồi không ít. Dù sao, 7 ngày rồi, Y Lệ Vương cốc bên kia cũng không có người qua đây hướng bọn hắn tiến hành khảo hạch, thả trước kia, chỉ sợ sớm đã có người qua đây kiểm tra tư chất của bọn hắn. Thật cứ như vậy không có cơ hội sao? Trình Quỳnh cắn răng, mỗi lần nghĩ đến tại Bạch Nam thời điểm, Lâm Diệc đối với nàng cùng cha mẹ của nàng làm đủ, sẽ để cho Trình Quỳnh nội tâm lửa giận, mãnh liệt tiêu đốt. Nàng không cam lòng. Đi thôi, đừng chờ rồi, hoặc là nhìn lần sau, lúc nào có cơ hội, lại đến tìm xem một chút. Hứa Mậu Nhiên liếc nhìn trước mắt hồ nước, đối diện tòa kia bị hồ nước nơi vờn quanh sân cốc, chính là Y Lệ Vương cốc. Chính là từ nơi này hướng bên kia nhìn đến, không thấy được cửa vào sân cốc, ngay cả vốn hẳn nên lưu tồn ở làng trái bến tàu dài thuyền, lúc này đều không thấy được một chiếc. Bọn hắn vô pháp vào cốc, trong cốc người cũng không ra được, chỉ có thể dương mắt thủ tại chỗ này. Không được, ta nhất định phải gặp Hải Châu Lâm đại sư. Trình Quỳnh thoáng cái đứng lên, cắn răng, tự ý hướng về bên kia bến sông đi tới, ta nhất định phải tìm ra Hải Châu Lâm đại sư, để cho hắn giúp ta ra chiếc kia ác khí. Vậy cái Lâm Diệp, mẹ của hắn bất quá chỉ là Bạch Nam trong huyện thành tiểu học một cái lão sư, hắn vẫn là không có một cái cha con hoang, dựa vào cái gì đứng tại trên đầu của ta? Hắn không đơn thuần là làm nhục ta, còn làm nhục cha mẹ của ta, ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn, để cho hắn bỏ ra có đại giới. Lâm Diệp, hắn dựa vào cái gì so sánh ta qua tốt hơn, dựa vào cái gì 5 lần 7 lượt ở trước mặt ta giễu võ dương ai? Hắn nên giống như sơ trung lúc đó một dạng, giống như con chó một dạng, đối với ta nói gì nghe nấy. Trình Quỳnh đến bến sông cuối vị trí, đột nhiên cắn răng một cái, liền muốn xuống nước, từ nơi này đi qua. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng xuống nước, chợt giống như là cảm giác được cái gì một dạng. Trình Quỳnh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đằng trước, kia bình tĩnh Y Lệ Vương cốc. Chỗ đó, như là có vật gì đang chậm rãi khôi phục. Cho dù là cách cả một cái hồ nước, có thể tim hồi hộp cảm giác, vẫn là xuyên thấu mà tới. HTTPS. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Duyệt chỉ. 12. Chương 1628. Mặt hồ bình tĩnh bên trên, lấy Y Lệ Vương cốc làm trung tâm, từng đạo sóng gợn hướng về bốn phía khuyết tán mà tới. Và nước dập dờn, lần đầu nhìn sang, gợn sóng chạy từ từ. Trong hồ nước, đám cá lao nhanh, từng con cá lội, lúc này càng ra mặt hồ, liền giống như là có vật gì tại thúc giục bọn chúng rời khỏi đáy nước. Chuyện gì xảy ra? Không biết ta. Còn dư lại chờ tại làng trài bến sông vị trí người, lúc này nghe thấy thanh âm, từng cái đứng lên, hướng về Y Lệ Vương cốc vị trí nhìn sang. Bọn hắn gương mặt mở mịt, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trong không khí, từng luồng hơi thở làm người ta run sợ tản mắt ra. Bầu trời địa phương, có hay không cân nhắc tầng mây hội tụ tập ở tại Y Lệ Vương cốc cốc đỉnh phía trên, mảng lớn đám mây lớn đóa, lần đầu mắt nhìn đến, càng cho người một cổ vô pháp kháng cự uy nghiêm cảm giác. Tầm mắt mọi người chăm chú nhìn bên kia Y Lệ Vương cốc chi địa, nhưng mà không lâu lắm sau khi, bọn hắn liền chính là phát hiện, chung quanh hồ rừng rậm cùng có cây, tựa hồ cũng tại lúc này trở nên có chỗ khác nhau. Dưới bàn chân đồng cỏ, thảo thân vũ động, sau lưng chỗ cây rừng, cành lá điêu tàn. Cho dù là trong đó hai người ôm hết to khỏe cổ thụ, lần này dĩ nhiên là vô hình hơi gây nên thân cây. Nhìn một cái, Quần Lâm sợ hãi. Ẩn sâu ở tại trong rừng rậm thú hoang, lúc này cũng là từng cái hội tụ đến rồi bên này. Bọn chúng từ trong bụi cỏ thò đầu ra, ánh mắt hệ số tập trung tại Y Lệ Vương cốc phương hướng, nhìn qua giống như là cảm giác được cái gì một dạng. Bến sông bên cạnh, vốn luôn xuống nước, trao đảo đi qua Trình Quỳnh, lúc này nơm nớp lo sợ, thấy lên trước mắt mặt hồ dị trạng, thoáng cái nán lại tại chỗ, rút về chân. Trong không khí, bầu không khí càng thêm nghiêm trọng. Xung quanh tiếng gió chạy từ từ. Một giây kế tiếp, trên mặt hồ, tất cả nước giống như là bị một loại nào đó dẫn dắt giống như vậy, từ trong hồ ngã rót vào phía chân trời. To lớn màn nước đột nhiên xuất hiện, triệt để trở cách mọi người nhìn về phía Y Lệ Vương cốc tầm mắt. Kia đột nhiên lên màn nước, thẳng tới phía chân trời, toàn bộ hồ nước bị triệt để rút sạch, hiện lộ ra hồ nước dưới đáy, kia lởm chởm chất bị đáy hồ nham thạch. Trình Quỳnh sắc mặt bị hù dọa đến trắng nhợt, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, nàng bên thai có thể nghe thấy sau lưng mọi người tràn đầy sợ hãi tiếng gào. Hứa Mậu Nhiên cả người sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng như nhũn ra. Trước mắt một màn đã vượt xa rồi bọn hắn lý giải cực hạn. To lớn màn nước giống như là một bên cao vút ở giữa thiên địa kính, thẳng đến tăng lên đến một cái nào đó cực điểm sau đó, cự lượng hồ nước đột nhiên hạ xuống, thẳng tắp hướng về Y Lệ Vương cốc rót ngược mà đi. Kinh khủng như vậy nước đúc tại Y Lệ Vương cốc vách đá bên trên, ăn mòn sau đó, liền chính là để cho vách đá hiện lộ ra một tầng giống như kim loại sáng loáng ánh sáng lộng lẫy. Vách đá bị xung kích đặc biệt thêm dịu, càng là hiện ra từng luồng trong suốt cảm nhận. Y Lệ Vương cốc bên trong, Nô Bách Thiên và người khác trốn ở bên trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía đứng tại vị trí chính trung tâm Lâm Diệp. Trong mắt bọn họ, thiếu niên lần này cùng kia thổ nạn giống như xa đối lập với nhau. Khi đầy trời hồ nước che khuất bầu trời giống như vậy, chắn ngang tại Y Lệ Vương cốc phía trên địa phương. Kia đầy trời hồ nước giống như một phiến trong suốt mái vòm, ánh nắng từ phía chân trời rải rác, xuyên thấu hồ nước, tất cả chiếu cố tại Lâm Diệp trên thân. Tụ linh thủy trận, tụ linh mục trận, lại thêm tụ linh thổ trận, ba trận hợp nhất, đem Y Lệ Vương cốc chi địa triệt để bao phủ, liền chính là đủ để thúc đẩy sinh trưởng linh dược, tăng nhanh linh dược sinh trưởng tốc độ. Lâm Diệc chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân trời. Mãi cho đến khung đỉnh phía trên mãnh liệt lên lớp nước, gần như bình tĩnh thời khắc. Lần này chi thủy, không đơn thuần là đến từ hồ nước giữa bình thường phàm thủy, càng là thủy linh phàm thể tất cả vô ngân chi thủy. Vô ngân chi thủy, vô căn không dơ bẩn, tất nhiên bồi dưỡng linh thảo linh dược tuyệt hảo thượng phẩm chi vật. Hắn cầm trong tay hàn thủy thạch chậm rãi nâng lên, liền chính là thấy vốn là an tĩnh nằm ở Y Lệ Vương cốc phía trên, chưa từng chạy xuống hồ nước, như là tiếp thu được một loại nào đó chỉ dẫn giống như vậy, từ không trung địa phương, chạy ngược một đầu nho nhỏ của nước, thẳng vào hàn thủy trong đá. Tại hồ nước treo ngược vào thạch thời khắc, Lâm Diệc liên tục đánh ra từng đạo đường vân, rót vào hàn thủy thạch, phía chân trời chi hồ nước, triệt để cố định ở trong nước. Sau đó, Lâm Diệc lại từ không gian pháp giới bên trong, lấy ra lúc trước từ vân ra được tất cả ngưng thần quả hạt giống, thả vào bên cạnh chi địa. Hàn thủy thạch thả xuống mặt đất, phương xa nhìn đến, trên nước địa phương hiển nhiên chậm rãi treo ngược ra một đầu quần quần không dứt, từ thiên mà đến tiểu thác nước nhỏ. Thác nước vừa khởi, liền liền có hay không cân nhắc hơi nước, tản khắp tại Y Lệ Vương cốc bên trong. Lâm Diệc lấy thêm khởi cái kia trăm năm trúc, hắn đem xanh nhạt như bích ngọc trúc thân, chậm rãi cắm vào hàn thủy trong đá, liền chính là ở đó từng cụm hơi nước phía dưới, vốn vẫn tính đặc biệt thấp nhỏ trăm năm trúc, lần này lấy mắt thường tốc độ rõ rệt, cấp tốc sinh trưởng. Lá trúc này mầm, tóe ra mới xanh nhạt những trúc, hướng theo trăm năm trúc lớn lên, trong hơi nước, càng hiện ra từng đạo lãnh đạm hào quang màu xanh lục. Cổ kia sinh mệnh khí tức, cho dù đơn giản ngửi vào một cái, đều đủ để khiến cho người tâm thần thanh thản. Y Lệ Vương cốc ra, mảng lớn cỏ cây bắt đầu phong trưởng. Trình Quỳnh thấy xung quanh, vốn là nhiều lắm là bất quá cao 2 mét đại thụ, tại ngắn ngủi không đến 5 phút bên trong, cứng rắn tăng đến 3 m độ cao. Cỏ cây chập chờn, đàn thú chấn nhiếp. Một khắc này, Y Lệ Vương cốc phía trên vị trí, có hồ hải rót ngược chi uy thế. Hướng theo một tiếng ầm ầm nổ vang, trong không khí hồ nước lần nữa rót vào đã bị hút khô hồ đường bên trong. Tất cả tựa hồ bình tĩnh lại, nhưng mà Y Lệ Vương cốc bên trên cũng đã có một đầu vô pháp theo lẽ thường đi đo lường được trên trời sông. Hết thảy các thứ này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là kia Lâm đại sư thủ bút? Thấy một màn này, mọi người đã triệt để không nói ra lời. Xung quanh đột nhiên điên lớn lên cỏ cây, càng làm cho bọn hắn sinh ra một loại bản thân trở nên nhỏ bé lên quấn bách cảm giác. Trước mắt Y Lệ Vương cốc vẫn không còn nữa dáng dấp ban đầu, lúc này nhìn đến, càng làm cho kín người tâm chấn nhiếp. Trong cốc, Lâm Diệp tích xuất một giọt máu đến, dung nhập vào thác biển khoảng. Xương máu tàn khắp, rất nhanh biến mất rất nhiều hơi nước bên trong. Tụ linh thủy trận, tụ linh thổ trận, tụ linh mục trận, ba trận đều thành. Lâm Diệp mắt có mệt mỏi, nhìn lên trước mắt từ thiên treo ngược mà đến thác nước, thấy kia liên tục không ngừng bốc hơi lên ra màu xanh nhạt hơi nước, gặp lại được nước xuống mồ bên trong, trong nháy mắt liền chính là bị thổ địa hấp thu, không có nửa điểm nước động hình dáng, Lâm Diệp rất là hài lòng. Đã như thế, xung quanh dãy núi chi thủy khí, một khí cứ làm một cốc sử dụng. Lâm Diệp hít một hơi thật sâu. Nô Bách Thiên và người khác đây mới có thể có can đảm từ căn phòng đi ra. Bọn hắn ở bên trong phòng, nhìn thấy bên ngoài, đã cảm thấy vô cùng thần kỳ, đợi đến cửa mở, chính thức cước thứ nhất đạp vào trong cốc, ngửi được trong cốc chi không khí, Nô Bách Thiên nhất thời có một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Mọi người tràn đầy kinh hãi, đối trước mắt Lâm Diệp, càng ngày càng vui lòng phục tùng. Thiếu chủ, bên kia dược viên, tất cả đều thành thục, chỉ nhìn một cách đơn thuần dược linh, kia một vườn chi dược, sợ rằng tất cả đều là bên trên trăm năm linh dược a. Nô Bách Thiên ra ngoài, hướng về Lâm Diệp bên kia bước nhanh, còn đi chưa được mấy bước, chợt thấy bên kia dược viên chi linh thảo linh dược, sắc mặt lúc này vui mừng. Chỉ thấy, vốn cần nhiều năm mới có thể dựng dục dược viên, lần này mùi thuốc tàn khắp, khiến người nghe ngóng liền say. 12. Chương 1629. Bên kia thuốc trong viên, trồng đầy dưỡng linh đan cùng dưỡng nhan đan cần thiết dược thảo. Mua được vốn bất quá chỉ là một ít hạt giống, trồng xuống không đến một năm, nguyên bản căn bản khó có thể thuốc pha chế sẵn. Mà bây giờ, thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, dĩ nhiên là tản mát ra trăm năm mùi thuốc chi khí. Cái này khiến Ngô Bách Thiên làm sao không kinh sợ. Ba trận sơ thành, dẫn dắt vốn là toàn bộ quần sơn nước, thổ cùng một lắng động nhiều năm thiên địa linh khí, như vậy linh khí khổng lồ rót ngược vào cốc, lúc này mới có thể trong nháy mắt đem những dược liệu này thúc đẩy ý sinh trưởng đến trăm năm niên đại. Lâm Diệp nhìn trước mắt, từ vân gia lấy ra những kiêng ngưng thần quả cùng ngưng thần quả hạt giống, lúc này từng quả, tất cả đều hiện ra một vẻ đặc biệt tươi đẹp đỏ rực chi sắc, càng làm cho người nhìn một cái, liền có muốn cắn một cái kích động. Những này ngưng thần quả cùng ngưng thần quả hạt giống, triệt để thành thục, chính là có thể dùng để tế luyện ngưng thần đan, đến lúc đó lại có thể để cao rượu thủ môn bên kia, dưỡng linh đan thành đan tỷ lệ. Chỉ tiếc, dãy núi nhiều năm lắng đọng xuống tinh hoa nhật nguyệt cùng sinh mệnh khí tức, cũng bất quá làm cho chín muội như vậy một phiến dược viên, tương lai một lần nữa thử thuốc, tuy rằng có thể rút ngắn thật nhiều thuốc pha chế sẵn thời lượng, nhưng mà vẫn cần rất nhiều thời giờ mới có thể thành thục. Lâm Diệp vẫy tay một cái, tất cả ngưng thần quả tất cả vào qua không gian pháp giới, lúc này mới chắp tay sau lưng, chậm rãi hướng đi bên kia dược viên. Y Lệ Vương cốc chúng đệ tử nhóm đã từ trong nhà đi ra. Bọn hắn từng cái thần thanh khí sảng, tràn đầy kích động, nhìn về phía Lâm Diệp tầm mắt, càng là hừng hực vô cùng. Trong đó một ít cái đối với Hải Châu Lâm đại sư chi danh, có nghe thấy người, lần này cuối cùng cũng có mắt thấy mới là thật cơ hội, nội tâm càng là hiện ra vô cùng may mắn cảm giác. Hiện nay, Y Lệ Vương cốc bên trong đã là tứ phương dãy núi linh khí chỗ, các người đang nơi đây nhìn cốc dưỡng dược, lâu dài dịu dàng phía dưới, chỉ bằng vào trong cốc không khí, cũng đủ để cho các ngươi bách bệnh không sinh, kéo dài tuổi thọ. Lâm Diệp một bên đi phía trước, một bên nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của hắn chậm rãi, nhưng mà như thế như vậy, chính là rõ ràng rơi vào tất cả mọi người tại chỗ lỗ tai khoảng. Thanh âm kia mờ ảo bên trong, mang theo mấy phần đạm nhiên cùng khí thế xuất trần, nghe tiếng này người, từng cái tất cả đều theo bản năng cong xuống rồi thân thể. Lâm Diệp chậm rãi nước hắn đám người, đi tới ở tại dược viên bên cạnh, nhìn thấy toàn bộ bên trong vườn thuốc hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên, trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần vui mừng. Những này hoàng kỳ hiệu quả, tuy rằng còn lâu mới có được lúc trước từ Giang Thành trên đấu giá hội nhìn thấy được xích huyết hoàng kỳ dược liệu mãnh liệt, nhưng mà xích huyết hoàng kỳ vốn là sinh trưởng ở tại mộ huyệt cực âm chi địa, có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà trước mắt những này hoàng kỳ dùng để luyện chế dưỡng linh đan, thắng trong tương lai có thể liên tục không ngừng cung cấp bên trên, xem như vậy, ngược lại cũng không tệ. Trước mắt toàn bộ Y Y Vương Cốc, trừ ra xung quanh tòa nhà cùng thương khố ra, đã tất cả đều là dược viên. Vừa mắt nơi, mảng lớn hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên, nhìn một cái, ít nhất cũng đang 500 cây trở lên. Những này hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên, hẳn đủ ta luyện chế một nhóm dưỡng linh đan. Lâm Diệp thở ra một ngụm trọc khí, nhìn về phía bên cạnh Ngô Bách Thiên, ngươi sai người tiếp tục mua sắm hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên, trồng trọt ở tại Y Y Vương Cốc bên trong. Bên cạnh để mà luyện chế dưỡng nhan đan nhân sâm cùng Hà Thủ Ô, tất cả đưa về Diệu Thủ môn, ngoài ra, chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ để cho Diệu Thủ môn bên trong luyện đan sư luyện chế khác đan dược, ngươi còn cần lượng lớn mua sắm hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên, điều này rất trọng yếu. Trừ chỗ đó ra, nhìn thêm chút nữa có cơ hội hay không, thu mua một nhóm ngưng thần quả hoặc là ngưng thần quả hạt giống. Lâm Diệp hai lần nhấn mạnh hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên tầm quan trọng. Một bên Ngô Bách Thiên nghe vậy, gật đầu liên tục, ta chờ lát nữa lập tức đi làm ngay. Trong khoảng thời gian này, Ngô Bách Thiên vì khắp nơi mua sắm các loại dược liệu, đã thông không ít trên buôn bán khớp xương, đặc biệt là hướng theo dưỡng nhan đan bán nhiều. Hiện nay Y Lệ Vương Cốc cùng Diệu Thủ môn danh tiếng cũng coi là tiểu có truyền bá. Đã có không ít người cố gắng hỏi thăm Thiên Sứ Kỷ Nguyên công ty dưỡng nhan đan cụ thể nơi phát nguyên, càng là cố gắng từ bên trong tiệt lưu phân thượng một chén canh. Bất quá những người này, phần lớn đều là không có thể được như nguyện. Hừm, ta hiện tại muốn luyện chế một nhóm đan dược, không cần có trước người tới quấy rầy. Lâm Diệc khẽ hừ một tiếng, hướng đi trước mắt dược viên, một tay phất lên, đem trước mắt hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên tất cả thu nhập không gian pháp giới bên trong. Như thế như vậy số lượng hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên cũng đều là 100 năm phần dược liệu, đủ để luyện chế ra ngàn cái dưỡng linh đan. Lâm Diệc kiểm tra một hồi, đem toàn bộ không gian pháp giới bổ sung tràn đầy đủ hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên, nội tâm rất là sảng khoái. Tại Y Y Vương Cốc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Diệc cẩn vào Y Y Vương Cốc phía sau, tĩnh lặng núi cư chi bên trong. Mặt trời lên nguyệt lạc, đi không hôm qua. 10 ngày thời gian, trong chớp mắt. Đây trong vòng 10 ngày, Nô Bách Thiên để cho người đem dược viên tất cả thu hoạch, sau đó liền chính là đem người tham dự Hà Thủ Ô tất cả đều đưa về Diệu Thủ môn, đồng thời không quên nhắc nhở, đây một bộ phận dược liệu nơi luyện chế được dưỡng nhan đan, thuộc thượng phẩm hàng ngũ. Đồng thời, Nô Bách Thiên lại nhiều lượng triệu tập các nơi dược liệu thường, bắt đầu điên cuồng mua sắm hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên và ngưng thần quả. Lâm Diệp mở mắt, một tay phất lên, tương cận trước hỏa diễm toàn bộ đập tắt. Tại trước mặt hắn, trong không khí, phù du đến hơn ngàn cái, hiện lên lãnh đạm hào quang màu vàng nóng nhạt dưỡng linh đan. Những này dưỡng linh đan, linh khí dư thừa, cho người rất là nhu hòa cảm giác. Một bên kia chính là lơ lửng 200-300 mai ngưng thần đan, màu đỏ thâm ngưng thần đan, càng có chút giống là máu giống như đậm đặc. Bị ba trận làm cho 9 mùi ngưng thần quả hiệu dụng, so sánh ta tưởng tượng bên trong phải tốt hơn nhiều. Những này ngưng thần đan, ngược lại cũng đủ cho Diệu Thủ môn những luyện đan sư kia dùng, phối hợp đan sư tâm kinh. Lúc sau ta đem dẫn hỏa chi trận thiết lập vì tụ linh hỏa trận, gấp mấy lần ra chỉ phía dưới, luyện chế dưỡng linh đan thành đan kỷ luật, đem sẽ gia tăng thật lớn. Lâm Diệc hít một hơi thật sâu đến, hắn chậm rãi đứng dậy, xung quanh tất cả đan dược, tất cả rơi xuống nhập không gian pháp giới bên trong. Tại Y Y Vương Cốc bên trong đợi hơn 10 ngày, cũng nên là đến xuất cốc thời khắc. Lâm Diệp tiến lên một bước, bước này đưa đến Y Y Vương Cốc ba trận cùng vang lên. Một cổ phái nhiên chi khí, quần quần tại Y Y Vương Cốc trong cốc chi địa. Chính đang dược viên bận rộn rất nhiều Y Y Vương Cốc đệ tử, lần này đồng loạt nghiêng đầu, hướng về Lâm Diệp vị trí tĩnh lặng chỗ nhìn đến. Ngoài cốc chi địa, trải qua 10 ngày trước đó dị tượng, chờ ở chỗ này người, không giảm mà lại tăng. Dù sao, hiện nay Y Y Vương Cốc, thấy thế nào, đều đã không giống vật phàm chi địa. Đặc biệt là vậy từ thiên rót ngược vào trong cốc mặc dù ngày dài sông, khiến người thán phục không thôi. Trình Quỳnh chờ có chút tâm tình lo âu, nàng thử qua bơi lội vào cốc phương pháp, chính là đến Y Y Vương Cốc bên cạnh, chính là không được kỳ môn, vô pháp tiến vào bên trong. Lúc này, nàng chính đang đứng ở làng trài bến sông bên cạnh. Mỗi một lần nghĩ đến muốn thả vứt bỏ lúc rời đi, nghĩ tới Lâm Diệp gương mặt đó, sẽ để cho nàng cưỡng ép bình tĩnh, ổn định tâm tính, thế phải nhường kia Lâm Diệp, vì thế bỏ ra có đại giới. Mà giờ khắc này, trong không khí, vốn là yên tĩnh Y Y Vương Cốc bên trong, có như phạm âm một loại trong suốt thanh âm truyền ra. Tụng tên của ta người, trên thế gian được vinh hoa. Thứ, bản chương xong. 12. Chương 1630. Đổi mới nhanh nhất đô thị chi thiếu niên tiên tôn. Thanh âm kia như sấm sét từ mặt đất. Lãnh đạm thanh âm đàm thoại, càng dường như hơn từ hư không bên trong tùy tiện xuất hiện. Trình Quỳnh và người khác toàn bộ kinh sợ, đột nhiên ngưng mắt nhìn xa xa Y Y Vương Cốc. Lâm Diệp một cước đi phía trước, mỗi một chân rơi xuống, kèm theo đến mấy phần đạm nhiên chi ý khí. Nhắc tới, hiện nay kia hơn ngàn mai dưỡng linh đan, có lẽ có thể để cho Lâm Diệp tu vi tại trúc cơ sơ kỳ cơ sở bên trên tiến hơn một bước. Nhưng là muốn chỉ bằng vào đan dược đột nhiên phá cảnh giới, cần một cái không tính thời gian ngắn ngủi, cẩn thận mà hấp thu đan dược bên trong linh khí, ngay tiếp theo còn cần đem thân thể trạng thái để thăng đến cao nhất thời khắc mới có thể có cơ hội thành công. So sánh trúc cơ kỳ để thăng tu vi cần linh khí, số ít đan dược căn bản không hề có tác dụng. Lâm Diệp thanh âm vang vọng tại toàn bộ Y Y Vương Cốc bên trong, tất cả đệ tử nghe vậy, không chậm trễ chút nào, túi đầu lễ bái. Bọn hắn liên tiếp ba cái đầu, lễ bái đứng dậy, lần nữa nhìn về phương xa, đang từ Y Y Vương Cốc bên trong, tĩnh mịch thâm cư bên trong đi ra thiếu niên, tâm tình chính là càng an lành cùng yên lặng. Tựa hồ là, chỉ cần có trước mắt vị này Hải Châu Lâm đại sư tồn tại, tương lai của bọn hắn căn bản cũng sẽ không có một chút phiền não địa phương. Giống như là Lâm Diệp nói, tụng tên của ta người, trên thế gian được vinh hoa. Đây chắc chắn không thể nào là một cái trống rỗng lời nói. Bọn hắn tại Y Y Vương cốc 10 ngày này trong công phu mặt, đơn thuần dựa vào trong ngày thường làm việc cùng hô hấp, cũng đã là từ 3 cái trận pháp bên trong, đã nhận được lợi ích rất lớn. Thân thể khắp mọi mặt tố chất cũng đang liên tục tăng lên, cho dù là không có luyện qua bất luận cái gì công phu võ học người, lần này lực lượng cũng đủ để cùng bình thường ngoại kình cao thủ sánh bằng. Đợi một thời gian, những này bởi vì luyện đan tư chất không tốt, không thể không lưu lại bồi dưỡng dược viên đệ tử, có thể trải qua lâu dài bồi dưỡng sau đó, đang luyện đan một đường trên có ngộ hiểu. Không những như thế, một khi là có Y Y Vương cốc đệ tử cái thân phận này, coi như là ngày khác rời khỏi Y Y Vương cốc, bước vào trong thế tục phàm trần, nhàn nhạt dựa vào cái thân phận này, cũng đủ để cho bọn hắn nửa đời sau không lo. Đây không phải là một câu nói không. Lâm Diệp đi phía trước mà đi, cuối cùng nhìn thoáng qua Y Y Vương cốc tụ lại mà thành ba cái trận pháp. Tụ linh thổ trận kia là Lâm Diệp lưu lại dùng thổ linh phàm thể biến thành thổ thân pho tượng là trận nhãn. Tụ linh thủy trận chính là kia một khối hàn thủy thạch. Tụ linh mục trận dựa vào đến gốc cây kia trăm năm trúc, có thể liên tục không ngừng thu được bồi dưỡng, hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa, từ đó phụng dưỡng cho Y Y Vương cốc dược viên. Ba trận đã tạo thành một cái tiểu tuần hoàn, lại thêm tụ linh thổ trận vốn là kèm theo có phòng hộ công, trong thời gian ngắn cũng không khả năng sẽ có người có thể đột phá. Lâm Diệp ở đó mà đứng rất lâu. Nô Bách Thiên lúc này mới vội va đến. Thấy Lâm Diệp xuất quan, hắn đầy mắt vẻ vui mừng. Sự tình làm được như thế nào? Lâm Diệp nhìn hắn một cái. Nên làm ta đều đã phân phó đi xuống, hiện tại Diệu thủ môn bên kia cũng đã làm xong luyện đan sư tâm lý xây dựng, bọn hắn chỉ chờ ngài đi truyền thụ toa thuốc mới, đến mức hoàng kỳ cùng thanh diệp tử liên đây lượng vị thuốc, cũng là có số lớn đột hàng, chính là dược liệu thời hạn phương diện, phần lớn là 10 năm đến 50 năm giữa dược thảo. Nói tới chỗ này, Nô Bách Thiên không khỏi có chút lúng túng. Hắn ngược lại là muốn nhiều thu thập một ít trăm năm trở lên dược liệu, chính là loại vật này, có là có, chính là từ một cái về giá cả mặt lại nói, đắt không chỉ một bậc. Đặc biệt là thanh diệp tử liên vật này, trăm năm trở lên thanh diệp tử liên quả thực khó có thể tìm được, bởi vì tại bình thường trên thị trường, thanh diệp tử liên căn bản là không tính là dược liệu. Không có ai biết dùng, đương nhiên sẽ không có người chuyên môn bồi dưỡng, kia là thu góp độ khó, cũng là cực lớn. Hừm, cái này không sao. Lâm Diệp gật đầu, đối với lần này đã sớm rõ ràng trong lòng. Bản thân sẽ không có trông cậy vào bọn hắn có thể tìm được bao nhiêu phẩm chất cao niên giới hạn dược thảo, huống chi, coi như là Ngô Bách Thiên thật sưu tập một nhóm hơn trăm năm trở lên dược thảo mà nói, lấy Diệu thủ môn những luyện đan sư kia thực lực hôm nay, nhiều lắm là cũng là luyện chế một loại phẩm chất cao dưỡng nhan đan, đến mức phẩm chất cao dưỡng linh đan, là không có bao nhiêu tỷ lệ thành công. Dược liệu thời hạn càng cao, có nghĩa là dược lực càng mạnh, tương đối với luyện đan sư dung hợp sức thuốc yêu cầu thì cũng càng cao. Hơi không chú ý, dẫn đến dược lực vô pháp bình thường dung hợp, liền chính là sẽ đan hủy lò diện. Lâm Diệp cần là tại lượng phía trên giành thắng lợi. Chỉ cần có thật nhiều dưỡng linh đan, nuốt sống biển ăn phía dưới, cho dù mỗi một quả linh khí lại như thế nào thưa thớt, chính là cuối cùng có năng lực đủ triệt để chứa đầy linh giếng một ngày kia. Tiên võ đại lục phía trên, ngược lại cũng không phải không có ai như vậy tu hành, chỉ là lấy dưỡng linh đan linh khí mạnh mẽ đột phá tu vi người, chính là trong một vạn không có một. Không có lý do gì khác. Bởi vì là người bình thường luyện hóa sức thuốc, có một cái quá trình, hơn nữa ăn được nhiều rồi, chưa chắc có thể hoàn toàn hấp thu, một cái không tốt, càng là khả năng dẫn đến linh khí tắc nghẽn ở trong kinh mạch, đã đưa bọn họ tu vi không tăng lui ngược. Nhưng mà Lâm Diệp không giống nhau, có tay trái long tại dưới tình huống, căn bản không cần thiết cân nhắc đan dược phải chăng có thể tiêu hóa cái vấn đề này, nhiều lắm là cần phải cân nhắc, phải bao lâu mới có thể đem những đan dược này triệt để luyện hóa. Lâm Diệp cuối cùng liếc nhìn Y Lệ Vương cốc bên trong chúng đệ tử, sau đó bước chân vi đạp, hướng về Y Lệ Vương cốc miệng cốc mà đi. Lâm Diệp chắp tay mà đi, Nô Bách Thiên đi theo Lâm Diệp bên người. Nơi đi qua, Y Lệ Vương cốc đệ tử toàn bộ dạng phục tùng túi đầu. Hiện tại, đi Diệu thủ môn, lại bố trí tụ linh hỏa trận, để bọn hắn ăn vào ngưng thần đan, sẽ dạy dưỡng linh đan đan phương, tất cả liền chân chính bước lên quý đạo. Dừng trong lòng cũng suy nghĩ, từ trong cốc đi ra. Trước mắt là một đầu đường thủy, hoàn thí tại Y Lệ Vương cốc xung quanh hồ nước, so sánh từ trước, tới càng thêm trong suốt. Trong nước cá lội băn khoăn, đi tới đi lui, lần đầu mắt nhìn đến, cho người an tĩnh đạm nhiên cảm giác. Có người từ Y Lệ Vương cốc đi ra. Hai người, bên cạnh người kia nhìn qua, thật giống như Y Lệ Vương cốc cốc chủ Ngô Bách Thiên. Vậy một người khác, khởi không phải là Hải Châu Lâm đại sư. Ven hồ những người bên cạnh, tầm mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Y Lệ Vương cốc phương hướng. Lúc này thấy bên kia có bóng người lui tới, lúc này từng cái sắc mặt kích động, vọt tới cạnh bờ, hướng về bên kia nhìn mà đi. Nơi đây khoảng cách Y Lệ Vương cốc nơi ở, còn mà còn có ước chừng khoảng cách mấy trăm thước. Ngoài cộng thêm, lần này, trên mặt hồ, hơi nước tàn khắp, mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy người bên kia ảnh hình dáng, khó có thể thấy rất rõ khuôn mặt. Nhưng mà Y Lệ Vương cốc Ngô Bách Thiên kia một đầu tóc trắng, đặc biệt nổi bật, lại thêm hắn vững vàng theo sát bên cạnh thiếu niên, như vậy liền chính là có thể suy đoán. Người càng ngày càng nhiều tụ tập tại bến sông bên cạnh, bọn hắn nhìn đến bên kia, khá là có chút không kịp đợi bộ dáng, hận không được hiện tại liền có thể khoảng cách gần quan sát một loại kia Hải Châu Lâm đại sư phong thái. Trình Quỳnh hai mắt tỏa sáng, bước nhanh chạy đến bến sông cuối vị trí, nóng lòng muốn thử. Nàng hạ xuống quyết định, chỉ cần kia Hải Châu Lâm đại sư vừa đến bên cạnh, liền phải nhanh nào tới. Chỉ cần kia Hải Châu Lâm đại sư vui vì nàng báo thù hạ giận, coi như là muốn nàng hầu hạ, cũng là cam tâm tình nguyện. Thiếu chủ, nếu không, ta để bọn hắn rời đi trước. Nô Bách Thiên vọt tới một đầu dài thuyền bên trên, cầm lấy sào tre, liền muốn đích thân trưởng thuyền. Hắn nhìn thấy làng trai bến sông bên kia tụ tập rất nhiều chờ chứng kiến Hải Châu Lâm đại sư tôn vinh người, số người rất nhiều, lo lắng Lâm Diệp không vui. Dù sao, ai đều không thích bị người xem như giống như con khỉ đến vây xem. Thứ, ngủ ngon. 12. Chương 1631. Người bên kia chính ở chỗ này nhìn, đầy đủ đều đang đợi tận mắt thấy một lần kia Hải Châu Lâm đại sư thân ảnh. Lâm Diệp nhìn ánh mắt nhàn nhạt, tràn đầy hờ hững. Không sao. Hắn nhấc chân lên, bước chân đi phía trước mà đi. Nô Bách Thiên vốn là muốn trưởng thuyền mà hướng, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn chống đỡ xào tre, đột nhiên nhìn thấy Lâm Diệc chậm rãi đi phía trước, bước chân không ngừng, một cước đạp ở rồi trước mắt trên mặt hồ. Một cước này rơi xuống, lòng bàn chân là không có nửa điểm tôn lên vật bình tĩnh mặt nước. Lâm Diệc mũi chân chạm đến thời khắc, nơi đạp chi thủy nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng mịn tầng băng. Hướng theo Lâm Diệc đi phía trước mà đi, tầng băng một đường phá hồ mà hướng. Nô Bách Thiên hơi sửng sờ, mắt thấy dài thuyền bên cạnh hồ nước tất cả đều là tầng băng, thuyền cũng bất động rồi. Hắn thử dò xét đạp một cước, phát hiện dưới chân tầng băng đặc biệt cứng rắn, đây mới yên tâm lại, nhanh đi mấy bước, theo sát Lâm Diệc sau lưng. Nô Bách Thiên vẫn không quên đến chắp hai tay sau lưng, đồng dạng bày ra một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Tại Nô Bách Thiên chân qua chi địa, trên mặt hồ tầng băng liền chính là chọn cân nhắc hòa tan, thật giống như chưa bao giờ có một dạng. Cổ có một vi qua sông, hiện có Lâm đại sư bước chân phát ra. Đây Lâm đại sư, vậy mà có thể đi ở trên mặt hồ, tiếp xúc chi địa tất cả đều thành băng. Thực lực như vậy, đã không thể dùng sâu không lường được để hình dung đi. Bên mọi người, cách thật xa, thấy Lâm Diệc dưới chân hồ kia mặt thành băng lại giải đông cảnh tượng, tràn đầy ngạc nhiên cùng thở dài. Bọn hắn đối với vị này Hải Châu Lâm đại sư đã càng cảm giác đến kính sợ. Như thế thủ đoạn như vậy, lại cùng người bình thường bên trong tiên nhân có bất đồng gì? Lâm đại sư, là Hải Châu Lâm đại sư. Thấy bên kia hai bóng người chính đang hướng về làng trải bến sông đi tới bên này, Trình Quỳnh sắc mặt trở nên càng ngày càng kích động. Nàng gắt gao nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, chỉ cần lòng ta đủ thành khẩn, lại thêm ta nguyện ý hy sinh, tuyệt đối có thể để cho Lâm đại sư vì ta ra tay. Lâm Diệc, ngươi chờ ta. Lần sau lúc gặp mặt, ta muốn cho ngươi khóc ròng ròng quỳ gối trước mặt của ta. Trình Quỳnh vẻ mặt hung ác, nội tâm càng nhạy cẫng. Lâm đại sư cùng Nô cấp chủ, hai người này chỉ cần tùy ý leo bên trên bất kỳ một cái nào quan hệ, chúng ta từ đó liền phát đạt. Tại Trình Quỳnh bên người, chờ rất nhiều ngày Hứa Mộng Nhiên, lúc này cũng là khuôn mặt kích động thần thái, chỉ cần có hai người bọn họ tương trợ, nói không chừng trong nhà của ta làm ăn có thể càng ngày càng lớn. Vạn Nhất đã nhận được ủng hộ, nói không chừng còn có thể trở thành Giang Thành thậm chí còn Hải Châu nhà giàu nhất. Đến khi đó, ta xem ai còn dám coi thường ta. Hứa Mộng Nhiên liếc nhìn Trình Quỳnh, cười hắc hắc, tiểu Quỳnh, muốn thật có một ngày kia, ta tiêu hơn vài chục vạn thậm chí còn trên trăm vạn, tìm người đem cái kia Lâm Diệc cùng tên mập mạp chết bẩm kia hai người tất cả đều phế đi. Hơn nữa tên mập mạp chết bẩm kia giá trị con người dường như hết mấy cái ức. Đến lúc đó số tiền này cũng đầy đủ đều là của ta rồi. Hứa Mộng Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn. Sau lưng người bên bờ đã nhanh chóng hướng về bến sông lối vào vị trí tụ lại mà tới. Lâm đại sư, Lâm đại sư. Trong đám người, có người hưng phấn cao giọng kêu lên. Nhiều người như vậy đồng loạt đi phía trước như vậy một chén chúc, đứng ở nơi đó, còn đang đầy đầu làm mộng đẹp Hứa Mộng Nhiên đột nhiên cảm giác đến có người sau lưng đánh tới. Hắn một cái đứng không vững, kinh hô một tiếng, trực tiếp liền bị đẩy ra trong hồ nước. Hắn tại trong hồ nước phịch, nội tâm nổi nóng, nhưng mà trên bến tàu đã đầy ắp người, trong chốc lát, càng là không để cho hắn bỏ lên bờ địa phương. Trình Quỳnh nhìn lên trước mắt, kia càng ngày càng gần thiếu niên, trong mắt càng ngày càng kích động. Nàng nhìn từ đàng xa đi thời điểm, còn cảm giác kia Hải Châu Lâm đại sư thân ảnh, thật là có chút nhìn quen mắt. Nhưng mà trong chốc lát không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào. Lúc này, trong đầu nàng đã không có ý nghĩ khác. Trước mắt địa phương, Lâm đại sư tiếp tục đạp nước mà đến, bên người hàn vụ lượn lờ, để cho người khó lấy chân thiết thấy rất rõ mặt của hắn. 100m, 50m. Lâm Diệc tốc độ không nhanh không chậm. Thiếu chủ, người bên kia đều rất hoan nghênh người a. Nô Bách Thiên mở miệng cười. Lời này giữa, có một chút cảm khái, lại có mấy phần không nói được phiền muộn. Từng có thời gian, Nô Bách Thiên bị trục xuất ra Y Lệ Vương cốc, cũng là tại đây làng trải bến sông chi địa, bị trong cốc mọi người bằng nửa con mắt cùng chế giễu, coi hắn như tang môn chi chó. Hiện nay, đã từng Y Lệ Vương cốc cũng không còn ngày trước, phàm là người nhìn thấy, người nào không dám xưng hắn một tiếng Ngô cốc chủ. Vượt xa quá khứ, thường ngày Ngô Bách Thiên cảm giác chưa bao giờ giống là hôm nay như vậy tới mãnh liệt. Cuối cùng, hay là bởi vì hôm nay có Lâm Diệp tại bên cạnh hắn, phiêu nhiên xuất trần, khiến người không thể không vì đó bộ dạng phục tùng cùng túi đầu. Thế gian người, chỉ kính ngươi mạnh mẽ, sợ ngươi chi lực, ngươi có thể bị nó tôn sùng, nhưng không thể bởi vì tiểu căng ngông cuồng. Lâm Diệp nhàn nhạt mở miệng, người khác kính sợ là thực lực của ngươi cùng nội tình, mà không phải ngươi cái người này, một điểm này, ký ở đáy lòng, lại qua mấy năm, nếu ngươi bản tâm vẫn, ta có thể dịu ngươi một tay. Dịu ngươi một tay. Bốn chữ này từ Lâm Diệp trong miệng nhẹ nhàng mà đến, nhưng mà nhất thời liền chính là để cho Ngô Bách Thiên nghiêm sắc mặt, lòng tràn đầy kích động. Lời nói tuy nhẹ, nhưng mà Ngô Bách Thiên biết rõ trong đó vào núi vậy ân tình. Đến mức Lâm Diệp nói mấy câu nói kia, càng làm cho Ngô Bách Thiên thể hồ còn đính. Hiện nay, trong tay Y Lệ Vương cốc cùng Diệu Thủ môn, đi đâu đều là bị người nơi vị Ngô Bách Thiên, đối với người khác bên cạnh, nói nội tâm không có chút nào kiêu căng, là chuyện không thể nào. Người sống cả đời, chỉ chính là sống cho người khác nhìn, sống cho người muốn xem người nhìn, có thể vì mình mà sống, không bị bên ngoài quấy nhiễu người, lúc này tính được là đại triệt đại ngộ. Thiếu chủ lời nói, khắc khảm trong tâm. Ngô Bách Thiên hít sâu một hơi, chỉnh trọng gật đầu, sau đó, hắn cười ngược lại càng thêm vui vẻ mấy phần. Đi tới trong hồ, đi về trước nữa, mặt hồ sống ngụi hàn khí tràn ra. Con nằm ở trong hồ nước, khó có thể leo lên bến tàu Hứa Mộng Nhiên khi trước một bước, cảm nhận được trong hồ nước, nhập vào cơ thể mà đến rét thấu xương hàn ý. Hắn bị đông cứng sắc mặt tím lại, hắn không được trực tiếp nhẹ thở, nếu không phải tới gần bến tàu hồ nước tiến đến, không đủ để đem hắn bao phủ hoàn toàn, chỉ sợ hắn đã tay chân co quắp, chìm vào đáy hồ trực tiếp chết chìm. Đến, nhìn đến phương xa mặt hồ, đi phía trước diễn sinh mà đến tầng băng càng ngày càng gần. Tầng băng bên trên, màu xanh nhạt băng vụ cũng là càng ngày càng nồng nặc, trên bến tàu, mọi người nội tâm càng ngày càng vội vã, tầm mắt càng là nháy mắt nhìn chằm chằm vào, kia càng ngày càng gần nhân ảnh. Lâm đại sư, Lâm đại sư. Mắt thấy, trước mắt hai đạo nhân ảnh khoảng cách bến sông đã chưa tới 10m. Trình Quỳnh sắc mặt tràn đầy kích động, há mồm kêu lên. Tại trước mắt nàng là một tầng mịn màu lam hơi nước, cũng chỉ là tới gần, mọi người mới phát hiện, tầng kia băng vụ hẳn là một tầng mịn hơi nước nơi ngưng tụ thành tầng băng. Tuy rằng cực kỳ mỏng manh, có thể đã đủ để ngăn trở rất nhiều tầm mắt. Nguyên nhân chính là như thế, khiến cho Hải Châu Lâm đại sư cùng Nô Bách Thiên hai người đi tới bến sông 10m chi địa, bọn hắn còn chưa từng thấy do nguyên nhân. Lâm đại sư, Lâm đại sư, ta có chuyện cần hỗ trợ của ngươi. Khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cuộc, Hải Châu Lâm đại sư đi tới ở tại bến sông lúc trước, đạp chân một bước, dậm ở trên bến tàu. Thiếu niên bên cạnh, màu lam nhạt băng vụ, giống như là kính bỗng nhiên vỡ vụn, lộ ra tấm kia tràn đầy bình tĩnh mặt. Thứ. Bản chương xong. 12. Chương 1632. Màu lam nhạt băng vụ tại thiếu niên bên cạnh vỡ vụn. Tiếng vang lanh lảnh tại tất cả mọi người trong thai xuất hiện. Lập tức, mọi người liền chính là nhìn thấy xuyên thấu qua màu băng lam hơi nước thiếu niên. Tấm kia tràn đầy bình tĩnh mặt, đặc biệt thanh tú, có vẻ cực kỳ tuổi trẻ. Nếu không phải bên cạnh hắn rối rít tự nhiên, giống như vỡ nát kính một loại rơi dưới đất nhỏ bé băng không, lại thêm hướng theo chân hắn tách rời hồ, sau lưng tầng băng tất cả hòa tan kỳ quan hình dáng cảnh, và theo sát sau lưng, rất sợ cách xa nhiều Y Vương Cốc Nô Cốc chủ bộ kia cung kính tiền bối bộ dáng. Có lẽ mọi người chỉ sẽ cho rằng, thiếu niên trước mắt chỉ chính là một cái so sánh người bình thường, càng thêm ung dung học sinh. Hải Châu, Lâm đại sư. Lâm đại sư, thu ta làm đồ đệ đi. Lâm đại sư, ta nguyện ý dâng hiến ta cả đời tài sản, chỉ vì đi theo ngài khoảng, cho ngài làm châu làm ngựa. Lâm đại sư, ta có hai cái siêu cấp xinh đẹp sinh đôi nữ nhi, năm nay vừa ra 18, bảo đảm siêu cấp xinh đẹp, nơi này có hình ảnh, thỉnh Lâm đại sư tiến đến xem một chút. Đám người tại trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, từng trận âm thanh kích động trong nháy mắt bạo phát ra. Bọn hắn sắc mặt sục sôi, hận không được chen đến Lâm Diệp bên cạnh. Trước mắt là người nào? Đó là Hải Châu Lâm đại sư. Cái này không giống với những cái được gọi là thương nhân phú hảo, mà là Hải Châu Lâm đại sư. Hắn có nghĩa là chính là cực lực lượng mạnh, là không cách nào so sánh tài sản cùng địa vị. Còn muốn ôm chặt rồi Lâm đại sư chân, cho dù là từ trên chân thu hạ đến một cọng lông chân, đều đủ để bọn hắn nửa đời sau bình bộ thanh vân, nhân sinh không lo. Cho dù là tại Hải Châu đi ngang, thì có ai dám trêu chọc? Những kia tâm tình kích động đám người, từng cái hận không được nào lên. Nhưng mà bọn hắn rất nhanh phát hiện, tất cả trước mặt giống như là cách trở một đạo không nhìn thấy bình chướng. Hướng theo Lâm Diệp bước lên bên sông, cổ kia êm dịu nhưng mà bất dung kháng cự lực lượng, liền chính là đem bọn hắn đẩy quét bên cạnh. Không người nào có thể tiến lên một bước. Thiếu niên bên cạnh, tất nhiên có một con đường bị quét dọn mở ra. Ngươi. Trình Quỳnh đứng tại chỗ, vốn là thần sắc kích động, một khắc này triệt để cố định hình ảnh. Nàng trợn to hai mắt, nhìn lên trước mắt tràn đầy bình tĩnh thiếu niên, tấm kia trong trí nhớ vốn là hiểu rõ, nhưng mà hiện nay càng ngày càng xa lạ thiếu niên mặt, lúc này ánh đầy con người của nàng. Ngươi là Hải Châu Lâm đại sư. Trình Quỳnh thấy rất rõ Lâm Diệp thời điểm, toàn thân như bị sét đánh, như ngừng lại tại chỗ, lại khó mà nửa bước đi phía trước. Thanh âm của nàng, trong nháy mắt này trở nên khàn khàn lên, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị cùng vẻ khiếp sợ. Trừ chỗ đó ra, càng là có không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp vị đạo. Làm sao có thể? Trình Quỳnh trừng hai mắt, trong miệng lẩm bẩm. Ánh mắt của nàng gắt gao tập trung tại trước mắt, chính đang hướng về nàng đi tới Lâm Diệp trên thân. Tiểu Quỳnh, nhanh lên một chút ôm lấy Lâm đại sư bắt đùi a. Nắm lấy cơ hội, thật vất vả tìm một khoảng cách, leo lên bến tàu Hứa Mậu Nhiên, lúc này khá là có chút không kịp chờ đợi. Hắn vừa nói chuyện, một bên nhón chân lên, nỗ lực hướng phía trước nhìn. Khi hắn rốt cuộc xuyên thấu qua đám người, nhìn thấy đang từ trong đám người xuyên qua Lâm Diệp thời điểm, cả người thoáng cái trở nên cứng ngắc, ngay cả âm thanh cũng là triệt để câm lửa. Ngươi. Hắn nhìn đến Lâm Diệp, nội tâm bị một cổ cực lớn khiếp sợ cùng sợ hãi tràn đầy. Trong lúc nhất thời, không thể mình. Lâm Diệp sắc mặt bình tĩnh, tầm mắt không vãng hai bên, từ trong đám người đi phía trước mà đi. Ngươi làm sao có thể? Lâm Diệp, ngươi tại sao có thể là Hải Châu Lâm đại sư? Rốt cuộc, đi tới Trình Quỳnh bên cạnh thời điểm, Trình Quỳnh lại cũng khó mà đè nén xuống nội tâm phức tạp lại tâm tình kích động, sắc nhọn kêu thành tiếng. Mẹ ngươi bất quá chỉ là Bạch Nam huyện một người bình thường giáo viên tiểu học. Ngươi từ tiểu không có phụ thân, học tập cũng là trong lớp ở cuối xe. Nhà ngươi không có tiền, từ nhỏ đã là một cái sống điếu tia. Ngươi càng không có nửa điểm bối cảnh, ban đầu mẹ của ngươi hận không được quỳ gối Bạch Nam nhị trung lão sư trước mặt, khổ cầu khẩn, cầu ba mẹ ta cùng lão sư cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì thành Hải Châu Lâm đại sư? Ngươi tên lường gạt này. Trình Quỳnh cuồng loạn hướng về Lâm Diệp gào thét. Nàng thanh âm khẽ thế, giống như là một cái xảy ra bất ngờ đao, ở chung quanh kia một đám cung duy trong thanh âm, đặc biệt đột ngột. Những người bên cạnh lấy ra toàn bộ tài sản, lấy ra bọn hắn bảo bối con gái xinh đẹp. Những chủ mã này đều chỉ là vì đổi lấy Hải Châu Lâm đại sư một cái cứ điểm đầu, thậm chí còn một cái ánh mắt. Tại như vậy cuồng nhiệt dưới tình huống, Trình Quỳnh lớn nhất tiền đặt cuộc chỉ chính là nàng thân thể. Có thể thân thể của nàng có vẻ yếu ớt như vậy cùng nhỏ bé, thậm chí nhỏ nhặt không đáng kể. Nói Lâm đại sư là tên lường gạt. Người là ai a? Từ đâu tới ngốc vợ, lớn lên dạng này, vóc dáng còn chưa ta hai cái nữ nhi tốt, ta hai cái nữ nhi, dầu gì cũng là người mẫu. Muốn ngực không có ngực, muốn mặt không mặt mũi, muốn mở mông cũng không mông má, tại đây ăn nói bừa bãi, ta xem ngươi là bệnh tâm thần trong nội viện chạy đến đi. Tinh thần quần chúng phân chấn. Mọi người thấy Trình Quỳnh, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Lâm đại sư ở trong mắt bọn hắn, liền chính là thần tiên nhân vật tầm thường. Được bọn hắn tôn xưng là Hải Châu Lâm đại sư người, tại sao có thể bị một cái không biết mùi vị tiểu nữ hoa hoa như vậy làm đủ? Gặp thoáng qua, Lâm Diệp từ Trình Quỳnh bên cạnh đi qua, đầu cũng không có chuyển một hồi, càng là chẳng muốn dùng ánh mắt xéo qua, nhìn nàng cho dù là một giây. Lâm Diệp bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, bước chân lại kiên. Đám người tại bên cạnh hắn, bị triệt để tách rời. Hai bên vị trí, toàn bộ đều là cùng những người. Trình Quỳnh đứng tại chỗ, sắc mặt thống khổ đến vặn mèo. Ngươi dựa vào cái gì không liếc lấy ta một cái, ngươi dựa vào cái gì không trả lời lời nói của ta? Trình Quỳnh nhìn thấy, đang không ngừng đi xa Lâm Diệp bóng lưng, khàn cả giọng dựa vào cái gì? Âm thanh của nàng cực lớn, chính là không người trả lời. Bên cạnh một cái tuổi tương đối lớn lão giả, lần này một bước tiến đến, dứt khoát một cái tát quất vào trên mặt của nàng. Dựa vào cái gì? Ta niên kỷ so sánh ngươi lớn, hiện tại đánh ngươi, ngươi hỏi tới hỏi ta dựa vào cái gì đánh ngươi a? Lão giả kia vừa mới còn trong đám người la lên, hận không được đem cháu gái hắn cho Lâm Diệp đưa qua, nhưng mà không có thể đạt được Hải Châu Lâm đại sư đáp lại, để cho trong lòng của hắn khá có chút mất mát cùng phiền muộn, mắt thấy đến cái này cá chép hóa rồng cơ hội uổng phí chạy đi, nghe nữa đến Trình Quỳnh giống như kẻ ngu một dạng trong đó hỏi dựa vào cái gì. Lúc này một cái đi nhanh liền vào tới. Trình Quỳnh bị quất một cái tát, đánh nàng nửa gương mặt đều triệt để đỏ lên. Nàng trợn to hai mắt, ánh mắt lòng lẹo, sắc mặt càng là trắng bệnh một phiến, hận không được đứng không vững, rơi xuống đất. So sánh Lâm Diệp dừng lại, lấy Hải Châu Lâm đại sư thân phận, đối với nàng một hồi chửi rủa, thậm chí còn một hồi quất, đều xa xa so với, hiện nay Lâm Diệp coi nàng vì không có gì như vậy, tới để cho nàng có thể tiếp nhận. Trình Quỳnh hung muộn khí đoạn, cả khuôn mặt bên trên đã tất cả đều là lộn bại cùng vẻ tuyệt vọng. Lâm Diệp chưa hề quay đầu nhìn đến, trong mắt hắn không còn đất cát, tất nhiên không có chỗ trống, để lại cho cái kia vốn là người lạ nữ nhân. Đến mức Trình Quỳnh ngày sau cả đời, làm sao hối hận không kịp, làm sao vô cùng đau khổ, như thế nào hối hận không ngớt. Lâm Diệp cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thế gian người lấy ức kế, được Lâm Cửu Huyền nhìn một trong mắt người, làm lần trước sinh không tiếc. Thứ bản chương xong. 12. Chương 1633. Thế gian văn tự tám vạn cái, làm chữ tình nhất giết người. Lâm Diệp không có ở làng trài trên bến tàu, nhìn lâu bất luận người nào một cái. Mọi người tại Lâm Diệp sau khi rời khỏi, vẫn là không chịu được tỉ mỉ trở về chỗ, lại càng không thiếu người, tràn đầy kích động, gọi điện thoại trở về, cùng bằng hữu chia sẻ thổi so sánh. Cho dù không có thể được ôm lên Hải Châu Lâm đại sư cái bắp đùi này, chỉ bằng vào khoảng cách gần thấy Lâm đại sư một cái sự tình, liền đủ trở thành bọn hắn đời này, lặp đi lặp lại, trở về chỗ cả đời đều không chê nhiều đề tài câu chuyện. Kia đúng thật là, toàn bộ Hải Châu bên trong, giống như thần tiên thiếu niên. Trình Quỳnh tại thấy Lâm Diệp thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trước mắt sau đó, cả người chán nản mệt mỏi quỳ dưới đất, gào khóc, tiếng khóc bi thương lại vắng lặng. Đứng tại nàng bên cạnh Hứa Mộng Nhiên, cũng là như nàng giống như vậy, giống như tang môn bại quyển. Hắn tại Trình Quỳnh bên người, nơm nớp lo sợ, nội tâm lo lắng bất an, càng không dám tưởng Lâm Diệp chính là Hải Châu Lâm đại sư chuyện này báo cho cha mẹ của hắn. Tin tức này vừa ra, nếu như kia Hải Châu Lâm đại sư khăng khăng trả thù, kia hắn hứa ra, đại khái là có thể tại Lâm đại sư một câu nói phân lượng phía dưới, sống tạm một nửa ngày thời gian. Sợ rằng 6 giờ cũng không cần đi. Nghĩ như vậy, Hứa Mậu Nhiên lòng như cho nguội, đi theo Trình Quỳnh cùng nhau khóc. Chỉ bất quá đám bọn hắn tiếng khóc, không thể lấy được người chung quanh một chút đồng tình. Bọn hắn đại khái là thờ ơ lạnh nhạt, bàng quan, càng là có người đi lên phía trước, dứt khoát nhổ bãi nước miếng. Các ngươi phải chết đừng lôi kéo ta nhóm cùng chết. Vừa mới các ngươi mấy câu nói kia, vạn nhất đưa đến Lâm đại sư bất mãn, giận lây sang chúng ta cũng không tha cho các ngươi đây lượng đồng đốc. Mọi người chửi rủa âm thanh không ngừng. Trình Quỳnh tiếng khóc càng nghiêm ngặt, đầy mắt đỏ bừng, vẻ mặt thê thảm. Rời khỏi Y Y Vương cốc, Lâm Diệp cùng Ngô Bách Thiên tự ý chạy tới Kinh Nam Diệu thủ môn. Tại trên đường đi qua Kinh Châu thời điểm, Lâm Diệp không có dừng lại lâu. Nhắc tới, hiện nay Trần Cường Sơn tại Kinh Châu khu vực làm ra là như dầu sôi lửa bỏng. Có dừng cũng cái này hắn không nhìn thấy chỗ dựa tồn tại, thỉnh thoảng đã xảy ra một ít vấn đề, cũng là Tâu Nguyên Thiên ra mặt giải quyết. Mà Vương Vạn Thịnh cũng là xem ở Lâm Diệp mặt mũi, cho Trần Cường Sơn thật kinh tế cùng quyền lực ủng hộ. Hiện tại Trần Cường Sơn liên tiếp bắt lấy mấy cái công trình, tạm lúc mặc dù còn không đến mức nói là kiếm lời cái đầy buồn đầy bát, nhưng mà so sánh hắn tại Minh Hải thời điểm, một năm kia chừng 100 vạn thu vào mà nói, đã coi như là có cực lớn tiến bộ. Cũng chính bởi vì dạng này, Lữ Thư thời gian qua cũng cực kỳ thoải mái, thỉnh thoảng có thể đi tìm Trịnh Gia Vân tán gẫu đi dạo phố. Ngược lại có rất nhiều thời điểm, phụng bồi Trịnh Gia Vân đợi tại Bạch Nam khối kia tiểu địa phương. Lâm Diệp suy nghĩ tung bay khoảng, nhớ lại Hứa Y Y Nhiên cùng Hoàng Tinh Nguyệt, hai người này hiện nay sinh hoạt cũng không biết như thế nào. Thiếu chủ, ngươi có tâm sự nhi? Nô Bách Thiên liếc nhìn bên cạnh Lâm Diệp, cung kính mở miệng hỏi một câu. Không gì. Lâm Diệp lắc đầu, phủi nhẹ trong đầu tới dồn dập đủ loại ý nghĩ, ngước mắt lên, tự ý đi phía trước. Diệu thủ môn cùng Y Y Vương cốc một dạng, đồng dạng nấp trong rừng sâu núi thẳm bên trong. Nô Bách Thiên đi theo Lâm Diệp trước người dẫn đường, đến lúc Diệu thủ môn thời điểm, nơi này so sánh từ trước đã là có biến hóa cực lớn. Lâm Hi cùng A Phủ hai người đứng tại Diệu thủ môn trước, cung kính chào đón. Hai người các ngươi xem ra, tại đan thuật trình độ bên trên lại có tinh tiến. Lâm Diệp chỉ nhìn bọn hắn một cái, bao nhiêu có thể cảm giác đến hắn nhóm khí chất trên người biến hóa. Hai người này lúc trước coi như là tiểu có thiên tư, cộng thêm Lâm Diệp chuyển thụ đan sư tâm kinh sau đó, bọn hắn lại chăm học khổ luyện, đan thuật trình độ dĩ nhiên là tinh tiến không ít. Nhờ có thiếu chủ nâng đỡ. Lâm Hi không người mở miệng, nháy mắt, lặng lẽ nhìn nhiều Lâm Diệp mấy lần. Nhìn kỹ phía dưới, Lâm Hi vẫn là không khỏi cảm giác đến thật là có chút kinh ngạc ở tại Lâm Diệp trên thân cho người cảm giác, so sánh từ trước, càng thêm ung dung cùng thuần hậu. Đặc biệt là trên trán hiện lộ ra nhàn nhạt hờ hững chi sắc, còn có mờ ảo chi ý. Ta đã đem toàn bộ luyện đan sư tất cả triệu tập ở tại Diệu thủ các bên trong, lặng lẽ đợi thiếu chủ trở về. A Phù nhìn thấy Lâm Diệp, thanh âm có chút âm u. So sánh hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Diệp thời điểm công khai, hiện nay A Phù rõ ràng muốn nội liễm nhiều. Hắn nhìn về phía Lâm Diệp tầm mắt, đúng mực, loại ánh mắt đó, để cho Lâm Diệp nhìn thật sâu hắn một cái. Như thế tốt lắm. Không nói nhiều nói, Lâm Hi cùng A Phù đi ở phía trước, đoàn người hướng về Diệu thủ các mà đi. Ta đã sai người đem bên này thêm chút cải tạo, mà đi dược liệu phương diện, cũng là chỉ có vào chứ không có ra, trừ chỗ đó ra, ta còn tính toán tại Diệu Thủ Các bên cạnh lại nổi lên một tòa luyện đan các, nếu không cái này Diệu Thủ Các sợ rằng vị trí có chút không đủ dùng rồi. Lâm Diệp tầm mắt quét nhìn xung quanh thời điểm, Nô Bách Thiên không quên ở bên cạnh kỹ lưỡng nói ra, hiện nay Diệu Thủ Các bên trong các luyện đan sư trải qua thời gian có lẽ không có quá khứ đó tiêu giao cùng tự do, chính là vô luận từ luyện đan tài nguyên phía trên lại nói, vẫn là từ sinh hoạt phương diện đến xem, bọn hắn bây giờ đã là có thể tập trung tinh thần ném đang luyện đan bên trên, không cần lo lắng dược liệu, không cần lo lắng hao tổn, càng là không cần lo lắng xảy ra vấn đề gì. Húng chi danh tiếng tại gia, lại có thể nhanh chóng đề cao bản thân kỹ thuật luyện đan, trừ chỗ đó ra, mỗi tháng Ngô Bách Thiên còn có thể cho mỗi người một bút không rẻ tiền tài, trải qua thời gian, cũng coi là tí tách làm trơn. Quan trọng nhất là, ôm lên Hải Châu Lâm đại sư cái này bắt đuổi. Đây so cái gì đều hữu hiệu hơn. Ngược lại cũng có một chút không thế nào thích tại đây cảm giác bị trói buộc, chọn rời đi, đối với loại người này, Lâm Diệp không có ép ở lại, theo hắn nhóm đi tới liền được, còn không đến mức đó nhỏ mọn, thế nào cũng phải đem người cho cưỡng ép đè ở rượu thủ môn bên trong. Vào rượu thủ các, lên lầu 2. Trong đại sảnh, tất cả luyện đan sư đã ở nơi đó chờ. Trừ ra 100 tên chính thức luyện đan sư ra, hiện nay cũng là có hơn 200 tên khoảng luyện đan sư học đồ. Tại Lâm Diệp đến từ trước, người bên trong âm thanh không nhỏ, phần lớn là có chút tâm tình kích động, hiếu kỳ đến vị kia Hải Châu Lâm đại sư bộ dáng. Đến lúc Lâm Diệp vừa vào cửa bên trong, mọi người cùng quét xoạt hướng về hắn nhìn đến, toàn bộ phòng khách thanh âm thoáng cái hoàn toàn biến mất. Tốt đẹp kỷ luật. Từ một điểm này nhìn lên, trước mắt Diệu Thủ Môn quản lý vẫn là tương đối đúng chỗ. Lâm Diệp leo lên đài, đứng ở phía trước, đảo mắt một vòng. Nhiều loại ánh mắt tất cả đập tại Lâm Diệp trên thân. Có vài người niên kỷ còn thấp, sắc mặt càng lộ vẻ non nớt, cũng có người dại gió dầm sương, nhưng mà tinh thần vũ dai. Mọi người thấy bên kia Lâm Diệp, mong mỏi cùng trông mong nhìn thấy vị này Y Lệ Vương Cốc cùng Diệu Thủ Môn chân chính phía sau màn đại tiếp xúc, truyền thuyết bên trong, tay mắt thông thiên Hải Châu Lâm đại sư, trong ánh mắt kính như thần linh. Trong các ngươi, có vài người có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy ta. Lâm Diệp thanh âm nhàn nhạt, sắc mặt bình tĩnh. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Hải Châu Lâm đại sư, chém năm cái chỉ huyền cảnh Hải Châu Lâm đại sư. Thứ, ngủ ngon. Bản chương xong. 12. Chương 1634. Năm cái chỉ huyền. Lâm Diệp thanh âm vô vị, nhưng mà lời nói đơn giản ra, phía dưới tất cả luyện đan sư, nội tâm sợ hãi cả kinh. Phía dưới tiếng xôn xao chạy từ từ. Chỉ huyền, đó là siêu thoát ở tại kim cương cảnh gia cường giả chân chính. Trước đó, Lâm Diệp giết Mạc Dương mà uy trấn Hải Châu. Sau đó, Lâm Diệp xuống sông chết chi địa liên chạm mấy vị chỉ huyền. Mọi người ở đây, đối với Hải Châu Lâm đại sư chi danh, sợ rằng nhiều nhất hay là đến bắt nguồn từ cùng Mạc Dương nhất chiến. Chính là kia cũng bất quá là một cái chỉ huyền. Hiện nay, nghe thấy Lâm Diệp đơn giản như vậy tự giới thiệu, kia thanh âm bình tĩnh phía dưới, ẩn dấu chiều dâng sóng dậy cùng cuộc chiến sinh tử, để cho mọi người ở đây, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Năm cái, chỉ huyền. Lâm Hy tầm mắt quét nhìn một vòng, thấy vốn là có chút hơi có vẻ áp lực cùng ngưng trọng bầu không khí, tại Lâm Diệp một câu nói này sau đó, trở nên càng ngày càng nóng bỏng thời điểm, nàng thì thầm nỉ non, lập tức liếc nhìn bên hông đứng A Phủ, nhỏ giọng mở miệng, đây không phải là một cái chỉ huyền rồi, đây là chém năm cái chỉ huyền. Nghe thấy Lâm Hy, A Phủ sắc mặt hơi có biến hóa, không nói một lời, rất nhanh lại lần nữa bình tĩnh lại, giống như là cái gì đều không nghe thấy qua một dạng, sắc mặt như thường. Lâm đại sư tu vi thực lực sâu không lường được, hiện nay liền có thể thoải mái tiêu diệt chỉ huyền, lại qua mấy năm, há chẳng phải là liên tục xuất chỉ huyền chi bên trên người, cũng có sức đánh một trận. Nô Bách Thiên sừng sững thán phục, trên mặt tràn đầy kích động cùng cảm khái thần sắc. Chỉ huyền bên trên, kia là loại cảnh giới nào? Ít nhất Nô Bách Thiên là không biết. Vậy có thể chưa chắc. A Phủ đáy lòng tự mình nói một câu, khẽ ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở phía trước Lâm Diệp, lập tức im miệng không nói, tại không nói hơn một câu. Dưới đài đông đảo luyện đan sư, nhìn thấy trên đài Lâm Diệp, trong tầm mắt tràn đầy kính sợ. Lần này ta trở về Diệu Thủ Các, vì ba chuyện. Lâm Diệp chờ đến người phía dưới có thể tiêu hóa hết tất cả nói sau đó, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Thứ nhất, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi một phần toa thuốc mới, phần này đan phương, so sánh dưỡng nhan đan muốn càng thêm tối nghĩa, đồng thời cũng càng có khả năng để thăng các ngươi luyện đan thực lực. Đan phương. Hai chữ này, để cho phía dưới tất cả mọi người đều tinh thần chấn động. Thân là luyện đan sư, thực lực khó có thể tinh tiến một trong những nguyên nhân, cũng là bởi vì không có đầy đủ đan phương để bọn hắn được nghiên cứu. Tiêu giống với một cái năm thứ nhất số học tiểu thiên tài, cho dù hắn số học thiên phú cực cao, ngươi mỗi ngày cho hắn làm một thêm một bằng với hai loại này, hắn có thể tùy ý lấy được điểm tối đa để mục, đều khó để thăng hắn số học tiêu chuẩn. Trước đó, Diệu Thủ Các bản thân cũng không có bao nhiêu tinh thâm đan phương cùng dược liệu để cho bọn hắn luyện tập, kia là toàn bộ người tiêu chuẩn cũng không tính là cao. Sau đó có Lâm Diệp, cho dưỡng nhan đan đan phương cộng thêm Y Lệ Vương Cốc không hạn chế cung cấp dược liệu, bọn hắn lúc này mới từng bước được mẩy mò đến môn đạo. Thứ hai, thấy rằng mọi người từ trước đến nay dâng hiến, ta sẽ dành cho mỗi người các ngươi một cái ngưng thần đan, dùng đan này sau đó có thể để thăng tinh thần lực của các ngươi, để các ngươi càng thêm dễ dàng khống chế hỏa hầu và nấu chảy luyện đan dược. Lâm Diệp thanh âm lại nổi lên. Lần này, người phía dưới đã từng cái sắc mặt đại biến, càng là hận không được lúc này kêu lên sợ hãi. Từng vệt mừng như điên thần sắc xuất hiện ở bên dưới mọi người sắc mặt bên trên. Lâm Hy cùng A Phủ hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra chút cho phép chấn động thần sắc. Mỗi người một cái ngưng thần đan, bọn họ đều là luyện đan sư, dĩ nhiên là hiểu rõ đây ngưng thần đan quan trọng cùng chỗ chân quý. Bình thường luyện đan sư trừ phi dị bẩm thiên phú, nếu không nhớ muốn tăng lên tinh thần lực cùng khống hỏa năng lực, chỉ đành phải dựa vào hậu thiên không ngừng liên hệ. Mà ngưng thần đan, quả thực thì tương đương với trực tiếp cho bọn hắn để thăng thực lực. Loại đan dược này giá trị đã không phải là tiền tài đủ khả năng cân nhắc. Đặc biệt là Lâm Diệp vừa ra tay, liền chính là mấy trăm quả, bậc này số lượng, không thể không khiến bọn hắn đối trước mắt Lâm Diệp thực lực có một cái lớn hơn lý giải, vượt quá tưởng tượng. Thứ ba, ta sẽ lại tế luyện Diệu Thủ Các, bày xuống trận pháp, sau này ở chỗ này luyện đan, đồng dạng không những có thể đề cao các ngươi thành đan tỷ lệ, lại có thể biến đổi ngầm cải tạo thân thể của ngươi, tiến một bước kích động các ngươi khống hỏa năng lực. Lâm Diệp nói xong sau đó, vẫy tay một cái, nhất thời liền chính là mấy trăm quả ngưng thần đan kích xạ mà đến. Dâm dạp chẳng chịt ngưng thần đan, chỉ là đan dược bên trên cổ kia mùi thơm, liền cũng đủ để cho trước mắt luyện đan sư tâm thần sảng khoái. Đan dược vào tay, mỗi một viên đan dược đều khắp cả người êm dịu, càng là tiết lộ ra nhàn nhạt sáng bóng. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể thấy được tế luyện bậc này đan dược thủ pháp cao minh, kinh nghiệm chi lao đạo. Lâm Hy, A Phủ cùng Nô Bách Thiên không chần chờ, đem đan dược một khẩu nuốt vào. Sau một khắc, liền chính là cảm giác đến trong cơ thể có nhàn nhạt tấm áp khí tức lưu chuyển khắp trong cơ thể, cặp mắt sáng trong, tinh thần càng là vì đó rung một cái. Đó cảm giác thật giống như ngủ cực kỳ lâu, đảo qua đầu chi mệt mỏi, càng làm cho người không nhịn được khẽ rên lên tiếng. Cảm giác tạ thiếu chủ ban ân. Nô Bách Thiên tiến lên một bước, cao giọng mở miệng. Cảm giác tạ thiếu chủ ban ân. Mọi người cùng âm thanh quá to. Mọi người sắc mặt kích động, nội tâm khuấy động vô cùng. Phía dưới là Đan Phương. Lâm Diệp mở miệng, Lâm Hy rất nhanh dâng lên giấy bút. Đợi đến Lâm Diệp chạm một cái mà thành, đem dưỡng linh đan Đan Phương và hạng mục chú ý từng cái đặt bút ở tại trên giấy. Lâm Hy nhìn thấy mặt giấy trên giấy, Lâm Diệp cương kình vào cầu long giống như bút phong, suy nghĩ xuất thần. Đan này tên là dưỡng linh đan, hôm nay sau này, các ngươi phải lấy luyện đan này làm chủ, dưỡng nhan đan là phụ, ngoài ra, mỗi luyện chế ra 10 viên dưỡng linh đan, các ngươi có thể từ lấy một cái. Lâm Diệp nói tái xuất miệng, lúc này càng làm cho người phía dưới vì đó phân chấn. Luyện 10 lấy 1, nghe vào đã rất ít, nhưng mà dưỡng linh đan loại vật này, đối với bọn hắn mà nói, căn bản là niềm vui ngoài ý muốn. Không phải là có thể để thăng kỹ thuật luyện đan, được Lâm đại sư che chở, lại còn có lấy mãi không hết linh thảo linh dược, lần này càng là được từ bên trong nhiều lấy được chỗ tốt, làm sao có thể không để bọn hắn vì đó kinh hỉ. Lâm Diệp lấy Hoàng Kỳ cùng Thanh Diệp Tử Liên, ở ngay trước mặt bọn họ, luyện chế một loại dưỡng linh đan, để bọn hắn có một ấn tượng sau đó, liền chính là để cho tất cả mọi người mang theo ngưng thần đan trở về an tĩnh tiêu hóa. Toàn bộ người dọn dẹp ra Diệu Thủ Các. Lâm Diệp một thân một mình, lên lầu 3, tại lầu 3 chi địa, trước mắt vị trí, chính là cháy hừng hực to lớn đỉnh lâu cùng tương tác. Bên trên một lần thực lực chưa tới, còn cũng không có đầy đủ tinh lực cùng cần thiết tế luyện ra tụ linh hỏa trận, cũng bất quá chỉ là lấy một cái tăng cường hình dẫn hỏa chi trận. Lâm Diệp đi lên phía trước, sắc mặt bình tĩnh nhìn trước mắt cháy hừng hực lửa. Sau một khắc, hắn thò ra tay đi, đầu ngón tay tiếp xúc đang cháy cương tắc bên trên. Liền chính là có từng cổ hỏa diễm, thuận theo Lâm Diệp thân thể, thừa thế mà lên, mãnh liệt thiêu đốt. Lâm Diệp sắc mặt tan tĩnh, đen nhánh con người, tại lúc này, đặt lên dung nham chạy xuống giống như đỏ ngầu chi sắc. Lửa đang cháy. Thứ 12. Chương 1635. Dẫn hỏa chi trận chính là đem trong lòng đất chi hỏa dẫn nhập Diệu Thủ Các bên trong. Trước đó, Lâm Diệp đã đối với Diệu Thủ Các dẫn hỏa chi trận tiến hành qua nhất phiên tân tế luyện. Đó sau khi luyện hóa, được để cho những thầy luyện đan này có thể luyện chế ra dưỡng nhan đan. Nhưng mà dưỡng linh đan luyện chế độ khó so sánh dưỡng nhan đan cao hơn không chỉ một bậc, còn lại phải cường hóa trận pháp. Lâm Diệp khắp người đỏ ngầu, khắp cả người như lửa. Lâm Diệp, đô thị chi thiếu niên tiên tôn chương 1635, tiến giai. Hỏa linh thần thể. Thứ chính đang tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới sau đó, thỉnh lại lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể lấy được mới nhất đổi mới. 12. Chương 1636. Diệu thủ các gia. Lúc trước đập vào mặt quần quần nhật triều, lần này chính là dần dần lắng xuống. Cháy vàng mặt đất, lúc này nhìn sang, càng là không cảm giác được một chút nhiệt lượng. Thật giống như hết thể nhiệt độ, đều ở đây một cái nào đó thời gian, bị triệt để ngăn trở. Làm sao cảm giác, có cái gì không đúng. Lâm Hy để trong tay xuống chung trà, nàng đứng lên hướng về bên kia Diệu Thủ Các nhìn sang. Vừa mắt nơi, vốn là tại từng luồng hơi nóng bên trong, có vẻ phiêu hốt Diệu Thủ Các, lúc này đột nhiên trở nên cực độ an tĩnh. A Phủ không có trả lời Lâm Hy, nếu có thể, A Phủ ngược lại hy vọng cái này Hải Châu Lâm đại sư sẽ mất mạng tại hắn thiết lập trong trận pháp. Cứ như vậy, ngược lại cũng tiết kiệm nội tâm hắn trốn nút thắt. Cách đó không xa Ngô Bách Tiên, vừa mới trải qua dốc lòng ngồi tính toán sau đó, cuối cùng cũng quá miễn cưỡng lại hấp thu một bộ phận ngưng thần đan đan hiệu. Đang ngưng thần đan dưới sự trợ giúp, hắn khống hỏa năng lực cùng đối với nhiệt độ lực cảm ứng cũng là đã nhận được cực lớn tăng cường. Vốn là tại cảm giác của hắn bên trong, bên kia Diệu Thủ Các gần giống như một cái to lớn lô đỉnh, tản ra làm người sợ hãi khủng bố nhiệt độ. Nhưng mà hiện nay, cái này lô đỉnh hoàn toàn nguội đi. Giống như luyện đan luyện đến giống như vậy, lò bên trong đỉnh lửa đột nhiên dập tắt, thậm chí bị người tưới lên một chậu nước, dẫn đến nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Nô Bách Thiên đứng tại Diệu Thủ Các trước, trong mắt nghi ngờ không thôi. Nhưng mà không có ai có thể trở về lời nói của hắn. Nô Bách Thiên bên trong tâm có chút bất an, tính toán tiến đến mấy bước. Một cước này đi phía trước, vừa mới bước vào Diệu Thủ Các 20m phạm vi bên trong, Nô Bách Thiên không phải là không có cảm giác được một chút hơi nóng, càng là đột nhiên toàn thân run một cái. Đó là lạnh. Không khí chung quanh, làm sao lạnh như vậy? Nội tâm của hắn kinh sợ, ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời. Trên bầu trời, trời nắng chang chang. Ánh mặt trời chiếu tại Diệu Thủ Các bên trên, chính là không thấy một chút ấm áp. Tựa hồ là tất cả nhiệt độ đều hoàn toàn biến mất rồi. Thoáng một cái 3 ngày. Trong 3 ngày này, không người dám đạp vào trước mắt Diệu Thủ Các bên trong. Diệu Thủ Các bên cạnh thổ địa, hiếm thấy ngưng tụ lại rồi một tầng mịn băng sương. Đó là nhiệt độ hạ thấp rồi không độ, cộng thêm sáng sớm ngưng hóa mà thành hơi nước vô pháp tản đi, lúc này mới rơi vào Diệu Thủ Các xung quanh, biến thành băng sương. Môn chủ, Lâm đại sư, sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi? Cảm thụ được xung quanh dị thường, Diệu Thủ Các mọi người, lòng người bất an. Trước đó, Bên trên một lần Lâm Diệp tế luyện Diệu Thủ Các, trọng tố dẫn hỏa chi trận thời điểm, chính là hơi nóng cuộn cuộn, để cho Diệu Thủ Các toàn bộ phòng ở đều hóa thành lô đỉnh. Mà lần này, thấy thế nào, đều giống như tế luyện pháp trận hay sao, phản bị cắn trả bộ dáng. Nói nhăng gì đó, Lâm đại sư là nhân vật nào, hắn làm sao lại xảy ra chuyện? Nô Bách Thiên Lược câu nói tiếp theo, mọi người không còn dám nhiều lời. Mấy ngày nay, tất cả mọi người đang tiêu hóa ngưng thần đan, hiện nay, thực lực tổng thể đã là tăng lên một cấp bậc. Đều ở đây nhao nhao muốn thử, tính toán bước vào Diệu Thủ Các bên trong, thử một phen, luyện tạo kia dưỡng linh đan. Chính là hiện tình huống hôm nay, rõ ràng không được bình thường. Lâm Hy đứng tại Ngô Bách Thiên bên người, thỉnh thoảng nhìn về phía tại bên kia, dựa vào đại thụ thân cây, nhìn Diệu Thủ Các dòng dã 3 ngày chưa hề nhúc nhích một cái a phủ. Nàng ánh mắt vụ sáng, trong tay cầm một thanh sắc bén dao xếp, thỉnh thoảng nơi cổ tay giữa qua lại lấp lóe, mà tầm mắt chính là tại Ngô Bách Thiên cùng a phủ khoảng, băn khoăn rất lâu, giống như là đang do dự một loại nào đó lựa chọn. Nhưng mà cuối cùng, nàng vẫn là thở dài, thu hồi dao xếp, tính toán yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngô Bách Thiên cau mày, lúc này cũng không biết nên làm những gì, lấy năng lực của hắn thật sự là vô pháp đo lường được hết thảy trước mắt, là bình thường vẫn là không bình thường. Thậm chí còn, toàn bộ Diệu Thủ môn luyện đan độ tiến triển đều bởi vì vô pháp bước vào Diệu Thủ Các mà bị ngăn trở. Đột nhiên Ngô Bách Thiên nghe được người bên cạnh thét một tiếng kinh hãi. Mặt đất làm sao biến thành màu đỏ? Thanh âm kia cùng nhau, nguyên bản đem càng nhiều sự chú ý tập trung ở Diệu Thủ Các bên trên mọi người, túi đầu nhìn đến, lúc này mới phát hiện, vốn là che đến một tầng xương lạnh màu vàng thổ địa, lúc này màu đất bên trên dần dần dâng lên từng tầng một nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Kia màu đỏ lần đầu hiện ra, càng làm cho toàn bộ mặt đất nhất thời giống như là hóa thành một phiến biển lửa. Nhiệt độ bắt đầu vấn thăng, băng xương bị nhiệt độ bốc hơi lên, hóa thành một đám thủy sắc sương mù, hướng về phía chân trời tản đi. Nhiệt độ lên rồi, Nô Bách Thiên đáy lòng ngẩn ra, theo sát phía sau, liền chính là nhìn đến trên mặt đất bắt đầu có lửa đang cháy, hỏa diễm tràn ra rồi mặt đất, dọc theo ngoài đất đất đá bắt đầu mãnh liệt tiêu đốt. Trong lòng đất, tại trong dung nham ngủ say 3 ngày Lâm Diệp chậm rãi mở mắt. Tại Lâm Diệp bên người, những kia vốn là đang tiêu đốt dung nham, hiện ra đỏ nhạt màu sắc, dung nham bên trên lửa cơ hồ toàn bộ dập tắt. Trong cơ thể hắn, dung nham hội tụ, lưu ở tại trên da thịt, thậm chí còn rót vào hắn kinh mạch trong cơ thể bên trong. Ầm. Toàn thân nặng nề thanh âm tại Lâm Diệp trong cơ thể nổ vang. Thời gian 3 ngày, xương của hắn cách cùng kinh mạch không ngừng nhận lấy dung nham tẩy lễ, có tay trái long cùng hỏa linh phàm thể tồn tại, cơ hồ là đem trong lòng đất xung quanh tất cả lửa tất cả đều cho dung nhập vào Lâm Diệp thân thể. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến Lâm Diệp thân thể cơ hồ bị nhất hoàn toàn tẩy lễ. Lâm Diệp nhìn về phía tay trái long vị trí, long thân bên trên, hỏa linh phàm thể đường vân, lúc này lập lòe một tầng hồng mang chói mắt, chỉ là theo mắt nhìn đến, liền có thể cảm giác được gần chứa trong đó nóng bỏng biển lửa. Lâm Diệp tâm thần khẽ động, liên liên có hay không cân nhắc biển lửa, từ Lâm Diệp trong cơ thể bắn ra, hướng về bốn phía lan ra. Ngọn lửa nóng bỏng lần nữa sắp tắt dung nham nơi đốt. Lâm Diệp ngẩng đầu lên, hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, trong thân thể quần cuộn chảy xuôi dung nham nóng bỏng, hàm chứa sức mạnh cực kỳ mạnh, hận không được có thể đem cả thế giới đều cho đốt. Hỏa linh phàm thể chính là khống hỏa chi năng, mà hỏa linh thân thể cũng là dùng toàn bộ thân hình hóa thành biển lửa. Địa tâm viêm, đây một khắp địa tâm viêm đều bị hỏa linh thân thể cấp nấp trong lòng thân bên trên rồi. Lâm Diệp một cước đạp dưới thân thể dung nham bên trên, cả người bay lên trời, mang theo một đạo hỏa tuyến. Phàm là nơi đi qua, tắt dung nham một lần nữa cháy lên mà khởi. Lâm Diệp bước lên trời. Diệu Thủ môn bên cạnh, mọi người chỉ thấy một áng lửa thông thiên, lại ngẩng đầu lên, liền gặp được chân đạp liệt diễm, thư phủ ở giữa không trung thiếu niên. Chỉ thấy Lâm Diệp bên cạnh vẩy ra Chu Sa Lệ, kia nâng Chu Sa Lệ, tiếp xúc được hỏa diễm sau đó, thế lửa mạnh hơn. Từng đạo hiện ra lấy ánh lửa đường vân, thoáng qua khoảng, liền liền đem Diệu Thủ cắt triệt để bao phủ. Sau một khắc, toàn bộ Diệu Thủ các bắt đầu giấy lên hừng hực lửa, không lâu lắm sau khi, càng là xuất hiện một đầu to lớn xích hỏa cự mãng. Đó là Thanh Hỏa Xích Mãng. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện to lớn hỏa mãng, Nô Bách Thiên sắc mặt biến đổi lớn, kinh hô thành tiếng. Một khắc này, thiên địa biến sắc. 12. Chương 1637. Diệu Thủ môn bên trong, vô số người tranh đoạt chạy ra. Bọn hắn nhìn trên trời, cái kia thân dài ước chừng dài hơn mấy chục mét Thanh Hỏa Xích Mãng, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Thanh Hỏa Xích Mãng mãng thân vững vàng quấn quanh ở rồi Diệu Thủ các bên trên, nó ngửa lên mãng đầu, nhìn chân trời Lâm Diệp, trong mắt tràn đầy tinh hồng. Nguyên bản nó một mực nằm ở ngủ say trạng thái, nhưng mà Lâm Diệp tại trong dung nham ngủ say 3 ngày này công phu, không phải là hỏa linh phàm thể đã nhận được tăng lên cực lớn, ngay cả một mực ngủ say tại Xích Diễm Thần Lệnh bên trong Thanh Hỏa Xích Mãng, cũng là được kích lợi không nhỏ. Thời khắc này Thanh Hỏa Xích Mãng, so sánh từ trước, thân thể càng khổng lồ. Trừ chỗ đó ra, nó ngạch thủ vị trí, càng là có hai cái cực nhỏ nhô ra, mãng người trình độ chắc chắn, so sánh ngày trước, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ từ khí tức phía trên đến xem, Lâm Diệp có thể cảm giác đều Thanh Hỏa Xích Mãng biến hóa, nghĩ đến cũng đúng bởi vì tay trái long dạy nó bí pháp gì, lại thêm lúc trước được không ít chỉ huyền cùng kim cương cảnh cao thủ hải cốt, tất cả đều bị nó luyện hóa. To lớn Thanh Hỏa Xích Mãng quấn quanh ở Diệu Thủ các cao ốc bên trên. Hướng theo Lâm Diệp bên cạnh, Chu Sa Lệ hình thành từng đạo độ lửa đường vân không ngừng xuất hiện, khiến cho toàn bộ Diệu Thủ các lần này đều trở nên càng ngày càng nóng bỏng. Đổi thành lúc trước, bố trí dưới tụ linh hỏa trận, sợ rằng còn cần 2-3 ngày. Nhưng mà hiện nay, hỏa linh phàm thể tiến giai thành hỏa linh thần thể, bày xuống bậc này trận pháp, quả thực không nên quá nhẹ lòng. Lâm Diệp hít sâu một hơi đến. Bên cạnh hắn đường vân toàn bộ thành hình, sau một khắc, Lâm Diệp liền chính là từ trong miệng phun ra một đạo từ đầu đến đuôi bầu trời mênh mông độ lửa dài lửa. Ngọn lửa nóng bỏng đúc tại treo lơ lửng giữa trời văn trên đường, đợi đến đường vân triệt để hóa tan vỡ nát, ngâm vào Diệu Thủ các bên trong, khiến cho toàn bộ Diệu Thủ các hiện ra đắt tiền đỏ như trái quất chi sắc. Lại thấy rõ vô số ánh lửa bắn tán loạn, thẳng đến một tiếng kinh trời vang rội, nóng bỏng hỏa trụ nhắm thẳng vào phía chân trời, hóa thành một đầu cột lửa ngất trời, lúc nãy dị tượng biến mất dần. Thụ linh hỏa trận thành. Lâm Diệp từ thiên lập mà, trên thân thể hỏa diễm từng bước tiêu tán. Nô Bách Thiên và người khác ngơ ngác nhìn lên trước mắt đã đổi một bộ dáng diệu thủ cát, chỉ cảm thấy hơi nóng vừa mắt, bên trong càng làm cho bọn hắn những thầy luyện đan này cảm giác đã có vô hình hấp dẫn người. Có người tiến đến, tâm niệm vừa động, dĩ nhiên là trực tiếp tại diệu thủ cát xung quanh chi địa, ngưng tụ ra một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Sự phát hiện này, nhất thời liền chính là làm cho cả diệu thủ môn người hơi khiếp sợ. Hiện tại có tụ linh hỏa trận ở đây, các ngươi luyện chế đan dược khống hỏa năng lực có thể được tiến một bước tăng cường, hiện tại có thể đi thử nghiệm luyện chế dưỡng linh đan rồi. Lâm Diệp chậm rãi mà đến, một tiếng mà xuống. Rất nhiều luyện đan sư sắc mặt vui mừng, liền vội vàng bước nhanh hướng về diệu thủ các mà đi. Lúc trước cái kia quấn quanh ở diệu thủ các bên ngoài thông thiên cự mãng, lần này tại trải qua tụ linh hỏa trận tẩy lễ sau đó, lão lao thật thật lần nữa hóa thành xích diễm thần lệnh, trở lại Lâm Diệp trên thân. Hai người các ngươi, đang chờ cái gì? Lâm Diệp liếc nhìn bên kia, đang nhìn mình Lâm Hy cùng A Phủ. Lâm Hy hơi ngẩn ra, cười một cách tự nhiên không, liền là nghĩ nhiều nhìn thiếu chủ ngài một cái. Thiếu chủ vừa có thông thiên chi năng, vì bọn ta lót đường, ta cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ thiếu chủ kỳ vọng, nhất định toàn lực ứng phó. Nàng gật đầu một cái, nói xong sau đó hướng về diệu thủ các mà đi. Bên kia A Phủ liếc nhìn Lâm Diệp, không có nói gì, cũng là theo sát Lâm Hy hướng đi diệu thủ các. Lâm Diệp nhàn nhạt liếc nhìn thân ảnh của hai người, vẻ mặt bình tĩnh. Chúc mừng thiếu chủ, ngài đây là tu vi càng tiến lên một bước. So sánh với người khác, Nô Bách Thiên đi theo Lâm Diệp thời gian xem như dài nhất. Lúc này hắn đứng tại Lâm Diệp bên người, thấy lên trước mắt Lâm Diệp, so sánh mấy ngày trước tướng mạo, mặc dù không có biến hóa quá nhiều, nhưng mà da thịt đã là có thay đổi cực lớn. Nguyên bản Lâm Diệp chỉ có hóa thành linh thể thân thể, lúc nãy làm người khác chú ý, mà bây giờ Lâm Diệp mắt đen tóc đen, hết lần này tới lần khác liền các vị hấp dẫn người ánh mắt. Nhìn kỹ phía dưới, như là không có biến hóa quá lớn, chỉ là biến đổi ngầm bên trong, lúc nãy càng ngày càng cảm giác đến không giống như xưa. Hơi chút tinh tiến, Lâm Diệp thở ra một ngụm trọc khí. Nếu không có tay trái sự hiện diện của rồng, Lâm Diệp sợ rằng căn bản không hề biện pháp có thể áp chế ở hỏa linh kia thân thể. Lâm Diệp lại giữ lại một ngày, sau đó liền chính là trở về khúc hàng. Diệu thủ môn bắt đầu bắt tay tế luyện dưỡng linh đan, khoảng cách chính thức đại lượng sinh ra dưỡng linh đan cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đến khúc hàng, hồi phòng ngủ, Lâm Diệp đem Apple điện thoại di động lấy ra, vọt lên rồi điện. Vương Hạo không ở phòng ngủ, Triệu Minh Minh cùng Đàm Thư Mặc chẳng biết đi đâu. Trên đường trở về, ngược lại là có không ít người nhìn thấy Lâm Diệp thời điểm, chỉ điểm thêm. Hiện nay, Lâm Diệp cùng Giang Chiết Đại học toàn bộ ngành toán học đối nghịch tin tức đã truyền khắp trường học. Liên quan tới Lâm Diệp cùng Thư An Khê đổ ước, cũng là trở thành một đám người nói chuyện hăng say chủ đề. Thiên sứ kỷ nguyên tại Giang Chiết một dãy tốc độ phát triển cực nhanh, đã bắt đầu bắt tay ở tại hướng về xung quanh địa khu phóng xạ tính toán. Trung thủy vũ đệ nhất lựa chọn chính là Phổ Hải, nơi đó dù sao cũng là quốc tế hóa đại đô thị, chỉ cần tại Phổ Hải vang dội danh tiếng, như vậy thiên sứ kỷ nguyên bảng hiệu của công ty liền sẽ vang vọng toàn bộ Hoa Hạ. Đối với lần này, Trung Thủy Vũ đặc biệt gọi điện thoại tới, cùng Lâm Diệp trao đổi một hồi ý nghĩ. Hiện tại Giang Chiết khu vực, thiên sứ kỷ nguyên danh tiếng đã không sai biệt lắm, nhắc tới, toàn bộ công ty phát triển tốc độ vượt qua xa mong muốn, hơn nữa bởi vì sản phẩm nguyên do, trên thị trường một cái đối thủ cũng không có, tại cái tình huống này dưới, ta cảm thấy có tương đối đi Phổ Hải bên kia, phát triển một hồi cần thị trường, ít nhất cũng phải trước tiên thăm dò đường một chút. Trung Thủy Vũ nhắc tới chuyện này, ngược lại không phải tiền vốn theo không kịp. Ngược lại thì bởi vì tiền vốn dự trữ quả thực quá nhiều. Một cái dưỡng nhan đan cái giá 10 vạn, ở ngoại địa đã xào đến 20 vạn một cái. Song mà loại này dưỡng nhan đan, công hiệu bảo đảm chất lượng kỳ có hạn, đủ khả năng bảo tồn thời gian không nhiều, dẫn đến không thể không đại lượng sinh sản, đại lượng tiêu thụ. Ở dưới loại tình huống này, Trung Thủy Vũ khi lo lắng trước chính là tranh thủ cho kịp thời cơ. Chủ yếu mục tiêu, dĩ nhiên là phải xem hướng về Phổ Hải. Hiện tại có bao nhiêu tiền? Lâm Diệt Hiếu kỳ hỏi lại. Khoảng cách dưỡng nhan đan chính thức đưa ra thị trường cũng đã có một gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, dưỡng nhan đan trở thành thượng tầng các quý phụ yêu thích nhất gì đó, đề tài độ cũng là từng bước kéo lên, càng là giành được không thiếu chủ lưu truyền thông nhiều tầng thứ phát tin. Lúc trước Thần Yêu tập đoàn Kim Đông thành chật vật thoát đi Hoa Hạ, Thần Yêu tập đoàn tại Giang Chiết một dãy sản phẩm càng là bị dưỡng nhan đan sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hiện nay, không lâu sau nữa, Thiên sứ kỷ nguyên liền có thể trở thành Giang Chiết khu vực số 1 quái vật khổng lồ. Lâm Diệp đối với tiền, mặc dù không phải rất để ý, nhưng là bao nhiêu, vẫn là tương đối yêu kỳ. Cho tới bây giờ, trong chương mục thật sự thu sổ sách khoản đã có 15 ức, trừ ra phải cho đến Ngô Bách Thiên dùng để sưu tập các loại dược liệu 5 cái ức ra, dư 1 tỷ. 2 tháng, 1 tỷ lợi nhuận. Đã đủ để vượt qua Hoa Hạ 90% trở lên đưa ra thị trường công ty. Trung Thủy Vũ nói tới chỗ này, ngữ khí hơi có chút kích động cùng bừng tỉnh. HTTPS. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Duyệt chỉ. 12. Chương 1638. Lâm Diệp nghe Trung Thủy Vũ cho ra con số, thoáng cái cũng là mạc danh cảm thán. Khoản tiền này, đã là vô số số người đời đều không kiếm được tài sản. Bất quá 1 tỷ, nghe vào rất nhiều, nhưng là chân chính dùng, chỉ sợ cũng là cực nhanh. Giống như là Ngô Bách Thiên dùng để mua sắm dưỡng nhan đan các loại dược liệu và cấp dưỡng luyện đan sư chi phí, chính là một bút cực lớn chi tiêu. Hướng theo Diệu Thủ môn bên kia hơn 300 tên khoảng luyện đan sư, toàn lực đánh chiếm dưỡng linh đan, mà dưỡng nhan đan chính là từ Vân gia bên kia đến phụ trách chỉ huy, dưỡng nhan đan sản lượng tại ngày sau nhất định sẽ có số lượng nhất định hạ xuống. Huống chi, Diệu Thủ môn bên trong dưỡng linh đan luyện chế ra sau đó, phần lớn là sẽ bị Lâm Diệp tiêu hao, từ một điểm này nhìn lên, 1 tỷ liền hiển nhiên không đủ dùng rồi. Bất quá Lâm Diệp ngược lại cũng không phải rất lo lắng vấn đề tiền. Trong tay hắn nắm giữ đan phương vô số, hơn nữa thích hợp với địa cầu đan phương lại là rất nhiều cực kỳ thứ đơn giản. Nhắc tới, nước Mỹ vì ạ dạ chỉ dựa vào một cái như vậy thuốc mỗi năm cũng có thể bán ra trên 100 ức USD, mà Lâm Diệp nắm trong tay, giống như là xúc dương đan, sinh sôi tinh hoàn loại này luyện chế đơn giản, hơn nữa không tác dụng phụ, hiệu dụng phương diện, càng là đủ để cho một cái người bình thường đem ruộng cho cày mặc. Món đồ này không cần phải nói, lại là một cái cực kỳ bá đạo tiền mặt máy gặt. Trừ chỗ đó ra, còn có kéo dài tánh mạng đang dược, đám đồ chơi này, tùy tùy tiện tiện đều là tiền. Trọng yếu nhất, vẫn là dưỡng linh đan. Chỉ là hiện tại Lâm Diệp tạm thời đối với không có tiền lớn như vậy nhu cầu, chờ lúc nào nghèo thành chó, lại lấy ra kiếm lời một lớp, cứ như vậy cũng đủ. Dưỡng nhan đan đưa ra thị trường thời gian tuy rằng ngắn, nhưng mà ta nhìn một chút đoạn thời gian gần nhất bên trong tiêu thụ cùng đơn đặt hàng tình huống, mua sắm dưỡng nhan đan số người chính đang gần như ổn định, nói cách khác, giang chết khu vực có thể mua nổi dưỡng nhan đan người đã cơ bản đều xuống qua đơn, sau này một khối này thị trường phân ngạch khả năng có tăng trưởng, nhưng mà không gian không lớn. Về sau, giang chết khu vực một tháng lợi nhuận quy mô có thể là tại 20 đến 30 cái ước khoảng, cho nên ta mới nhớ thừa dịp hiện tại dưỡng nhan đan thế đang mạnh liệt thời điểm đi vào Phổ Hải. Trung Thủy Vũ nói một lần nàng sơ bộ tưởng tượng. Lâm Diệp nghe xong mấy câu, cũng chỉ để cho nàng mình làm ra quyết định. Vừa mới treo Trung Thủy Vũ điện thoại của, Chính Tu Thiền liền đưa điện thoại cho đánh tới. Điện thoại bên kia, Chính Tu Thiền có vẻ hơi do dự. Ngươi bây giờ có danh không? Chính Tu Thiền mở miệng, so sánh từ trước, bên đầu điện thoại kia Trịnh Tu Thiền rõ ràng là nhiều một chút chần chờ. Có rảnh, chuyện gì? Có thể, trước mặt làm sao? Chính Tu Thiền nói mà nói, Lâm Diệp chưa có trở về hết, hẹn tại cửa trường học quán trà sữa. Ra phòng ngủ, khi đi ngang qua thư viện thời điểm, Lâm Diệp phát hiện chính đang vị trí cạnh cửa sổ nghiên cứu quyển sách Đàm Thư Mặc cùng Triệu Minh Minh. Đàm Thư Mặc có vẻ hơi thờ ơ, ánh mắt dao động chưa chắc, Triệu Minh Minh chính là chuyên chú nhiều. Không cần nghĩ cũng biết, sợ rằng là Đàm Thư Mặc một lần nữa triệt để hối cải, nhớ muốn tạo một cái mới người. Đàm Thư Mặc loại này đời thứ hai, trong nhà mặt có tiền, từ bắt đầu ra đời cũng không cần vì sinh kế bận rộn, mà Đàm Thư Mặc từ nhỏ cũng là không có gì quá nhiều theo đuổi chủ nhân, lần này tình nguyện đợi tại thư viện, ở mức độ rất lớn, có thể là cùng Thư An Khê có liên quan. Lâm Diệp không có đi quấy rầy tính toán của bọn họ. Đến quán trà sữa thời điểm, nhìn thấy ngồi ở cạnh cửa sổ, đang ở nơi đó tay máy một cái rơm Trịnh Thu Thiền. Hôm nay Trịnh Thu Thiền mặc lên một kiện màu vàng nhạt tay ngắn áo thùng, hạ thân một đầu quần jean phối hợp giày thể thao, nhìn qua một bộ lâm nhàn bộ dáng. Mãi cho đến Lâm Diệp ngồi ở trước gót chân của nàng, nàng đây mới phản ứng được. Ngươi đã đến rồi, ta cho ngươi điểm cốc sữa trà. Trịnh Thu Thiền nhìn về phía Lâm Diệp, cười một tiếng, trên dưới một hồi quan sát lại đi ra ngoài chơi. Ngươi đây đại học trải qua thoải mái à? Năm đó ta lên đại học thời điểm, đều không dám giống như ngươi vậy thường xuyên rời trường. Trịnh Thu Thiền liếc Lâm Diệp một cái, lời nói này có chút chua. Nhắc tới, Lâm Diệp lần trước lượt cái tiếp theo cùng Thư An Khê đánh cuộc lời nói sau đó, liền trực tiếp biến mất nhiều ngày như vậy. Sau đó hiệu trưởng biết chuyện này thời điểm, còn đặc biệt đem Trịnh Thu Thiền cho kêu qua, hỏi một hồi chuyện đã xảy ra. Cái này coi như để cho Trịnh Thu Thiền mất không ít thần. Dù sao, nói cho cùng, đây cũng là một cái cục diện rối rắm. Hết lần này tới lần khác lúc này Lâm Diệp trực tiếp rời đi, tổn thất để cho Trịnh Thu Thiền thật là có chút nhức đầu. Hiệu trưởng đối với các ngươi đổ ước rất coi trọng, nhắc tới, ngươi chính là Giang Chiết Đại học thành chính từ ấy năm tới nay, cái thứ nhất dám cùng cả một cái ngành toán học đối nghịch người. Trịnh Thu Thiền uống một hớp trà sữa. Lâm Diệp đối với lần này từ chối cho ý kiến đại học sinh cân nhắc khuôn mẫu cạnh tranh sự tình, ta sẽ để ở trong lòng. Lâm Diệp lời này là cho Trịnh Thu Thiền yên tâm, tuy rằng Lâm Diệp không phải rất để ý chuyện này, nhưng là muốn đến, Trịnh Thu Thiền cái này lần đầu kéo trận đến phụ đạo viên, trong bóng tôi giúp đỡ Lâm Diệp thừa nhận không ít áp lực. Từ một điểm này phía trên đến xem, Lâm Diệp có lý do đối với nàng ngỏ ý cảm ơn. Hừ, ta biết ngươi làm việc từ trước đến giờ đều có chừng mực, nhưng là hôm nay ta tìm ngươi, không phải là bởi vì chuyện này. Trịnh Thu Thiền nói tới chỗ này, trong giọng nói vẻ do dự càng thâm. Nàng trên trán có chút vùng vẫy, tựa hồ là đang cân nhắc muốn không cần nói ra đến. Có chuyện nói thẳng là tốt rồi, ta có thể giúp mà nói, ta sẽ đáp ứng ngươi, nhưng mà quá chuyện phiền phức, ta cũng biết trực tiếp cự tuyệt. Lâm Diệp dựa vào ghế, có liếc mắt từ quán trà sữa bên ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu vào, bên ngoài có thể nhìn thấy ngựa xe như nước đường. Khó được tĩnh lặng thời gian. Là dạng này, ta muốn hỏi ngươi, có rảnh rỗi, có thể hay không cùng ta đi một chuyến Phổ Hải, trở về Trịnh gia. Trịnh Thu Thiền giống như là quyết định cái quyết tâm gì, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt Lâm Diệp mấy năm nay, kỳ thực Trịnh gia chúng ta thời gian cũng không tính là quá dễ chịu, ngoại nhân xem ra, có lẽ vẫn tính gọn gàng xinh đẹp, hơn nữa từ khi bên trên một lần, ngươi xuất thủ đuổi đi Tề gia người sau đó, Trịnh gia chúng ta tuy có một đoạn thời gian được hãnh diện, nhưng mà Tề gia ngày đó mà đến cái kia lanh việt quang, sau lưng thế lực không cạn, lần này, Phổ Hải ấu hổ bảng bài vị chiến sắp tới, Trịnh gia bên trong đã bị đến từ các phe áp lực. Vốn là những chuyện này, lão gia tử là không nhường ta cùng ngươi nói, nhưng mà ta nghĩ đến nhớ sau đó, vẫn là có ý định hỏi một câu ngươi ý tứ. Nếu mà không muốn đi, hoặc là không phương diện mà nói, kia cũng không có quan hệ. Trịnh Thu Thiền cười khổ một tiếng nhiều lắm là, cũng bất quá là để cho trong nhà mặt bị một chút tổn thất, ít năm như vậy, ngã cũng quen rồi. Trịnh Thu Thiền nói đến một chút tổn thất thời điểm, thở dài. Hiển nhiên không có nàng nói đơn giản như vậy. Còn không đợi Lâm Diệp mở miệng, điện thoại di động lại muốn lên. Điện thoại gọi đến biểu thị là một cái mã số xa lạ. Lâm Diệp cắt đứt không đến một giây, người kia lần nữa đánh tới. Đến lúc Lâm Diệp nhận điện thoại, liền nghe được bên đầu điện thoại kia tràn đầy kinh hoàng thanh âm. Uy, đại ca, cứu mạng a. Duyệt chỉ 12. Chương 1639. Bên đầu điện thoại kia là thanh âm của một nam nhân. Trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng cùng cấp bách. Ngươi là? Lâm Diệp khẽ nhíu mày, đối diện Trịnh Thu Thiền yên tĩnh lại, nhìn về phía nơi khác. Ta là Lý Kim Dương. Chính là bên trên một lần cùng đi nhà quỷ Lý Kim Dương. Bên kia Lý Kim Dương trong thanh âm tràn đầy vội vã, vậy cái Tử Huyền các nàng ba người vừa mới bị người bắt đi. Đại ca, ngươi mau lại đây cứu mạng a. Lý Kim Dương mồm miệng không rõ, rõ ràng là bị sợ không được. Hắn những ngày qua vẫn luôn canh giữ ở khúc hàng biệt viện bên kia, vì chính là có thể có cơ hội lại đi gần một hồi đồng tử kỳ. Mặc dù nói, cái này liếm chó là không có kết quả tốt. Nhưng mà Lý Kim Dương ít năm như vậy cũng chỉ thật tâm thật ý yêu thích qua đồng tử kỳ, thật nếu để cho hắn thả xuống, thật sự chính là có chút gian nan. Bị người nào bắt đi? Lâm Diệc khẽ nhíu mày. Lạc Giao Y thì hiện nay, như thế nào đi nữa cũng là có nhị phẩm kim cương tu vi, lại thêm nàng hỏa linh phàm thể, người bình thường căn bản không có một chút năng lực đưa các nàng mang đi. Huống chi, Lạc gia tại Giang Chiết khu vực, thế lực rất lớn, cũng sẽ không có người đó không biết điều, cố ý tìm cớ. Thật giống như thần hoàng thời đại người, các nàng lúc đi, ta đi hơi ngăn lại, dẫn đầu là một nữ nhân, dường như nói là đồng tử viên người đại diện. Nói tới chỗ này, Lý Kim Dương rõ ràng mơ hồ. Ta biết rồi. Lâm Diệc gật đầu, cúp điện thoại. Xảy ra chuyện. Chính Thu Thiền nhìn trước mắt trầm mặc xuống Lâm Diệc, đáy lòng hơi chặt. Chờ một chút, ta gọi điện thoại. Lâm Diệc gọi thông đồng tử kỳ dãy số. Rất nhanh, bên kia liền bị người nhận. Chỉ là, bên đầu điện thoại kia, trong ngày thường, vừa nhận được Lâm Diệc điện thoại, trở nên đặc biệt kích động đồng tử kỳ, lần này không có phát ra một chút thanh âm. Điện thoại bên kia rất an tĩnh. Vu tộc người. Lâm Diệc mở miệng trước. Hải Châu Lâm đại sư. Bên kia thanh âm rất nhạt nhòa, nghe được là thanh âm của một nam nhân. Trong giọng nói, ngược lại không có quá nhiều tính chất công kích. Ta sớm liền hiếu kỳ, đồng tử huyên tại sao có thể có lá gan lớn như vậy cùng năng lực, năm lần bảy lượt thoát đi mở chúng ta thần hoàng thời đại không chế, đồng dạng cũng rất tò mò, đứng ở sau lưng nàng Lâm đại sư, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ là đáng tiếc, thời gian của ta không tính phú dư, đến một chuyến khúc hàng, vốn là suy nghĩ có thể cùng ngươi gặp mặt một lần, nhưng là bây giờ xem ra, được chờ lần sau rồi. Người bên kia cười một tiếng. Nói địa phương, là muốn ta đến nhà muốn mạng của ngươi, vẫn là bản thân ngươi đem mệnh đưa đến trong tay của ta. Lâm Diệc ngữ khí nhàn nhạt. Lâm đại sư, ngươi nói như vậy, không khỏi bất chút khách khí. Người kia thanh âm ôn hòa, chính là hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm thấy một loại không nói ra được âm lãnh cảm nhận, ngươi giết ta Vu tộc khôi lỗi, lại phá ta Vu tộc một nơi tế đàn, vốn là cùng ta Vu tộc kết xuống thù oán. Hết thệ các thứ này, cũng là ngươi Hải Châu Lâm đại sư dẫn đầu khơi mào phân tranh, nhắc tới, ta Vu tộc bản lãnh cùng ngươi không có nửa điểm liên quan, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác nhúng tay đồng tử huyền sự tình, làm hư chuyện của ta. Hiện tại, ta từ khúc hàng mang đi ba người, Lạc Giao Ý, đồng tử Kỳ và đồng tử huyền, đối với ba người này, ta sẽ không nhiều hơn khó xử, ít nhất tại chúng ta gặp mặt lúc trước, ta có thể bảo đảm các nàng sẽ không nhận một nửa điểm thương tổn. Đương nhiên, ta với ngươi gặp mặt thời điểm, cũng là ta lấy mạng của ngươi ngày, đến ngày đó, ta sẽ để cho ngươi Lâm đại sư máu, với tư cách ta Vu tộc trọng lâm thế gian đệ nhất chứng kiến. Đồng thời, lấy ngươi Hải Châu Lâm đại sư hôm nay thân phận, cũng đủ có tư cách, bị thân ta tay đem thi thể của ngươi treo ở Phổ Hải Đông Phương Minh Châu tháp bên trên, bị vạn người ngưỡng vọng. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thanh âm của nam nhân từ đầu đến cuối, tràn đầy vẻ đạm nhiên, ung dung thanh âm đàm thoại, càng là không đựng một chút ý. Nói đến giết người cùng đổ máu loại chuyện như vậy thời điểm, cũng là bày ra một bộ rất là dáng vẻ không sao cả. Thanh âm của hắn, nghe vào lại là có phần tuổi trẻ, không chút nào lộ vẻ già nua. Ngươi là Phổ Hải trên đấu hổ bảng lương thu cát. Lâm Diệc đơn đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, trầm ngâm chốc lát, trầm giọng mở miệng. Chặt chặt, không hổ là Hải Châu Lâm đại sư, một đoán tức chúng, chính là như thế, ta cũng không vòng vo. Lương Thu Các ngữ khí dừng một chút, lại thêm nửa tháng, Phổ Hải ấu hổ bảng bài vị chiến, ta hy vọng nhìn thấy ngươi. Ngươi nếu không đến, tam nữ chết hết, trừ chỗ đó ra, ta có thể bảo đảm, phàm là cùng ngươi vị này Lâm đại sư có một chút bất hòa người, toàn bộ muốn sống không thể, muốn chết không được. Vu tộc bên cạnh, mặc kệ ngươi là cái thân phận gì, cũng phải toàn bộ quỳ dưới đất, thấp kém đầu của ngươi, ngươi tiếp xúc ta Vu tộc chi nộ, tương ứng có này giận nộ. Lương Thu Các thanh âm trong nháy mắt rất lạnh, nói xong câu đó sau đó, hắn lại chậm chậm ngữ khí, trước đó ta sẽ không động bất luận người nào, nhưng mà sau đó, ngươi nếu là sợ không đến, vậy ta cũng chỉ có thể nói ngượng ngùng. Bắt. Lương Thu Các không có cho Lâm Diệc cơ hội nói chuyện, trực tiếp cúp điện thoại. Tại một chiếc tốc độ cao bay vụn vụt đến phòng xa bên trong, Lương Thu Các đem vật cầm trong tay điện thoại di động bóp cái vỡ nát, sau đó vứt xuống cửa sổ xe ra. Hắn nhìn qua bất quá chừng 20 niên kỷ, nhưng mà sắc mặt đặc biệt trắng xám, nhìn một cái, ngược lại giống như Tây Phương theo như đồn đại hấp huyết quỷ. Nói xong vừa mới những lời đó, Lương Thu Các ngưỡng dựa vào tại trên ghế ngồi, uống một ly nước, thám giọng hầu, sau đó giống như là cảm giác được cái gì mở dạng, nghiêng đầu nhìn về phía cạnh xéo góc 45 độ vị trí đang ngồi ba nữ nhân. Bên kia, Lạc Giao Y tức giận theo dõi hắn, trong tầm mắt càng là toát ra lửa đến. Trên người nàng thỉnh thoảng có thể có từng đạo màu đỏ ánh lửa bắn tán loạn mà ra, nhưng mà mỗi một lần kinh khí nhắc tới, liền muốn hóa thân hỏa linh phàm thể thời điểm, Lạc Giao Y trên đầu sẽ phát ra suy một tiếng. Gần giống như đem nước tới đến lửa bên trên, vốn muốn bốc lên hỏa diễm, thoáng cái triệt để dập tắt. Theo sát phía sau, chính là Lạc Giao Y trên nốt tản ra một cổ nhàn nhạt khói đen. Nhìn qua, giống như là đầu lửa cháy. Lạc Giao Y có khống hỏa chi năng, bất quá ngươi cũng đừng uổng phí thời gian. Không có ích lợi gì, ngươi kình khí bị ta đầy đủ phong, nếu như không vào chỉ huyền chi cảnh, chỉ bằng vào ngươi, căn bản là không có cách đột phá tầng này phong ấn. Lương Thu Các cười một tiếng, thấy Lạc Giao Y Lệ bộ kia muốn cắn người bộ dáng, cảm thấy thú vị. Ngươi muốn làm gì? Đồng Tử Kỳ ngồi ở chỗ đó, đầy âm thanh tức tối, tỷ của ta nhiều năm như vậy cho công ty của các ngươi tiền kiếm được, đã quá nhiều hơn. Đây vấn đề không phải là tiền, tiểu bằng hữu. Lương Thu Các lắc đầu, ngược lại nhìn về phía không nói một lời Đồng Tử Huyên, Tử Huyên tiểu thư, ta cùng ngươi vốn là nên sớm liền gặp mặt. Ngươi? Đồng Tử Huyên nhìn hắn một cái, trong mắt có chút mờ mịt, hơi cau mày, chốc lát không nghĩ ra được, ở chỗ nào thấy qua hắn. Vậy con hắc miêu, là ta để cho người đưa cho ngươi. Lương Thu Các nhàn nhạt mở miệng, nói cùng ở đây, quay đầu nhìn về phía cửa sổ xe ra, nhìn đến không ngừng sau này lao vụn vụt tốc độ cao hàng rào, các ngươi liền cầu nguyện cái kia Lâm đại sư có gan qua đây được rồi. Giết Chỉ Huyền, trấn âm dương, phàm tục giữa cường giả, xem như cái thứ gì? 12. Chương 1640. Lâm Diệp cúp điện thoại, cất điện thoại di động. Lương Thu Các, cái kia Phổ Hải trên đấu hổ bảng Lương Thu Các cho ngươi gọi điện thoại. Ngồi tại đối diện Trịnh Thu Thiền sắc mặt có chút khó coi. Nàng mặc dù không có cố ý nghe Lâm Diệp bên trong điện thoại nói tiếp những thứ gì, nhưng mà Lương Thu Các cái tên này đủ để cho nàng vị trí biến sắc. Ừm. Lâm Diệp gật đầu một cái ấu hổ bảng bài vị chiến, ta sẽ đi, ngươi cùng người nhà nói một tiếng liền có thể. Nghe thấy Lâm Diệp, Trịnh Thu Thiền tuy rằng đã nhận được nàng mong đợi đáp án, nhưng rõ ràng trở nên càng thêm do dự. Trước ngươi cùng trên ấu hổ bảng những người khác động thủ một lần, tại toàn bộ trên ấu hổ bảng người, đại bộ phận người cũng không có trước ngươi tại Trịnh gia nơi đánh bại Lãnh Việt Quang tới lợi hại, chính là ấu hổ bảng ba vị trí đầu người, chính là quỷ bí khó dò người. Trịnh Thu Thiền nói tới chỗ này, nhìn thấy Lâm Diệp ánh mắt trở nên càng ngày càng nghiêm túc, ta tới tìm ngươi thời điểm, chủ ý là hy vọng ngươi có thể thay thế Trịnh gia ra mặt, cho dù không đi tranh đoạt cái này Phổ Hải ấu hổ bảng, nhưng cũng có thể bao nhiêu vì Trịnh gia tranh thủ một chút thể diện, chia sẻ một ít lao ra từ áp lực. Nhưng là bây giờ, Lương Thu Các tìm tới ngươi, con đường phía trước hung hiểm khó lường, ta ngược lại tờ ra hy vọng, ngươi có thể không cần đi vào, đến mức ta Trịnh gia áp lực, ta lại nghĩ biện pháp. Trịnh Thu Thiền lúc nói chuyện, chân tâm thật ý. Nàng nhìn chằm chằm đến Lâm Diệp ánh mắt, một khắc này bao nhiêu có vẻ hơi hối hận, tính toán đem Lâm Diệp dính rất vào. Chờ hai ngày đi Phổ Hải Trịnh gia, ấu hổ bảng bài vị chiến mà thôi. Lâm Diệp lắc đầu, nói xong tự ý đứng dậy, liếc nhìn Trịnh Thu Thiền, thở dài chuyện này, tạm thời ta không hy vọng mẹ ta biết, bằng không, nàng hơn phân nửa vẫn sẽ lo lắng. Ngoài ra, cân nhắc khuôn mẫu cạnh tranh sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng. Đây đều là chuyện nhỏ. Nhìn thấy Lâm Diệp rời đi bóng lưng, ngồi ở chỗ đó Trịnh Thu Thiền thoáng cái có chút suy nghĩ xuất thần. Đây đều là chuyện nhỏ. Ấu hổ bảng bài vị chiến cùng toàn quốc đại học sinh cân nhắc khuôn mẫu thi đua, tùy tiện một chuyện đơn độc lấy ra, đối với những người khác mà nói đều là đại sự nhi. Chỉ nói số này khuôn mẫu thi đua, Trịnh Thu Thiền cũng biết, cái kia Trần chủ nhiệm và toàn bộ ngành toán học giáo sư cùng lao sư đã bắt đầu thay phiên cho Hàn Nguyên đây một đám tham gia cân nhắc khuôn mẫu cạnh tranh học sinh tiến hành một vòng bù lại. Bộ kia tư thế, hơi có chút toàn dân giai binh, có vinh cùng vinh khí khái. Không những như thế, ngay cả đã sớm về hưu lần trước Giang Chiết đại học ngành toán học cả đời giáo sư Lý Cơm Ống đều ra mặt, không tiếc từ nước ngoài đặc biệt chạy trở lại, vì chính là phải cho Giang Chiết đại học ngành toán học cạnh tranh một hơi. Tại loại này sang trọng bộ túc đội hình phía dưới, cộng thêm Hàn Nguyên và người khác trong bụng bị Lâm Diệp khí nghẹn đi ra ngoài một bụng tức giận, hai hướng ra chỉ, khiến cho toàn bộ ngành toán học đều như bị điên, ý chí chiến đấu hiên ngang. Nhưng mà nhìn lại Lâm Diệp, với tư cách ngành toán học công nhận đại địch số 1, hận không được trừ chi cho thống khoái ra hỏa, vừa mới ở bên ngoài chơi một vòng trở về, liền định lần nữa rời trường, đi vào Phổ Hải. Thấy thế nào cũng không có đem ngành toán học kia một đám lao sư cùng giáo sư tạo thành đoàn đội cho khi một cái thức ăn. Trịnh Thu Thiền than thở, thoáng cái dĩ nhiên là không biết nên nói cái gì. Nàng ở đó ngồi lát nữa, lúc này mới cầm lên điện thoại di động, suy nghĩ một chút, cho Trịnh gia gọi điện thoại đi qua, giảng thuật một hồi Lâm Diệp đáp ứng đi trước sự tình. Đơn giản mấy chữ nói xong, Trịnh Thu Thiền còn chưa cúp điện thoại, mơ hồ liền nghe được bên đầu điện thoại kia Trịnh gia lão gia tử cùng Trịnh gia lão thái thái nhị lão như có như không tiếng khóc. Cái nào lão nhân không thương tiếc con cháu của mình? Lúc trước Trịnh gia Vân bị đuổi ra Trịnh gia thời điểm, Trịnh lão gia tử ở bề ngoài không hề có biểu thị, nhưng mà trong tối, mùa đông khắc nghiệt, không phải là kéo Trịnh lão thái thái mỗi năm đều đi rất xa trong miếu cầu thơm bái phật, bức tranh một cái Bồ Tát phù hộ, cầu một cái Trịnh gia Vân có thể an ổn hạnh phúc. Trịnh Thu Thiền trong lúc nhất thời, mặt đầy kinh ngạc. Lâm Diệp trở về phòng ngủ, đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, thấy được trong đó đánh cầu Vương Hạo. Từ Vương gia sự tình giải quyết sau đó, Vương Hạo tính cách cũng so sánh từ trước muốn khá hơn nhiều. Nhìn thấy Lâm Diệp đi tới, Vương Hạo cầm lấy bóng rổ, trực tiếp hướng về Lâm Diệp ném qua. Sân bóng rổ bên cạnh, xuống lại không ít nữ sinh, ngồi ở bên cạnh đá đôn bên trên quan sát. Thấy Vương Hạo đem bóng rổ ném về phía Lâm Diệp, các nàng chuyển mắt nhìn đến, liền chính là nhìn thấy Lâm Diệp nhận được cầu sau đó, dứt khoát một cái nhảy ném. Cách hơn 10m khoảng cách, giọ tiếng bóng chui vào lưới, thắng được không ít ánh mắt cùng chú ý. Người trở về lúc nào, ra ngoài sự tình xử lý xong, có cần gì rút? Vương Hạo cầm một chai nước, vặn ra, được một hớp, đi tới Lâm Diệp bên cạnh hỏi tới. Hai ngày nữa còn phải đi ra ngoài một chuyến, tạm thời không cần gì cả rút. Chơi một hồi nhi cầu. Bây giờ đi về túc xá cũng không có chuyện làm. Đàm Thư Mặc ngày hôm qua ở trường học đụng phải Thư An Khê rồi, nàng đang phụng bồi Hàn Nguyên một đám ngành toán học nam sinh ở chỗ đó viết cân nhắc khuôn mẫu đề. Thanh này Đàm Thư Mặc cho kích thích, hiện tại mỗi ngày kéo Triệu Minh Minh đi ngâm thư viện, muốn từ nghiện internet thiếu niên đổi nghề khi học bá. Vương Hạo kéo Lâm Diệp đi tới sân banh. Lâm Diệp cũng không có cự tuyệt. Bên trên trận đánh một đợt 4-4 trận đấu bóng rổ. Có người nhận ra Lâm Diệp, lại kêu không ít đồng học đến vây xem. Một đợt trận bóng xuống, Lâm Diệp cùng Vương Hạo bên này gần như là lấy nghiền ép ưu thế, thu được thắng lợi, đưa tới không ít tiếng ủng hộ. Mãi cho đến khoảng 6 giờ chiều, Vương Hạo cho Đàm Thư Mặc còn có Triệu Minh Minh phát cái tin nhắn ngắn, để bọn hắn đi ra ăn chung cái cơm. Trên bàn cơm, Đàm Thư Mặc là đem Hàn Nguyên một hồi mắng chửi, hận không được chạy tiến lên, truy bạo Hàn Nguyên đầu chó, khoảng cách khoảng, càng là không quên cho Lâm Diệp cổ vũ ủng hộ nhi, kỳ vọng Lâm Diệp có thể đem Hàn Nguyên và toàn bộ ngành toán học ấn ở dưới lòng đất, một hồi tản nhận dẫm đạp. Lâm Diệp à, lão đại à, ta ngược lại đời này là không hề có khi học phách cơ hội, cũng phải nhờ vào ngươi a. Xem ở quốc dân đảng mặt mũi, ngươi nhất định phải kéo huynh đệ thanh này a, giúp ta đem Hàn Nguyên cái kia quý tôn cho vào chỗ chết dẫm đạp. Đàm Thư Mặc hào khí căn vân, thoáng cái làm tiếp ba chai bia. Rượu quát một tiếng nhiều, hắn lại đổi một cái thái độ, tràn đầy bi thương cùng thống khổ, khóc sướt mướt hỏi hắn điểm nào so ra kém Hàn Nguyên, vì sao chính là không chiếm được Thư An Khê yêu thích, làm sao lại nhớ không quên. Lúc nói chuyện, Đàm Thư Mặc một cái nước mũi một cái lệ, huyên áo Triệu Minh Minh đều không thể không cầm lấy rút giấy cho hắn chùi mũi lau miệng. Biết đây gọi thế nào sao? Vương Hạo nhìn Đàm Thư Mặc một cái, vừa nhìn về phía Lâm Diệp. Cái gì? Lâm Diệp không biết Vương Hạo trong lời nói ý tứ. Loại này đơn giản bữa cơm, bầu không khí hài hòa, lúc trước Lâm Diệp cùng Sở Hán còn có Phùng Kiện lúc ăn cơm, thường thường Phùng Kiện trong đó chỉ điểm Giang Sơn, thỉnh thoảng cũng sẽ chửi mắng mấy câu hắn không ưa nam sinh nữ sinh. Lâm Diệp cùng Sở Hán là ở chỗ đó che đầu ăn, ngược lại đều là Phùng Kiện trả nợ, có thể ăn nhiều một chút ăn nhiều một chút. Liếm chó là không có kết quả tốt. Vương Hạo gật một cái Đàm Thư Mặc, dừng một chút, ta lúc trước cũng không kém là cái này đức hạnh, sau đó ngộ hiểu. Về sau, đời này cũng không thể lại làm liếm chó, ngươi cũng nhớ kỹ a, Lâm Diệp. Ngàn vạn lần chớ khi liếm chó. Duyệt chỉ. 12.